tối cường thần ý hỗn đô thị 25 chương 481 đánh hạ tế bào ung thư chương 481. Đánh hạ tế bào ung thư ném đi Dương Vân Phàm niên kỷ. Hắn thật sự là một cái chính cống kỳ tích. Hắn như thế đại danh khí. Lại có thể tiếp nhận hắn bệnh viện thầy thuốc đến phẫu thuật quan sát. Hẳn là có thể trị hết ung thư não a không biết là sao. Lý viện phó tâm tình có chút kích động. Hắn chủ công chính là não ngoại khoa. Tương Đàm Y học viện não khoa tại hắn chỉ huy dưới thành vi quốc gia trọng điểm thí nghiệm chương trình học. Đối với Dương Vân Phàm lần này phẫu thuật, hắn so người khác phải quan tâm. Một bên Tôn chủ nhiệm, cũng là não ngoại khoa chuyên gia. Đối với sư phụ của mình tâm tình, cảm động lây. Hắn gật đầu nói, ta tin tưởng Dương thầy thuốc có thể sáng tạo kỳ tích. Lý viện phó gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế. Ung thư não thời kỳ cuối trong nước trước mắt còn không thành công chỉ hết tiền lệ. Tại nước Mỹ, tuy nhiên não bộ bướu lành chỉ hết dẫn đầu có thể đạt tới 100%. Nhưng là não bộ u ác tính, cũng chính là ung thư não chỉ hết dẫn đầu cơ hồ là linh. Tối đa cũng thì kéo dài người bệnh sinh tồn thời gian cùng đề cao người bệnh sinh tồn chất lượng. Tôn chủ nhiệm gật đầu nói, lão sư nói không tệ, ngay cả người Mỹ cũng vô pháp hoàn toàn trị hết ung thư não. Đây là bệnh bất trị. Ta tốt nghiệp bác sĩ sau khi từng tại nước Mỹ Johann Hopkins bệnh viện thực tập qua một đoạn thời gian. Bệnh viện kia là nước Mỹ tốt nhất não khoa bệnh viện, thế nhưng là bọn họ cũng trị không hết ung thư não. Giờ khắc này, sở hữu ở đây thầy thuốc đều là một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ bọn họ sắp chứng kiến thế giới y học sử cái trước kỳ tích. Ngay tại Tôn chủ nhiệm cùng Lâm viện phó nhẹ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, Dương Vân Phàm dẫn Lâm song song đi được giải phẫu trước sân khấu. Lâm y tá chuẩn bị kỹ càng sao? Dương Vân Phàm hỏi. Lâm song song gật gật đầu. Chuẩn bị kỹ càng tốt. Như vậy, chúng ta bắt đầu. Dương Vân Phàm không tiếp tục để ý ở đây hắn tất cả mọi người. Đem ánh mắt lăng tại Phạm Quốc Quang trên thân. Lúc này Phạm Quốc Quang đang tiếp thụ toàn thân gây mê sau đã lâm vào ngủ say trạng thái. Dương Vân Phàm đem hoàn toàn trừ độc qua ngân châm hộp cho lấy ra mở ra. Cầm bốc lên từng cây ngân châm. Quán chú linh khí. Đâm vào đến Phạm Quốc Quang quanh thân huyệt vị bên trong. Lấy củng cố dậy trong cơ thể hắn chính khí. Tăng cường lần này phẫu thuật trị liệu xác suất thành công. Thi xong châm sau khi. Dương Vân Phàm đổi một vị trí. Dùng phẫu thuật đao mở ra Phạm Quốc Quang ra đầu. Theo sau cầm lấy mổ sọ chui. Chuẩn bị cho Phạm Quốc Quang mổ sọ. Tôn chủ nhiệm là Phạm Quốc Quang chủ trì bác sĩ, đối với Phạm Quốc Quang khối u vị trí rõ ràng nhất. Lúc này, hắn cảm thấy mình có cần phải nói cho Dương Vân Phàm, Phạm Quốc Quang não bộ ung thư xưng vị trí cụ thể chỗ. Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa đi tới Dương Vân Phàm bên cạnh, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thời điểm, Dương Vân Phàm đã dùng mổ sọ chui tại Phạm Quốc Quang viên kia đã bị đầu chọc phát trên đầu. Chui dậy lỗ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn cái hiện lên hình thang lỗ thì xuất hiện tại Phạm Quốc Quang não bộ. Tôn chủ nhiệm mắt nhìn cái này bốn cái lỗ vị trí, lại mắt nhìn Dương Vân Phàm, không có mở miệng nói chuyện, lặng lẽ lại lui trở về Lâm viện phó bên người. Hắn nhớ tới đến Dương Vân Phàm trước đây hỏi hắn muốn Phạm Quốc Quang sở hữu tư liệu, nhưng là chỉ vội vàng nhìn một lần. Dương Vân Phàm liền đem tất cả mọi thứ đều nhớ kỹ. Đây là mạnh cỡ nào ký ức lực. Dương Vân Phàm ở thời điểm này đã đem dây lưới cưa vươn vào đến xương sọ lên hai cái lỗ ở giữa, lặp đi lặp lại kéo lên. Tay hắn đã vững vàng lại nhanh, rất nhanh liền tại xương sọ phía trên cưa ra một đường nhỏ tới. Chỉ chốc lát sau, hắn ngay tại xương sọ lên bốn cái lỗ ở giữa cưa ra bốn đầu khe hở tới. Theo sau hắn cầm lên một thanh cắn xương kìm. Tại lộp bộp một tiếng vang giòn bên trong, liền đem mảnh này cưa xuống tới xương sọ cho lấy xuống, để ở một bên khay bên trong. Phạm Quốc Quang sọ như vậy bị mở ra. Dương Vân Phàm không chần chờ chút nào, mở ra cứng rắn màng não, rất nhanh liền tìm tới Phạm Quốc Quang trong đầu ung thư xưng. Đối áp dùng cắt bỏ. từng đoàn nhiễm lấy máu tươi khối u. Bị Dương Vân Phàm cắt bỏ sau. Dùng phẫu thuật kìm cho kẹp đi ra. Ném vào để ở một bên khay bên trong. Phạm Quốc Quang đã đến ung thư não thời kỳ cuối. Tế bào ung thư đã sớm khuyết tán chuyển di. Liền xem như cắt bỏ khối này ung thư sưng cũng không có cái gì tác dụng a. Hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Tôn chủ nhiệm hơi nhíu mày, không hiểu Dương Vân Phàm ý đồ. Thực, tựa như tôn chủ nhiệm thầm nghĩ như thế. Ung thư não đến muộn kỳ. Tế bào ung thư đang khuyết tán chuyển di sau khi. Lấy tay thuật cắt bỏ trong đầu ung thư sưng. Thật là không có cái gì tác dụng. Nếu không, lấy tôn chủ nhiệm tại não ngoại khoa bên trong tạo nghệ. Cũng sớm đã cho Phạm Quốc Quang tiến hành ung thư sưng cắt bỏ phẫu thuật. Lại thế nào hội thúc thủ vô sách đâu? Dương Vân Phàm cũng là biết điểm này. Mà hắn đài này phẫu thuật muốn làm. Cũng không phải là đơn thuần muốn cắt bỏ Phạm Quốc Quang đầu não bên trong ung thư sưng như vậy đơn giản. Hắn chả có hơi trọng yếu hơn một bước cần làm. Ngay tại Phạm Quốc Quang trong đầu ung thư sưng toàn bộ đều bị cắt bỏ sau khi. Dương Vân Phàm lấy cực nhanh tốc độ. Tại không có bị bất luận kẻ nào phát giác được tình huống dưới. Đem một đoàn nhỏ bé. Đen nhánh. Tử mấu âm hồn cổ. Cho vùi sâu vào hắn trong đầu. Thì chôn ở ung thư sưng bị cắt bỏ địa phương. Theo sau, Dương Vân Phàm thúc giục chân nguyên trong cơ thể để tiến vào Phạm Quốc Quang trong đầu. Dương Vân Phàm tuy nhiên mắt vẫn mở. Nhưng là hắn thần thức đã bám vào khi tiến vào đến Phạm Quốc Quang trong đầu chân nguyên phía trên. Chỉ huy tử mấu âm hồn cổ. Hướng về tế bào ung thư khởi xướng mãnh liệt thôn phệ. Tử mấu âm hồn cổ thôn phệ bản năng. Tế bào ung thư sinh sôi bản năng. Tại cách này một khối. Giống như là hai cái thân ở thù địch trong trận doanh quân đội. Tại Phạm Quốc Quang trong thân thể. Triển khai khác biệt liều chết. Tử mấu âm hồn cổ thôn phệ chỗ có sinh mệnh thể sinh mệnh nguyên lực. Mà tế bào ung thư lại là hấp thu ký sinh sinh mệnh bốn phía năng lượng bổ sung mở rộng chính mình. Cho nên mắc bệnh ung thư người thân thể đều sẽ ngày càng tiêu tan gầy đi. Mà ung thư khối u lại là kịch liệt mở rộng. Bởi vì tế bào ung thư sinh vật bản năng so tế bào bình thường mạnh không biết bao nhiêu lần. Tại đang lúc sinh dưỡng cạnh tranh bên trong tế bào bình thường là không thể nào thắng. Mà tử mấu âm hồn cổ. Chính là muốn hấp thu hết tế bào ung thư loại năng lực này. Để hắn đánh không lại tế bào bình thường. Hút không thu được dinh dưỡng. Vậy dĩ nhiên tế bào ung thư thì sẽ tự mình tử vong. Nhưng là tử mấu âm hồn cổ cùng tế bào ung thư chiến đấu là tại Phạm Quốc Quang thể nội. Tử mấu âm hồn cổ đang hấp thu tế bào ung thư sinh mệnh lực đồng thời cũng sẽ hấp thu tế bào bình thường sinh mệnh lực. Dương Vân Phàm muốn làm. Cũng là để bạc tế bào bình thường sinh mệnh lực ương ngạnh trình độ. Rồi mới hết sức khống chế tử mấu âm hồn cổ không muốn ngộ thương. Lúc này, Dương Vân Phàm ở thủ thuật trước vì Phạm Quốc Quang quán trú linh khí, đây là phát huy nó phải có tác dụng. Phạm Quốc Quang thể nội sinh mệnh lực tại bị rút lấy trong nháy mắt, cỗ này linh khí thì liên tục không ngừng bổ sung tiến đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Làm Dương Vân Phàm cắt bỏ đại bộ phận khối u thời điểm thực thắng bại đã phân. Còn lại tế bào ung thư, rốt cuộc không chống đỡ được tử mấu âm hồn cổ ăn mòn. Sinh mệnh lực bị hấp thu sau khi tế bào ung thư phi tốc tử vong. Cùng lúc đó, Phạm Quốc Quang thể nội sinh mệnh lực. Mặc dù là tại hồng mông tử khí kích thích dưới, vẫn luôn duy trì cường thịnh thế thái. Nhưng là ở thời điểm này cũng đã là đến đèn cạn dầu biên giới. Tùy thời đều có thể hội sụp đổ. Không tốt thì ở cái này mấu chốt nhất thời điểm. Phạm Quốc Quang thân thể lại là đột nhiên sinh ra biến hóa. Hơn nữa còn là mọi người lớn nhất không hy vọng trông thấy biến hóa tối cường thần y hỗn đô thị 25 chương 482 y học kỳ tích chương 482. Y học kỳ tích mảng lớn mồ hôi lạnh. Từ Phạm Quốc Quang quanh thân trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra. Hắn ban đầu vốn đã khôi phục huyết sắc da thịt. Cũng ở thời điểm này biến cực kỳ tái nhợt. Nhìn lấy giống như là trong truyền thuyết hấp huyết dược. Đồng thời, hắn nhiệt độ cơ thể cũng tại thời khắc này bỗng nhiên giảm xuống. da thịt trong nháy mắt biến băng lãnh, phảng phất là chết thi. Phạm Quốc Quang thân thể xuất hiện tình huống, để trừ Dương Vân Phàm bên ngoài tất cả mọi người tâm cũng vì đó mà níu chặt đứng lên. Dương thầy thuốc, không tốt, bệnh nhân xuất hiện dương khí thoát tuyệt chứng điểm báo, hiện tại nên thế nào xử lý mới tốt a? Lâm song song bị Phạm Quốc Quang tình huống dọa cho kêu to một tiếng. Vừa dứt lời, Phạm Quốc Quang tình huống nhưng lại xuất hiện biến cố. Vốn là đi qua toàn thân gây mê, yên tĩnh nằm tại trên bàn giải phẫu Phạm Quốc Quang, giờ phút này thân thể đúng là đột nhiên rung động động. Lúc mới bắt đầu đợi, hắn rung động biên độ còn không tính lớn, đồng thời giới hạn với tứ chi. Nhưng là ngay tại ngắn ngủi 2-3 giây đồng hồ sau khi, thân thể của hắn rung động thì đạt tới ngọn núi cao nhất. Mà lại toàn thân sở hữu bộ vị đều đang rung động. Cả người thậm chí đều nhanh muốn từ trên bàn giải phẫu cho rung động xuống dưới. Đây là thế nào chuyện lúc này loại tình huống này? Đừng bảo là Lâm song song. Ngay cả kinh nghiệm lâm sàng phong phú Lâm viện phó cùng Tôn chủ nhiệm, cũng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Vì phòng ngừa Phạm Quốc Quang thực biết từ trên bàn giải phẫu rung động xuống dưới, Lâm viện phó, Tôn chủ nhiệm cùng mấy cái chờ y tá đều là bước nhanh ủn lên, trợ giúp Dương Vân Phạm cùng Lâm song song, đem Phạm Quốc Quang cho gắt gao nhẫn tại trên bàn giải phẫu. Dù cho là bị cưỡng ép nhẫn lấy, Phạm Quốc Quang rung động biên độ lại là không chút nào thấy chậm lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết cuối cùng là thế nào một chuyện, cũng không biết đến là nên thế nào xử lý mới tốt. Bọn họ không hẹn mà cùng đều đưa ánh mắt về phía Dương Vân Phàm, hy vọng lấy hắn có thể muốn ra biện pháp giải quyết tới. Đừng lo lắng, để cho ta tới. Dương Vân Phàm đã sớm dự liệu được loại tình huống này xuất hiện, hắn đem một cái tổ linh đan nhét vào trong miệng mình. Rất nhanh, bàng bạc linh khí bắt đầu ở hắn trong gân mạch lưu chuyển. Hắn ngưng tổ linh khí tại đầu ngón tay, rồi mới hơi hơi nắm ngân châm chậm rãi xoay tròn lấy, đem linh khí rót vào Phạm Quốc Quang thể nội. Tử mẫu âm hồn cổ quả nhiên lợi hại, Dương Vân Phàm chú nhập linh khí, trong nháy mắt liền bị tử mẫu âm hồn cổ thôn phệ sạch sẽ. Mà thôn phệ Dương Vân Phàm linh khí sau khi, tử mẫu âm hồn cổ cùng nhau lớn mạnh lớn gấp đôi, lại một lần nữa hướng phía tế bào ung thư tiêu diệt đi qua. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, Tôn chủ nhiệm cùng Lâm viện phó còn hỗ trợ đè ép Phạm Quốc Quang, phòng ngừa hắn loạn động. Dương Vân Phàm làm theo tiếp tục thâu nhập linh khí. Còn thừa tất cả mọi người thì là yên lặng cầu nguyện kỳ tích có thể xuất hiện. Đại khái 10 phút đồng hồ sau khi, Dương Vân Phàm bỗng nhiên dừng lại động tác. Hắn đem sở hữu ngân châm từ trên người Phạm Quốc Quang lấy xuống, rồi mới để vào chính mình ngân châm trong bọc. Mà tại thần không biết dù không hay tình huống dưới, lại đem tử mẫu âm hồn cổ thu hồi trong túi chứ vật thần mộc vương đỉnh bên trong bồi dưỡng đứng lên. Tiếp theo, hắn bắt đầu vì Phạm Quốc Quang nạp lại lên xương sọ, khâu lại vết thương. Chờ làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm hướng lùi lại một bước, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Tất cả mọi người đều tại hy vọng lấy có thể từ Dương Vân Phàm trong miệng nghe được một cái tốt tin tức. Đồng thời, bọn họ cũng sợ hãi. Từ Dương Vân Phàm trong miệng xông tới lại là một cách không người nào nguyện ý nghe hỏng tin tức. Tất cả mọi người tâm tình ở thời điểm này đều biến bắt đầu thấp thỏm không yên. Sao? Ra sao? Kết quả đến là ra sao? Tôn chủ nhiệm vừa rồi kinh lịch kinh tâm động phách một màn, lúc này áo sơ mi đều ướt đẫm. Hắn trong thanh âm mang theo rõ ràng thanh âm rung động. Người khác không có tư cách hỏi thăm, nhưng là con mắt đều nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, tràng diện yên tĩnh đáng sợ. Dương Vân Phàm ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cách đảo qua, cuối cùng nhất mới là nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một cái sáng chói nụ cười đến. Vừa rồi ra một chút ngoài ý muốn, có điều khống chế lại. Phạm Quốc Quang đầu não bên trong ung thư sưng đã bị cắt bỏ, khuyết tán chuyển di tế bào ung thư đã toàn bộ bị tiêu diệt. Tiếp đó bệnh nhân sẽ làm một cái toàn diện kiểm tra, xác nhận một chút ta nói tới nội dung. Dương Vân Phàm trà trà trên trán mồ hôi. Vừa rồi Phạm Quốc Quang bỗng nhiên mất khống chế, toàn thân run rẩy lên. Ngược lại là vượt quá hắn dự liệu. Hắn không nghĩ tới Phạm Quốc Quang cầu sinh dục vọng ngoan cường như vậy, làm tử mẫu âm hồn cổ thôn phệ sức sống của hắn trong nháy mắt. Hắn bản có thể làm ra phản kháng. Cũng may Dương Vân Phàm kịp thời thâu nhập linh khí, để tử mẫu âm hồn cổ thôn phệ. Nếu không, phẫu thuật chỉ sợ phải thất bại trong gang tấc. Mọi người trầm mặc một đoạn thời gian, tựa hồ tại tiêu hóa Dương Vân Phàm nói chuyện. Qua không biết bao lâu, có người đánh vỡ trầm mặc nói. Nói như vậy, phẫu thuật thành công Dương thầy thuốc, ngươi không chỉ có đem đầu não bên trong ung thư sưng cắt bỏ, còn đem khuyết tán chuyển di tế bào ung thư cho đều tiêu diệt ngay tại một trận phổ thông giải phẫu mổ xỏ bên trong. Thì đem chuyện này toàn bộ đều làm xong, tất cả mọi người chấn kinh há to mồm. Không thể tin được Dương Vân Phàm nói chuyện. Tôn chủ nhiệm lúc này đã chấn kinh không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi lâu, mới kích động dò hỏi. Dương thầy thuốc, ngươi là thế nào làm đến, ngươi có thể dạy một chút ta sao? Dương Vân Phàm chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm. Bởi vì hắn có thể giải quyết ung thư, dựa vào là tử mẫu âm hồn cổ thôn phệ bản năng. Bên ngoài phòng giải phẫu, Dương Vân Phàm vừa đi hai bước đường cũng cảm giác được choáng đầu hoa mắt. Vừa rồi phẫu thuật, hắn linh khí tiêu hao quá lớn, liền xem như một khỏa tổ linh đan đều không có bù lại. Dương thầy thuốc, ngươi không sao chứ? Trông thấy Dương Vân Phàm hai tay chống lấy vách tường, từng ngụm thở, Lâm Song Song nhìn thấy, vội vàng bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hắn. Dương Vân Phàm miễn cưỡng đứng lên, nhưng là vẫn có chút thoát lực đứng không vững. Ta không sao, chỉ là có chút choáng đầu. Ngươi dìu ta qua nghỉ ngơi một hồi. Tốt, ta dìu ngươi đi nghỉ ngơi thất. Lâm Song Song đỡ lấy Dương Vân Phàm đi vào phòng nghỉ. Dương Vân Phàm ngồi trên ghế, từng ngụm thở hào hển, dùng cách này đến khôi phục tiêu hao thể lực. Nhìn Dương Vân Phàm sắc mặt tái nhợt có chút dọa người, Lâm Song Song tại hầu hạ hắn ngồi xuống sau khi, vội vàng muốn đi cho hắn tìm cái chén ngã nước nóng. Cùng lúc đó, tôn chủ nhiệm an bài nhân thủ vội vàng cấp Phạm Quốc Quang làm một cái toàn diện kiểm tra. Hắn bệnh viện những cái kia tới thầy thuốc cũng không có lập tức rời đi, mà chính là top 5 top 3 tụ tập lại, đang nghiên cứu vừa rồi Dương Vân Phàm phẫu thuật, thuận tiện chờ lấy tôn chủ nhiệm báo cáo. Trận này phẫu thuật bọn họ thực nhìn không phải rất rõ ràng, bởi vì Dương Vân Phàm trừ dùng ngân châm bên ngoài, làm là bình thường nhất ngoại khoa phẫu thuật, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Đến báo cáo đi ra không biết qua bao lâu, tôn chủ nhiệm cầm một sấp tài liệu trở về. Ra sao để ta xem một chút, sở hữu thầy thuốc đều bốn phía. Tôn chủ nhiệm nói, ta đã cho Phạm Quốc Quang tiến hành toàn thân kiểm tra cùng bệnh lý kiểm tra. Quả nhiên như là Dương thầy thuốc nói như thế, bệnh trong thân thể không có bất kỳ cái gì tế bào ung thư tung tích. Hiện tại, Phạm Quốc Quang sinh mệnh thể trưng bình ổn. Lần này, tràng diện nhất thời hoa không sai, thật sự là kỳ tích không nghĩ tới. Dương thầy thuốc, thật làm đến ta phải nhanh đi về viết báo cáo. Dạng này y học kỳ tích, ta tin tưởng có thể oanh động toàn bộ thế giới. Ta muốn cho Hoa Hạ Y học viện khoa học gọi điện thoại, đề cử Dương thầy thuốc tiến vào Hoa Hạ Y khoa viện tối cường thần y. Hỗn đô thị 25 chương 483 Dương Vân Phàm chương 483. Dương Vân Phàm vào lúc ban đêm, tương đàm vãn báo thì đăng xuất Dương Vân Phàm trị hết ung thư não sự tình. Ngay đầu tiên Quy Quy Đại Tương Nam Lưới cũng đăng lại cách này đưa tin. Ngay sau đó Quy Quy sau khi Sô Hu tin tức, Phượng Hoàng Lưới, Nè Ti Xe tin tức, thậm chí Huyền Uy Khoa Học Gia Nhật Báo cũng bắt đầu từ mỗi cái con đường hiểu được chuyện này. Tại trải qua mấy giờ xác nhận sau khi, sở hữu làm cho nổi danh từ network bình đài, xã giao truyền thông, công chúng truyền thông, thậm chí đại vơ mixo blog, nhao nhao đối Tương Đàm thành phố thứ 6 bệnh viện phát sinh cái này cùng một chỗ ung thư não phẫu thuật. Bắt đầu cuồng oanh loạn tạc đồng dạng đăng lại cùng bình luận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ đều điên cuồng lên ung thư. Không còn là bệnh bất trị thời kỳ cuối ung thư não bị đánh hạ Tương Đàm thần y Dương Vân Phàm. Thượng đế chi thủ Nobel y học phần thưởng. Trẻ tuổi nhất đề danh Hoa Hạ y khoa viện. Tương Đàm y học viện phó viện trưởng. Lý giáo thụ tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh ung thư. Là nhân loại tật bệnh trong lịch sử lớn nhất một cách nan quan. Trước mắt, y học giới thông qua các loại hiện đại y học kỹ thuật, hoặc là phẫu thuật, hoặc là dược vật, có thể trị hết 7 loại đơn giản ung thư. Đều không ngoại lệ, cách này 7 loại ung thư chỉ có tiền kỳ phòng bệnh thời điểm có thể trị rũ. Toàn thế giới không có một cách nào bệnh viện, không có một cách nào cơ cấu, không có một cách nào thầy thuốc. Trước đó, chỉ hết qua ung thư não não bộ phẫu thuật, luôn luôn là sở hữu phẫu thuật bên trong khó khăn nhất làm. Ung thư não cũng cơ hồ là không cách nào chỉ hết bệnh nan y. Riêng là đến muộn kỳ ung thư não, liền chờ với từ tử thần trong tay tiếp nhận lệnh truyền tùy thời chờ hắn triệu hoán. Bình thường bệnh nhân nếu như là ung thư não thời kỳ cuối, thầy thuốc đều sẽ đề nghị hắn muốn ăn cái gì thì ăn. Muốn làm cái gì cũng nhanh đi làm. Mà sẽ không ở đối khỏe mạnh hoặc là chữa trị khả năng, làm ra cái gì cam đoan. Năm ngoái, Hoa Hạ có hơn 3 triệu người chết bởi ung thư, bên trong không thiếu quan lớn thân thuộc, phú hào người nhà. Đáp, Dương Vân Phàm có thể trị hết thời kỳ cuối ung thư não. Như vậy, đối với hắn ung thư, hắn có thể hay không đồng dạng trị hết hắn trị hết thời kỳ cuối ung thư não? Dựa vào là cái gì đồ? Vật là dược vật. Châm cứu vẫn là đặc biệt đao giải phẫu phương pháp. Khi nhìn đến cái này tin tức trong nháy mắt, vô số ung thư người bệnh tối nay đều khó mà chìm vào giấc ngủ. Bọn họ bắt đầu phấn chấn, đối sống sót có mới hy vọng. Giờ khắc này, vô số người bắt đầu cầm điện thoại lên. Riêng là những cái kia tại Tương Đàm thành phố có quan hệ người, đều muốn nhờ quan hệ tìm bằng hữu, tìm tới Dương Vân Phàm. Đây chính là một đôi có thể trị hết ung thư tay a. Tương Đàm quân khu, đây là cả nước mới thành lập 8 đại quân khu một trong. Bởi vì là tại Hoa Trung khu vực, thuộc về Hoa Hạ nội địa khu vực, 4 phương 8 hướng không có địch nhân, cũng không cần tuần tra biên giới tuyến. Cho nên tại 8 đại trong quân khu, Tương Đàm quân khu là nhỏ nhất quân khu. Bất quá, Tương Đàm quân khu có thể trở thành 8 đại quân khu một trong cũng có chính mình tuyệt chiêu. Tương Đàm quân khu bộ đội đặc chủng từ trước đến nay là toàn quân thi đấu quán quân đứng đầu. Lâm Kiến Quốc tiếp nhận Tương Đàm quân khu đã 2 năm. 2 năm này, hắn chỉ huy Tương Đàm quân khu không nóng không lạnh. Chờ sau đó một giới lựa chọn sau khi, hắn có lẽ sẽ tiến vào bộ tổng tham mưu, hoặc là bộ quốc phòng nhận chức. Đến lúc đó, cái này quân khu tư lệnh địa vị liền muốn nhường lại. Nói thật thực hắn không phải rất muốn điều qua trung ương, nhưng là chính trị cũng là chính trị, không phải hắn không nghĩ liền có thể từ chối. Cái này có phương diện cao hơn đánh cược cùng thỏa hiệp. Đem một phần quân đội diễn tập báo cáo viết xong sau khi, Lâm Kiến Quốc giãn gân cốt một cái, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, hắn tiếp vào một cách đến từ kinh thành điện thoại. Cái số này, hắn rất quen thuộc là đã về hưu, mố phó quốc cấp lãnh đạo tư nhân nơi ở điện thoại. Vị này phó quốc cấp lãnh đạo đã từng là quân ủy lão đại một trong, cũng là hắn đã từng người lãnh đạo trực tiếp. Năm đó hắn tại Hoa Đông quân khu làm sư trưởng thời điểm, vị này lão đại cũng là Hoa Đông quân khu tối cao trưởng quan. Lâm Kiến Quốc vội vàng tiếp thông điện thoại. Lão thủ trưởng đầu bên kia điện thoại, lão nhân cười ha ha, tinh thần quắc thước, thanh âm to nói: Lập Quốc a, các ngươi Tương Đàm thành phố ra một cách không tầm thường nhân vật a. Hiện tại kinh thành bên này đạt được tin tức một số lão đồng chí, riêng là những thân thể đó không thế nào khỏe mạnh lão đồng chí, chỉ sợ đều muốn ngồi không yên. Lâm Kiến Quốc khó hiểu nói: Lão thủ trưởng, ngài đây là ý gì, ta không hiểu nhiều lắm a. Lão nhân cười ha ha một tiếng, tiếp tục nói, xem ra ngươi còn không biết đi. Mau tới lưới xem một chút đi. Thì kinh hoa lưới đầu đề màu đỏ. 8 giờ tối nay mới ra tới. Bài văn là các ngươi Tương Đàm y học viện một cách lão thầy giáo viết. Lâm Kiến Quốc nhăn dậy mi đầu. Có chuyện gì làm cho lão thủ trưởng như thế quan tâm, chẳng lẽ lại là Tương Đàm thành phố quan trường muốn động đất, tỉnh ủy thư ký muốn đổi người? Thế nhưng là Tương Đàm thành phố bên này tỉnh ủy thư ký là số một thủ trưởng một tay đề bạt đứng lên. Là dòng chính bên trong dòng chính. Sẽ không tùy tiện phạm chính trị sai lầm a, chỉ là trừ tỉnh ủy thư ký bên ngoài, còn có cái gì đáng giá là lão thủ trưởng chú ý? Lão thủ trưởng tại lui khỏi vị trí hàng hai trước đó, thế nhưng là tại chính trị cuộc bên trong cũng có tòa vị đại nhân vật. Lão thủ trưởng, ngài chờ một lát. Lâm Kiến Quốc nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, chỉ có thể xem trước một chút kinh hoa trên internet đưa tin lại nói. Hắn trong phòng ngủ tự nhiên có máy tính, mà lại là tối cao phối trí loại kia. Hắn chỉ phí vài giây đồng hồ thì khởi động máy, rồi mới mở ra kinh hoa lưới, một nhìn phía trên đầu đề văn tự. Trong nháy mắt, hắn thì minh bạch lão thủ trưởng tại sao đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại cho chính mình. Y học viện lý viện phó bài văn không dài, thì giải rác mấy câu. Ý tứ chính là, hắn tận mắt khoảng cách gần quan sát cùng một chỗ ung thư não phẫu thuật. Nguyên bản đối thủ của hắn thuật không ôm hy vọng. Bởi vì toàn thế giới ung thư não chỉ hết dẫn đầu một mực là linh. Chỉ có thể dùng dược vật duy trì. Dù cho phẫu thuật thành công, bệnh nhân tế bào ung thư đồng dạng sẽ khuyết tán. Thế nhưng là xế chiều hôm nay kết thúc phẫu thuật, lại đánh vỡ hắn cái này nhận biết. Dương Vân Phàm trên website trọng điểm tiêu ký cái tên này, chỉ cần điểm tuyển sẽ xuất hiện hắn sở hữu trị liệu. Đoán chừng là website chuyên môn tìm người viết tư liệu. Lâm Kiến Quốc điểm vào xem một chút, nói với Lâm Song Song 89/10. Cái gì từ nhỏ bị thần bí ẩn sĩ thu dưỡng, dạy bảo y thuật, sau đến tham gia công tác, từ cơ sở nhất bác sĩ thực tập bắt đầu, rồi mới đã từng chỉ hết qua cái gì tật bệnh, chỉ hết qua cái gì nhân vật, thậm chí từng thu được Hoa Hạ chữ thập đỏ y học phần thưởng. Là nên giải thưởng thành lập đến nay trẻ tuổi nhất người đoạt giải. Xem hết Dương Vân Phàm người lý lịch sơ lược, Lâm Kiến Quốc tiếp tục xem đưa tin nội dung. Theo tất cả mọi người mong muốn không giống nhau, tại Dương Vân Phàm kết thúc cái này dạy ung thư não phẫu thuật sau khi đi qua đỉnh cao nhất máy móc kiểm chắc, bệnh nhân Phạm Quốc Quang thể nội tế bào ung thư biến mất. Phạm Quốc Quang trừ bởi vì phẫu thuật huyết áp có chút thấp bên ngoài, cả cuộc đời để ý tình huống, vô cùng khỏe mạnh, mà lại đang lấy kinh người sức khôi phục chữa trị. Cái này biểu thị Dương Vân Phàm nắm giữ lấy có thể trị hết ung thư y thuật, làm vì quốc gia cấp y học chuyên gia. Hơn nữa còn là Hoa Hạ Y khoa viện danh dự viện sĩ lý viện phó. Hắn viết thiên văn chương này, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không nghi vấn như vậy. Rõ ràng cái này Dương Vân Phàm nếu quả thật nắm giữ trị hết ung thư kỹ thuật, như vậy hắn chỉ sợ là gần 100 năm đến vĩ đại nhất thầy thuốc ở thế giới trong lịch sử. Hắn sắp cùng Newton, anh Sở Tanh, Edison chờ một chút, một hệ liệt bậc thầy sánh vai. Trị hết ung thư, đây là thế kỷ 21 y học trong lịch sử lớn nhất nổi bật một khoản. Nhân loại có lẽ sẽ bởi vì hắn phát hiện này mà thay đổi tiến hóa phương hướng. Hôm nay toàn Hoa Hạ tìm kiếm đầu đề chỉ có một cái tên. Dương Vân Phàm lên một trang tối cường thần ý hỗn đô thị 25 chương 484 một đêm nổi danh. Chương 484 một đêm nổi danh. Lâm Kiến Quốc xem hết sở hữu đưa tin, bỗng nhiên vỗ đùi khen: hảo tiểu tử thật sự là lợi hại, không hổ là nữ nhi của ta coi trọng nam nhân có thể ngẫu nhiên. Hắn lại có chút buồn bực. Tên tiểu tử thúi này, vậy mà như thế sớm kết hôn. Tiện nghi người Diệp gia. Lâm Kiến Quốc thở dài một tiếng. Rồi sau đó lần nữa nhận điện thoại nói: lão thủ trưởng, ta xem xong. Đầu bên kia điện thoại, lão giả hiển nhiên nghe được vừa rồi Lâm Kiến Quốc kìm lòng không được phát ra âm thanh. kỳ quái nói: thế nào, Lập Quốc a, cái này Dương Vân Phàm ngươi còn nhận biết? Lâm Kiến Quốc cười khổ nói: không dối gạt lão thủ trưởng, ta cái kia không nên thân nữ nhi, bây giờ chính cùng ở bên cạnh hắn cho hắn làm phụ tá, học tập y thuật đây. Ngược lại là duyên phận a. Lão thủ trưởng bên kia cười ha ha, liền không có tiếp tục nói đi xuống. Lâm Kiến Quốc gặp này, không khỏi thử dò hỏi: lão thủ trưởng, ngài cố ý gọi điện thoại tới, chẳng lẽ ngài thân thể? Lão thủ trưởng lắc đầu nói: thân thể ta coi như cứng rắn, bất quá, lớn tuổi tổng có một chút bệnh nhẹ tiểu tai. Chủ yếu là ta những lão huyên đệ kia bây giờ niên kỷ có thể cũng không nhỏ, có mấy cái sợ là không mấy năm tốt sống đầu. Bọn họ nhìn cái này tin tức, tuy nhiên trên mặt đều không nói lời nào, chỉ sợ vụng trộm, đều đang tìm người nghe ngóng đây. Lâm Kiến Quốc còn tưởng rằng lão thủ trưởng nghĩ một đằng nói một nẻo, không khỏi nói: lão thủ trưởng, Dương Vân Phàm cái này thầy thuốc nhỏ đã giúp ta không ít việc, mà lại hắn theo quốc an cuộc bên kia cũng có một chút quan hệ. Đoạn thời gian trước Đông Âu cái kia Du Di cô hạ độc sự kiện cũng nhiều thua thiệt hắn, ta đang muốn tìm một cơ hội đem hắn điều đến chúng ta bệnh viện quân khu đến, cho hắn một cái thiếu tá quân hàm, liền sợ tổng tham mưu bên kia không đồng ý. Lâm Kiến Quốc đây là cho lão thủ trưởng một cái hạ bậc thang. Nói thật, có bản lĩnh người hơn phân nửa ngạo khí vô cùng. Lão thủ trưởng tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng là cấp quốc gia người lãnh đạo cũng không phải hắn một người. Thế nhưng là toàn thế giới có thể trị liệu ung thư coi như Dương Vân Phàm một người. Dạng này nhân tài, chèn ép không phải ý kiến hay. Tận lực lôi kéo, giữ gìn mối quan hệ mới là lâu dài biện pháp tốt. Lão thủ trưởng nếu là cho Lâm Kiến Quốc hành chính mệnh lệnh để hắn đem Dương Vân Phàm làm ra, Lâm Kiến Quốc hơn phân nửa cũng sẽ nghe lệnh, mà Dương Vân Phàm tại hiện thực áp lực dưới hơn phân nửa cũng sẽ khuất phục. Thế nhưng là sau khi đâu, nếu là Dương Vân Phàm người trẻ tuổi này tính bướng bỉnh phạm, rõ ràng không chỉ, hoặc là lẩn trốn quốc ngoại, vậy bọn hắn nhưng chính là quốc gia tội nhân. Đối với khoa học gia, y học đại sư, chính trị cái kia một bộ nắm, người ta không nhất định ăn. Nhưng là dùng tình nghĩa đến lung lạc, vậy liền tương đối cao rõ ràng. Quả nhiên, lão thủ trưởng nghe được Lâm Kiến Quốc lời nói, rất vui vẻ nói: không tệ, Lập Quốc a, ngươi ý nghĩ rất không tệ. Dạng này nhân tài sói mòn tại dân gian có chút đáng tiếc, tiến quân đội chúng ta lựa chọn cũng không tệ, đã không cần bỏ ra tâm tư nghênh đón mang đến, cũng không cần lo lắng bị người khi dễ, an tâm làm hắn y học nghiên cứu mới là nghiêm túc. Đến nỗi tổng tham bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ là một cái thiếu tá quân hàm mà thôi. Bất quá thiếu tá có chút quá keo kiệt một điểm, dựa theo hắn ý học cống hiến, theo lý thuyết cho cái thiếu tướng cấp đều không lỗ. Chỉ là hắn dù sao tuổi trẻ, bỗng nhiên cất cao đối với hắn cũng không dễ. Dạng này ta theo tổng tham Diệp lão tổng sách một câu, một cái thượng tá hẳn là chạy không. Thượng tá Lâm Kiến Quốc không khỏi có chút ghen rét. Hắn lúc trước từ quốc phòng đại học tốt nghiệp, tiến vào bộ đội, đợi 10 năm. Trong lúc đó không biết lập bao nhiêu công, mới lăn lộn đến thượng tá. Nào biết được Dương Vân Phàm cũng là chữa bệnh lợi hại một điểm, vậy mà có thể được lão thủ trưởng như thế trợ giúp. Thượng tá a, bao nhiêu người phấn đấu cả một đời đều không nhìn thấy bờ. Người so với người, thật sự là muốn chọc giận chết bất quá. Lão thủ trưởng tự mình cho Dương Vân Phàm chạy quan hệ, Dương Vân Phàm cái này thượng tá hơn phân nửa là sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm biết hắn chỉ hết ung thư não sự tình hẳn là sẽ oanh động một thanh. Dù sao trong nước trước kia không có người làm được qua loại chuyện này. Làm là thứ nhất cái chỉ hết ung thư não người, chỉ sợ hắn lại hội đến cái gì y học phần thưởng. Hơn phân nửa tương đàm y học viện cũng sẽ tìm hắn đi làm cái diễn giảng cái gì. Đến nỗi Hoa Trung khu vực y học giao lưu hội, Trần viện trưởng chỉ sợ lại hội gọi hắn đi tham gia. cho thứ 6 bệnh viện nhân dân tăng chút mặt mũi. Cùng ngày, hắn làm xong phẫu thuật, liền về nhà ngủ. Đáng tiếc, đến ngày thứ 2, hắn phát hiện toàn bộ thế giới giống như biến một dạng, hắn một đêm nổi danh. Đương nhiên, đây không phải hắn lần thứ nhất nổi danh. Đại khái mấy tháng trước, hắn cho Ngọc Nữ Ngôi Sao Mộng Giao làm sửa mặt phẫu thuật sau khi, hắn cũng nổi danh một đoạn thời gian. Khi đó, thường xuyên có người chạy đến bệnh viện đến hỏi sửa mặt chuyên gia Dương Vân Phàm ở đâu, cũng có Bát Quái Tuần San cùng giải trí tiểu báo cố ý chạy đến bệnh viện đến phỏng vấn chính mình. Khi đó, hắn vô cùng nhức cả trứng. Cảm thấy nổi danh thật sự là quá mẹ hắn nhàm chán. Cả ngày có một đám người theo con ruồi một dạng tới tìm ngươi. Mà lại đám người kia ít hiển nhiên không tại tuyến hợp lệ trở lên. Luôn luôn hỏi một số rất lợi hại nhàm chán vấn đề. Như là ngươi tại sao giúp Mộng Giao làm sửa mặt phẫu thuật. Giữa các ngươi có phải hay không có một ít siêu hữu nhị quan hệ loại hình, đoạn thời gian kia. Tại cự tuyệt rơi sở hữu phỏng vấn sau khi, hắn chả cố ý yêu cầu bệnh viện tăng cường bảo an. Đừng để nhàm chán nhân sĩ đến bệnh viện lắc lư. Phát hiện một cách đuổi đi ra một cái. Đương nhiên theo sự tình nhiệt độ lạnh xuống đến, chuyện này sức ảnh hưởng cũng không có. Dù sao, mọi người chú ý là Mộng Giao, hắn chỉ là thuận tiện bị phỏng vấn. Bây giờ, Mộng Giao giải trí kiếp sống càng ngày càng rực rỡ, Dương Vân Phàm nhìn lấy cũng thật cao hứng. Cô nương này ngày lễ ngày Tết cũng sẽ cho Dương Vân Phàm viết cái thiệp chúc mừng, gọi điện thoại ăn cần thăm hỏi cái gì. Đương nhiên, có đôi khi Mộng Giao làm tiết một thời điểm, cũng sẽ cho Dương Vân Phàm đánh một chút quảng cáo. Nói nàng nhận biết một cách tương đàm thần y. Chẳng những y thuật tốt, người còn đặc biệt đẹp trai. Tại nàng bất lực nhất thời điểm trợ giúp nàng. Đây là hắn lần thứ 2 nổi danh. Cho nên Dương Vân Phàm tự cho là có một chút kinh nghiệm, đủ để ứng đối tiếp xuống tiểu tràng diện. Thế nhưng là hắn phát hiện chính mình quá ngây thơ. Phẫu thuật thành công sau khi, xế chiều hôm đó thì oanh động toàn bộ tương đàm thành phố. Rồi mới, Lý Viện Phó trở về viết một phần bài văn. Tiếp theo, toàn bộ tương Nam tỉnh cũng oanh động nửa giờ sau khi Hoa Hạ Y Khoa Viện chứng thực sự tình tính chân thực. Cuối cùng nhất, Kinh Hoa Nhật Báo đăng lại Lý Viện Phó bài văn, cùng Hoa Hạ Y Khoa Viện một hệ liệt phàm nhân xem không hiểu tư liệu báo cáo. Toàn bộ Hoa Hạ bắt đầu mọc lên như nấm. Phượng Hoàng Lưới, Nè Ti Xe tin tức, Sô Hu tin tức, Sina tin tức, Sina Mixo Blog, đăng tấn các đại môn hộ bình đài. Quy Quy Bậy, phàm là biết tin tức này một hệ liệt địa phương, tất cả đều đang nói cái đề tài này. Một đêm thành danh oanh động toàn bộ Hoa Hạ, thật sự là quá mẹ nó oanh động. Hô, ngủ thật thoải mái a. Lại là sáng sủa thời tiết tốt, làm Dương Vân Phàm vặn eo bẻ cổ, kéo màn cửa sổ ra, đẩy ra cửa sổ thủy tinh. Hàm răng còn không có xoát, mặt còn không có tẩy, kiểu tóc còn không có làm, thậm chí ngay cả áo ngủ đều không có cài tốt, quần còn rũ cụt lấy. Rồi mới, hắn nhìn đi ra bên ngoài, diệp ra bên ngoài biệt thự, toàn bộ tiểu khu, tất cả đều là người trường thương đoàn pháo ký giả. Vô số nhà quay phim. Phía sau còn có vệ tinh xe đi theo quay chụp. Ghê tởm nhất là, thì cả trên trời còn có hàng đập máy móc. Ta thao cái gì tình huống, Dương Vân Phàm mắt trợn tròn. Tối cường thần ý hỗn đô thì 25 chương 485 thầy thuốc nhân tâm, chương 485. Thầy thuốc nhân tâm. Gâu gâu nhìn thấy chủ nhân đẩy mở cửa sổ, tiểu tàng ngao ủy khuất kêu lên. Tiểu tàng ngao đã sớm bừng tỉnh. Sau đó trong nhà lão thử con rán thành quần kết đội tự sát sau khi, tiểu tàng ngao đã lo lắng hãi hùng rất lâu. Đương nhiên chủ nhân trở về sau khi, nó cảm thấy mình lại an toàn, thế là đang chuẩn bị an ổn ngủ cách đại giác. Ai biết so với hôm qua lão thử con rán tập thể tự sát còn đáng sợ hơn. Chủ nhân tựa hồ chọc càng ma túy hơn phiền thì tại chủ nhân ngủ sau khi không lâu. Trong nhà bên ngoài xuất hiện vài trăm người. Đúng, ngay từ đầu liền đến vài trăm người. Tiểu tàng ngao đã dọa sợ. Rồi mới, ngay tại nó chuẩn bị đánh thức chủ nhân thời điểm. Đúng. Thì như thế trong nháy mắt. Nó cảm giác được. Trong nhà bên ngoài đến mấy ngàn người mẹ nó. Mấy ngàn người đáng giận chủ nhân. Tại sao sẽ chọc cho đến như vậy nhiều người đáng thương A-Z. Vẫn là một đầu tiểu tàng ngao A. Như thế điểm thịt. Chỉ sợ đều không đủ bên ngoài đám kia điên cuồng người ăn. Thế là tiểu tàng ngao lựa chọn ồ trong góc run lẩy bẩy. Đã không chạy trốn cũng không cầu cứu. Thì yên tĩnh chờ đợi ngày tận thế tới đi. May mắn bên ngoài đám kia điên cuồng người còn kiên thủ cuối cùng nhất lý trí, bọn họ không có xông tới. Thật vất vả nhịn đến hừng đông. Mà khi Dương Vân Phàm rời giường, đẩy mở cửa sổ thời điểm, tiểu tàng ngao cũng nhìn không được nữa. Kêu gọi thân ái chủ nhân. Có thể lần này không có tỉnh lại chủ nhân, ngược lại gây nên bên ngoài cái kia đám người điên chú ý. Lúc này chỉ nghe được một trận ồn ào điên cuồng thanh âm. Mau nhìn là Dương Vân Phàm, Dương thần y vừa rời giường. Nhanh đập chúng ta muốn đập tới thần y rời giường chương một hình ảnh. Nhìn xem thần y rời giường cùng người bình thường có cái gì khác nhau, tất cả mọi người ca mê ra ở giây tiếp theo. Tựa như là tập diễn qua một dạng. Cùng nhau nhắm ngay Dương Vân Phàm. Rồi mới tràng diện lặng im đáng sợ. Cái gì tình huống, trong nhà của ta đến ngoại tinh nhân sao, đám người này thế nào theo ăn cuồng bạo đan một dạng. Con mắt đỏ bừng không nói. Ngay cả nói chuyện cũng là run rẩy. Dương Vân Phàm có chút mắt trợn tròn, hoàn toàn không làm rõ ràng được cái gì tình huống. Dương Vân Phàm, ngươi đang làm cái gì, vừa sáng sớm thì như thế nhau nhau. Có biết hay không, ta chờ một chút, còn muốn đi khai hội giấc ngủ không đủ, nữ nhân rất dễ dàng già đi. Mà lúc này, Diệp Khinh Tuyết xoa xoa con mắt, từ một căn phòng khác đi tới, đi đến trên ban công, ngăn cách ban công đối Dương Vân Phàm oán giận nói. Ui! Dương Vân Phàm, ngươi đang nhìn cái gì, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi còn nhìn xem mặt đến phía dưới có cái gì đẹp mắt. Nhìn chằm chằm vào phía dưới, Diệp Khinh Tuyết không khỏi tức giận lên. Cái này Dương Vân Phàm thật sự là quá đáng giận. Vừa sáng sớm đem chính mình đánh thức không nói. Chính mình cùng hắn nói chuyện. Hắn chả không để ý tới chính mình. Phía dưới đến có cái gì đẹp mắt, Diệp Khinh Tuyết bĩu môi ba theo Dương Vân Phàm ánh mắt, nhìn hướng phía dưới. A, Diệp Khinh Tuyết vô ý thức thì hét sầm lên. Bởi vì người phía dưới thật sự là quá nhiều. Hơn nữa còn cầm trên trăm bộ camera đối cho phép bọn họ nhà ban công. Ghê tởm hơn là, nàng hiện tại ăn mặc la xe áo ngủ. Nếu là loại này hình tượng xuất hiện tại trên TV, nàng nhất định sẽ nổi điên. Âm Diệp Khinh Tuyết tranh thủ thời gian trở lại gian phòng của mình, rồi mới đóng chặt cửa phòng gấp địa. Mặt khác, màn cửa cũng toàn bộ kéo cực kỳ chặt chẽ. Dù sao không cho bên ngoài đập tới. Đến cái gì tình huống, Dương Vân Phàm cái người xấu xa này. Đến có gây chuyện gì thế nào trong nhà tới này sao, nhiều người nhìn tình huống. Tựa như là ký giả đài truyền hình. Thế nhưng là liền xem như ký giả cũng không có như thế nhiều người đi. Cái kia trong đám người còn giống như có người nước ngoài. Diệp Khinh Tuyết không hiểu rõ Dương Vân Phàm là có bao nhiêu có thể gây chuyện à. Lần trước hắn giúp Ngọc Nữ ngôi sao Mộng Giao sửa mặt sau khi trong nhà cũng đã tới không ít bát quái như vậy ký giả. Thế nhưng là lúc ấy chỉ có 2-3 cái mang theo ca mê ra người. Chỗ nào có thể theo hôm nay loại này mấy trăm người chặn trước cửa nhà so sánh với. Lúc này một người mặc màu đen ôn chế phục mỹ nữ ra sức giảng, trong tay microphone đưa cao. Phụ Dương thần y, chúng ta là Kinh Hoa Nhật Báo, cố ý từ kinh thành chạy đến. Hôm qua một đêm không ngủ thì chờ ở chỗ này. Ngươi có thể hay không nói với chúng ta vài câu chúng ta. Nàng lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Còn chưa nói xong. Bên cạnh lại lao ra một người dáng dấp càng vui tươi hơn. Nhưng là nói chuyện rõ ràng mang theo Tương Đàm thành phố bản địa khẩu âm độc ác muội tử. Dương thần y, ta là Tương Đàm thành phố bản địa ký giả đài truyền hình, trước kia còn phỏng vấn qua ngài. Dương Vân Phàm nhìn thấy đi ra là người quen. Đây là Tương Đàm đài truyền hình ngoại cảnh ký giả, chuyên môn chạy y tế đường dây nóng, thường xuyên đụng phải. Bất quá, hiện tại chàng diện quá rủi dị, Dương Vân Phàm còn chưa hiểu tình huống, cho nên không nói gì. Cái kia độc ác muội tử tiếp tục nói: Dương thầy thuốc, các ngươi thứ 6 bệnh viện thành lập thời điểm, viết đưa tin cũng là ta. Còn có, ngày 3 tháng trước cầm chữ thập đỏ y học phần thưởng cho ngài viết đưa tin vẫn là ta. Mặt khác, ngày hôm qua sự tình trực tiếp đưa tin vẫn là ta. Nói đến đây, độc ác muội tử kiêu ngạo ngắm nhìn bốn phía, tựa như là một cái thiên hạ vô địch cao thủ đứng trên lôi đài. Phô tỏ, còn có ai không phục, cùng tiến lên tới đi. Quả nhiên, nàng những lời này vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người nhìn lấy nàng, ánh mắt tràn ngập ước ao ghen tị. Xác thực, người ta như thế tốt quan hệ, Dương thần y đoán chừng muốn cho nàng mặt mũi. Thứ nhất đoạt không qua, xem ra chúng ta đến tranh thủ cũ phỏng vấn. Gặp không một người nói chuyện, cái kia độc ác muội tử tiếp tục nói: Ngài nói, ngài cùng ta có phải hay không thiên đại duyên phân? Hôm qua sự tình, luận công luận tư, ngài đều hẳn là trước tiếp nhận ta phỏng vấn. Không phải, ta muốn biết hôm qua có chuyện gì, ta làm xong phẫu thuật liền trở lại ngủ. Cái gì đều chưa từng xảy ra á? Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao, lại thầm nói: Chẳng lẽ có người biết ta đang nghiên cứu thế nào dự phòng B mơ 2.5? Thế nhưng là chuyện này, Dương Vân Phàm suy nghĩ, tựa hồ người nào đều chưa nói với a. Chẳng lẽ lại là Hứa Cường những người kia, hắn giống như chỉ nói với bọn họ những chuyện này a. Thế nhưng là Hứa Cường thì một cách trung học bằng cấp tục nhân, hắn biết cái gì B mơ 2.5? Hắn đỉnh biết nhiều hơn sờ cái mông 25 khối. Ăn, đây là Hứa Cường thường xuyên qua sờ sờ trong vũ trường giá cả. Già trẻ không gạt. Nhưng mà Dương Vân Phàm nói thầm tuy nhiên rất nhẹ, nhưng là ở đây tất cả mọi người lúc này sở hữu chú ý lực đều ở trên người hắn. Xa khả năng không nghe rõ ràng, nhưng là gần những người kia, cách Dương Vân Phàm cũng liền 5-6 mét khoảng cách, lại thêm hàng đập truyền đến thanh âm, bọn họ ngay từ đầu không có nghe rõ, chỉ nghe được bê mơ cái gì. Sau đó cẩn thận nghe một lần mới nghe rõ ràng. Lần này toàn trường hoa không sai bê mơ 2.5 là y học giới dự đoán tương lai 20 năm nhân loại ảnh hưởng lớn nhất một cách tiềm ẩn tật bệnh ngọn nguồn. Trước mắt toàn cầu hàng năm ước 210 vạn người chết bởi bê mơ 2.5 chờ hạt tròn nồng độ tăng lên. Nếu như nói chỉ hết ung thư, Dương Vân Phàm đúng là xưa nay chưa từng có vĩ đại y học nhà nghiên cứu, danh xưng thần y cũng không đủ. Nhưng là cũng không phải là mỗi người đều lại nhận ung thư ảnh hưởng. Thế nhưng là bê mơ 2.5 lại khác, nó mỗi thời mỗi khắc đều tại ảnh hưởng toàn hoa hạ phần lớn người sinh hoạt khỏe mạnh. Khói như sương mù, bão cát, màn hình bệnh ung thư phổi, chờ chút. Dựa theo EU tiêu chuẩn, toàn hoa hạ thổ bê mơ 2.5 ảnh hưởng khu vực có 4 hơn vạn cái hương chấn, 7.7600 triệu nhân khẩu, vượt qua nửa năm bại lộ tại ô nhiễm bên trong. Nếu như ngươi gặp qua Nam Kinh trên không phấn hồng sắc khói như sương mù, ngươi nhất định sẽ cho rằng cái kia chính là ngày tận thế cảnh tượng. Cái gì gọi lời quốc lời dân, cái gì gọi thầy thuốc nhân tâm, đây chính là giờ khắc này. Dương Vân Phàm không là một người. Trương Trọng Cảnh, Tôn Tư Mạc, Lý Thời Chân, từ xưa đến nay vô số vĩ đại thầy thuốc tồn tại cùng với hắn tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 25 chương 486 cơ mật quân sự, chương 486 cơ mật quân sự. Dương thần y, ngươi có thể hay không nói một chút ngươi thành quả nghiên cứu? Dương thần y bê mơ 2.5 thật có thể dự phòng sao? Dương thần y, nghe nói ngươi là dùng thần kỳ châm cứu thuật trị hết ung thư não, đây là thật sao? Hoa hạ trung y có phải hay không rõ ràng ưu việt với tây y các loại vấn đề? Đáp ứng không xuể. Dương Vân Phàm một cái đầu hai cái lớn, cũng không biết trả lời trước người nào. Mà lại hắn chả không có đánh răng rửa mặt, tóc còn rối bời. Bây giờ cái này hình tượng thế nhưng là có điểm giống khoa học quái nhân. Ô ô, đúng vào lúc này, từng chiếc xe giống nhà binh lái xe đến cửa tiểu khu. Nhìn thấy trong cư xá tất cả đều là người, các chiến sĩ cũng không biết thế nào xử lý. Dẫn đầu một cái thượng tá vung tay lên nói, để bọn hắn ra ngoài cách ly toàn bộ tiểu khu. Đúng rất nhanh, từ dưới trên xe đi xuống một cách liền hơn 100 cái vũ trang đầy đủ chiến sĩ, cầm súng tiểu liên, 10 bước một túp, đem toàn bộ tiểu khu đều cách ly. Những ký giả kia chụp ảnh cái gì, gặp được những thứ này thép sắt chiến sĩ bình thường đó là khó chơi, cái gì lời nói đều vô dụng, trực tiếp bị đẩy đi ra. Tú Tài gặp quân binh đó là hữu lễ nói không rõ. Thế nào chuyện, chúng ta muốn phỏng vấn Dương Thần Y, các ngươi bằng cái gì đem chúng ta đẩy ra đúng a? Bằng cái gì, nơi này cũng không phải quân sự trọng địa, cũng là cái khu dân cư, chúng ta lại không phạm pháp, các ngươi bằng cái gì đem chúng ta đuổi ra? Tuy nhiên bị đẩy ra, nhưng là sở hữu ký giả vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhao nhao ở bên ngoài kháng nghị. Thế nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể miệng kháng nghị. Nếu là ai dám lên trước một bước, những chiến sĩ đó đem súng tiểu liên kéo một phát, sắc bén ánh mắt nhìn qua, cũng không có cái gì người thực có can đảm không muốn sống hướng bên trong sông. Chư vị, lúc này một người mặc thượng tá quân phục quân quan từ trong xe dưới đi ra, hiển nhiên hắn là hành động lần này dẫn đội thành viên. Sở hữu ký giả đều theo nghe đạo mùi cá tanh mèo một dạng, đem cái kia thượng tá quân quan vây chật như nêm cối, hy vọng đạt được một hợp lý lý do. Chư vị, chắc hẳn tới nơi này đều là bởi vì nhìn thấy hôm qua tin tức a. Lúc này cái kia thượng tá quân quan mở miệng nói, hắn ký giả nhao nhao gật đầu, lo lắng nói, không tệ, chúng ta muốn trước tiên phỏng vấn Dương Thần Y, cầm tới trực tiếp tư liệu. Hôm qua chúng ta thả ra ngoài tin tức thời điểm châu Âu bên kia là nửa đêm, cho nên không rõ ràng. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Âu Á đại lục, thậm chí Mỹ châu đại lục, đều đã được đến tin tức này. Chúng ta không thể lạc hậu những người ngoại quốc kia, chúng ta cần tiến một bước tư liệu. Chư vị, an tâm chớ vội, các ngươi tâm tình ta có thể lý giải. Cái kia thượng tá ra hiệu mọi người không nên kích động, không dùng hắn thế nào làm động tác, bởi vì hắn bên người chiến sĩ đã tự động đem chỗ có cảm xúc kích động người cho cô lập ra qua. Vừa rồi thì có người muốn xông lại, kết quả bị một cái tiểu chiến sĩ trực tiếp chật ở hai tay kéo đến phía sau. Kết quả hiện tại đang bị người khống chế, tại 100 mét bên ngoài lo lắng nhìn lấy bên này, cấp thiết muốn biết bọn họ đang nói cái gì. Đã có thể lý giải, còn mời thả chúng ta đi vào phỏng vấn Dương Thần Y đi. Chúng ta là Tương Nam bên trong tỉnh ký giả, ta muốn đến xế chiều, cả nước các nơi đài truyền hình, truyền thông chờ phản ứng lại. Đến lúc đó đến phỏng vấn Dương Thần Y, chỉ sợ đến có mấy vạn người các ngươi cùng phong bế tin tức, không bằng sớm một chút công bố đi. Bên trong một cái ký giả nói thẳng, hắn như thế nói chuyện, hắn ký giả cũng nhao nhao lo lắng nói, ta đến thời điểm kinh thành bên kia ký giả đã lên phi cơ, còn có Hoa Đông bên kia ký giả cũng phải tới. Ta nghe nói Hoa Đông bên kia phái tới ký giả là Dương Thần Y một cách biểu tỷ. Dương Thần Y nhà cũng là Hoa Đông tỉnh Đông Hải thành phố. Hắn ký giả nghe được tin tức này nhất thời vô cùng bối rối. Cái gì Dương Thần Y biểu tỷ đều đến đoạt tin tức, ký giả phỏng vấn cũng chia vật. Nếu là Dương Vân Phàm cũng là cái phổ thông chuyên gia thầy thuốc, người phóng viên kia có thể dự hẹn một cái thời gian. Bởi vì thứ 6 bệnh viện còn cần ký giả tuyên truyền, cho nên coi như Dương Vân Phàm không kiên nhẫn, bọn họ thông qua tìm Trần Viện Trưởng, vẫn có thể để Dương Vân Phàm làm một cuộc phỏng vấn. Có thể chiều hôm qua, tại Dương Vân Phàm chỉ hết ung thư não sau khi, hắn chỉ sợ là hiện giai đoạn toàn Hoa Hạ nóng nhất người, coi như Châu Tinh Trì điện ảnh muốn lên chiếu, baby muốn mang thai sinh con, băng băng muốn dẫn lấy Lý Thần về nhà. Một cái khác băng băng rơi bikini ảnh chụp. Những tin tức này nguyên lai xác thực hỏa không được. Nhưng bây giờ toàn bộ bị Dương Vân Phàm treo lên đánh nghiền ép. Liền tại bọn hắn ra đến thời điểm đài truyền hình bên trong đồng sự đã bắt đầu viết các loại Dương Vân Phàm tiểu cố sự. Hiện tại, tùy tiện viết một phần Dương Vân Phàm tiểu cố sự. Vài phút bên trong, tìm kiếm chỉ số tất cả đều có thể tăng mạnh. Mà nếu như ngươi lúc này mở ra điện thoại di động, hoặc là máy tính, lên mạng tùy tiện nhìn vài lần. Nói không chừng trong góc thì đụng tới theo Dương Vân Phàm có quan hệ sự tình. Nghe xong Dương Vân Phàm biểu tỷ muốn đi qua phỏng vấn, chỉ cần hắn biểu tỷ vừa đến, hắn ký giả còn có cơ hội đối ngoại nhân nói. Nói không chừng còn che giấu, có thể chính mình biểu tỷ kéo xuống mặt mũi đến hỏi. Nói không chừng Dương Vân Phàm có thể tuôn ra một số chân tài thực học. Tỷ như hắn vận dụng cái gì kỹ thuật trị hết ung thư não. Đây là một loại có thể quảng bá trị hết liệu phương pháp. Vẫn là một lần ngẫu nhiên cách này thông tin lượng coi như lớn qua đoán chừng một câu. Thì giá trị một tỷ mà phỏng vấn hắn người phóng viên kia. Nói không chừng trực tiếp một bước lên trời. Trở thành trong vòng phải tính đến đại nhân vật. Tránh ra. Ta muốn đi vào, ta muốn đi phỏng vấn Dương Thần Y tại to lớn cạnh tranh dưới áp lực. Có một cái ký giả bỗng nhiên phát cuồng. Muốn vọt qua cảnh giới tuyến qua. Bất quá. Hắn chân trước vừa bước qua cảnh giới tuyến. Khoảng cách gần hắn nhất một cái chiến sĩ bỗng nhiên bưng lên thương. Nhắm chuẩn trong một giây lát. Âm vậy mà nổ súng lần này. Bất ngờ. Tất cả mọi người mộng thì nhìn lấy người phóng viên kia hét lên rồi ngã gục. Quỳ tại đó cảnh giới tuyến bên trong. Người xác thực chạy vào qua, nhưng vì phỏng vấn một cái tin tức cũng quá liều đi. Tất cả mọi người giờ khắc này. Đều là tập thể đánh run một cái. Trong lòng âm thầm may mắn. May mắn mới vừa rồi không có xúc động. Nhìn thấy trước mắt những ký giả này tựa hồ hồ đến. Cái kia thượng tá quân quan cười cười nói. Các vị không cần khẩn trương. Chỉ là súng gây mê. Vị phóng viên kia bằng hữu quá quá khích động. Ta thủ hạ chiến sĩ chỉ là để hắn tỉnh táo một điểm. Yên tâm, hắn ngủ một giấc liền sẽ không có việc gì. Thế nào khả năng không có việc gì bị súng bắn trúng coi như thân thể không có việc gì. Có thể tâm lý khẳng định có nói không chừng sau này nghe được tiếng pháo nổ. Đều phải sợ run rẩy. Lúc này cái kia thượng tá quân quan lại nói. Các vị muốn phỏng vấn Dương Thần Y tâm tình ta có thể hiểu được. Bất quá. Liên quan đến Dương Thần Y hết thảy tin tức. Hiện tại đã liệt vào cơ mật quân sự. Không thể đăng báo nói thực cho ngươi biết các vị. Dương Vân Phàm thượng tá là ta Tương Nam quân khu đặc thù đưa vào nhân tài. Là cao gia y học chuyên gia. Trước mắt hắn tiến hành nhiều hạng y học nghiên cứu đều là ta Tương Nam quân khu cơ mật quân sự. Tối cường thần y hỗn đô thị 25 chương 487 tam phương nghị định bổ nhiệm chương 487. Tam phương nghị định bổ nhiệm cái gì Dương Vân Phàm là Tương Nam quân khu thượng tá. Vẫn là cái gì đặc thù dẫn vào nhân tài con mẹ nó ngươi đây là tại đùa chúng ta sao Dương Vân Phàm rõ ràng là thứ 6 bệnh viện nhân dân thầy thuốc. Mà lại, hắn sớm nhất cũng là thứ 6 bệnh viện nhân dân tiền kỳ cộng đồng bệnh viện bác sĩ thực tập. Thời điểm nào thành các ngươi Tương Nam quân khu dẫn vào nhân tài nói dối cũng phiền phức đánh làm bản nháp có được hay không những ký giả này nghe cái này thượng tá một phen. Thiếu chút nữa muốn chửi mẹ. Người khác không biết. Bọn họ tốt xấu là Tương Đàm thành phố người địa phương. Hoặc nhiều hoặc ít biết một số Tương Đàm tiểu thần y Dương Vân Phàm sự tình. Thế nhưng là. Cái này thượng tá quân quan trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Hơn nữa còn như thế chứng chạc đàng hoàng. Không rõ chân tướng người. Kém chút liền tin. Thượng tá kia quân quan xem xét phía dưới không một người nói chuyện. Tiếp tục dựa theo kịch bản cóng nói. Trước đây. Dương Vân Phàm thượng tá là mối họa người phạm quốc quang trị liệu ung thư não. Vận dụng chính là ta Tương Nam quân khu. Năm nay đặc biệt nghiên cứu ra đến. Kiểu mới nhất hình dược vật. Đương nhiên. Cái này hình dược vật mấu chốt nhất nhà nghiên cứu. Cũng là Dương Vân Phàm thượng tá bất quá. Trước mắt dược vật cũng không ổn định, còn cần lâu dài lâm sàng thí nghiệm quan sát. Phạm Quốc Quang sự tình là một cái trường hợp đặc biệt. Lúc ấy bệnh người đã sắp không được. Dương Vân Phạm Thượng Tá mới phá lệ vận dụng hình dược vật. Còn có một số hắn. Vấn đề mọi người nếu là có nghi vấn, có thể thông tin Tương Nam tỉnh tuyên truyền sảnh điện thoại đường dây nóng. Nói xong thượng tá kia quân quan liền bắt đầu phân phó phía dưới chiến sĩ đuổi người. Những ký giả kia nếu không phải tự nhận là cánh tay nhỏ bắp chân, đánh không lại những chiến sĩ đó, chỉ sợ tại chỗ thì muốn tạo phản vậy mà để ký giả qua đánh hỏi ý kiến đường dây nóng. Đây không phải là đùa giỡn hay sao, ai biết biết. Cú điện thoại kia đường dây nóng cũng là hốt du người. Ngươi chỉ cần đánh tới, đối phương nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Vấn đề chuyên nghiệp, xin thông tin ban ngành liên quan. Có trời mới biết, ban ngành liên quan là cách nào bộ môn có thể, người nào để người ta là cầm súng. Không có cách, những ký giả kia cũng chỉ có thể rời đi. Chờ sở hữu ký giả đều đi không sai biệt lắm. Cái kia thượng tá quân quan vỗ vỗ chính mình quân phục lên cho bụi. Từ từ đi tới Diệp ra cửa biệt thự. Leng keng hắn yên tĩnh đứng tại cửa ra vào, rồi mới có lễ phép nhấn chuông cửa. Lưu Di sớm đã bị tình huống bên ngoài bị dọa cho phát sợ, lúc này lại nhìn thấy tốt nhiều binh lính đem trong nhà vây quanh. Nàng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm làm một món lớn bởi vì Dương Vân Phàm trước đó mà đắc tội qua một số người. Cho nên trong nhà lúc lớn lên sẽ có bảo tiêu tới bảo hộ Diệp Khinh Tuyết. Lưu Di trước tiên không có đi mở cửa, mà chính là nhìn xem Dương Vân Phàm. Lúc này Dương Vân Phàm còn mặc đồ ngủ, đi xuống thang lầu tới. Hắn vẫn còn có chút không làm rõ ràng được. Thế nào náo ra như thế đại động tính, ký giả đến liền không nói. Thế nào quân đội cũng tới, thật sự là kỳ quái. Lúc này nghe được tiếng chuông cửa, lại nhìn bên ngoài ký giả đều tán, Dương Vân Phàm biết sự tình không sai biệt lắm giải quyết. Thế là liền nói, Lưu Di, ngươi đi mở cửa đi. Được, gặp Dương Vân Phàm không có cái gì đặc biệt bàn giao, Lưu Di dẫn theo lá gan đi mở cửa. Cửa mở, ngoài cửa là một người mặc thẳng quân phục thanh niên, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi. Một đôi mày kiếm giơ lên, toàn thân tràn ngập già dặn khí chất. Cảm ơn. Hắn đối Lưu Di gật đầu ra hiệu nói. Rồi mới, hắn kẹp lấy một cái cặp công văn đi đến Dương Vân Phàm trước mặt. Dương Vân Phàm thượng tá, ta gọi Lý Đức Ngôi Sao, là Tương Nam quân khu thượng tá tham mưu. Đây là bộ tổng tham mưu. Tổng sau cần bộ. Tổng trang bị bộ. Ăn. Ba cái bộ môn đồng loạt đi vào khẩn cấp nghị định bổ nhiệm. Nói đến đây, cái kia Lý thượng tá sắc mặt có chút quái dị. Bởi vì Lâm Kiến Quốc báo cáo là cho bộ tổng tham mưu phát. Ai biết. Tổng sau cần bộ. Tổng trang bị bộ tin tức 10 phần linh thông. Biết Lâm Kiến Quốc chuẩn bị đem Dương Vân Phàm kéo vào quân đội hệ thống sau khi. Nhao nhao có tiểu tâm tư. Theo lý tới nói, bộ tổng tham mưu là chỉ vung tác chiến bộ đội, mà Dương Vân Phàm hiển nhiên không phải nhân viên tác chiến. Bất quá. Lâm Kiến Quốc lão thủ trưởng. Lý lão. Trước kia là bộ tổng tham mưu lão đại. Cho nên Lâm Kiến Quốc một số quan hệ cũng tại bộ tổng tham mưu. Hắn muốn cho quân đội kéo người. Đó là đương nhiên là đem quan hệ nhét vào hệ phái mình bên trong. Nhưng là tổng sau cần bộ lại không hiểu như vậy. Bởi vì Dương Vân Phàm bản chức là một cái thầy thuốc. Rồi sau đó cần bộ mua sắm một số quân dụng dược phẩm. Đó là rất bình thường sự tình. Muốn là bộ hạ mình bên trong có một cái bản thân liền là luyện dược đại sư. Mà lại chế tác được thuốc. Vẫn còn so sánh bên ngoài hiệu quả tốt. Đây chính là giảm mạnh chi tiêu mà lại hiệu suất cũng đề cao thật lớn. Nhân vật như vậy kéo vào hệ phái mình mới thật sự là người chỉ mới nguyên bản. Chuyện này theo tổng trang bị bộ là không có cái gì quan hệ. Bởi vì tổng trang bị bộ bình thường cũng là làm sản xuất vũ khí, tỉ như đại pháo, súng máy cái gì. Thế nhưng là bọn họ tưởng tượng Dương Vân Phàm nếu là chế tác dược tệ, nếu là không sai, chẳng phải là muốn mở rộng sinh sản sản nghiệp này liên lợi nhuận có thể một đi không trở lại mà lại chế dược máy móc cái gì. Cũng là quốc gia công nghiệp vũ khí. Không được về chúng ta tổng trang bị bộ quản lý cho nên. lần này liền đến ba phần nhị định bổ nhiệm. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này ba phần nhị định bổ nhiệm, có chút choáng nặng. Bất quá, hắn cũng không phải người ngu, lúc này tự nhiên minh bạch chuyện này khẳng định theo Lâm Kiến Quốc có chút quan hệ. Chính mình chỉ hết ung thư, rồi mới quân đội bên kia đoán chừng là muốn lôi kéo chính mình. Bởi vì quân người sinh bệnh xác suất thực so với người bình thường muốn cao một chút. Bởi vì quân nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian còn có hoàn cảnh sinh hoạt đều so sánh gian khổ. Trong quân đội đến bệnh bao tử người thì không ít. Nếu như lúc tuổi còn trẻ đi lên chiến trường, hiện tại lão những suất ngũ đó quân quan càng là có không ít mang thương. Vết thương cũ tái phát, đó cũng không phải là chơi đùa. Quân đội lôi kéo chính mình, Dương Vân Phàm có thể lý giải. Lâm Kiến Quốc là Lâm Song Song phụ thân, Lâm Song Song theo chính mình thế nào nói cũng là bằng hữu. Mà lại chính mình còn giúp qua Lâm Kiến Quốc một lần đại ăn, hắn hẳn là sẽ không hố chính mình. Thế là, Dương Vân Phàm nhìn trước mắt cái này Lý Thượng Tá, hắn hẳn là Lâm Kiến Quốc tâm phúc. Không phải vậy loại nhiệm vụ này, sẽ không để cho hắn đến chấp hành. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói. Lâm tướng quân là cái ý gì? Cái kia Lý Thượng Tá cười cười nói, tướng quân chỉ cấp bộ tổng tham mưu phát một phần báo cáo, chỉ cấp bộ tổng tham mưu phát tin cáo, cái kia chính là theo phía sau hai cái bộ môn không quan hệ rồi. Dương Vân Phàm nhất thời trong lòng không sai, hắn tiếp nhận bộ tổng tham mưu phần báo cáo kia nói, vậy ta thì nhìn phần này đi. Chờ Dương Vân Phàm mở ra nhìn một chút, nhất thời có chút giật mình, bổ nhiệm chính mình vì giải phóng quân Tương Nam bệnh viện quân khu phó viện trưởng, đặc biệt thủ thượng tá quân hàm hoắt. Thật sự là tốt đại thủ bút. Dương Vân Phàm mới 22 tuổi, cái này liền trở thành thượng tá. Nếu là hắn lại đem B mơ 2.5 dự phòng dược tề trị liệu đi ra, chưa chừng sẽ trở thành toàn Hoa Hạ lớn nhất tướng quân trẻ tuổi. A bất quá, Dương Vân Phàm là cái người tu hành, loại này vật ngoài thân, tư vinh cái gì, hắn cũng không phải rất lợi hại quan tâm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 25 chương 488 nổi lòng tôn kính. Chương 488 nổi lòng tôn kính, đơn giản thu cái kia phần bổ nhiệm, rồi mới hắn nhân tiện nói, Lý Thượng Tá, cái kia mặt khác hai phần ta thì không nhìn, phía sau sự tình Lâm tướng quân có cái gì phân phó nói thật ra. Ta cũng không nghĩ tới sẽ làm ra như vậy đại động tính. Ta coi là cùng lần trước mộng giao sự tình không sai biệt lắm, dày vò tầm vài ngày liền không có người chú ý. Ai biết, Dương Vân Phàm nâng ngẩng đầu lên, phát hiện Lý Thượng Tá lúc này cũng đang dùng một loại mang theo cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chính mình. Dương Vân Phàm nhất thời giật mình, Lý Thượng Tá, ngươi làm gì như thế nhìn ta? Lý Thượng Tá ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Vân Phàm một hồi, rồi mới ngữ khí lấy lòng nói, Dương thầy thuốc, thực không dám giấu giếm, phụ thân ta lá gan bộ cũng dài một cái u áp tính. Thầy thuốc nói phát hiện sớm là tiền kỳ, có 50% chỉ hết khả năng, nhưng là ta không thế nào tin tưởng hắn y thuật, không biết ngài có thể không thể hỗ trợ nhìn xem. Tiền kỳ ung thư gan, Dương Vân Phàm cau mày một cái, so với thời kỳ cuối ung thư não, tiền kỳ ung thư gan hiển nhiên độ khó khăn thấp không ít. Bất quá lá gan cùng đại não không giống nhau, tuy nhiên không giống như đại não là nhân thể tinh mật nhất bộ phận, yêu cầu phẫu thuật 10 phần tinh chuẩn, có thể lá gan là nhân thể lớn nhất bài độc bộ phận, nơi này nếu như xuất hiện u ác tính, nhất định sẽ gây nên hắn bệnh biến chứng. Cũng không phải là đơn giản cắt đứt lá gan u ác tính liền sẽ chữa trị. Nếu là hiện tại cắt bỏ cái này u ác tính, bởi vì không có tìm được tránh thức gây nên nguyên nhân gây bệnh, bởi vì qua mấy ngày lá gan bộ vị nói không chừng vừa dài ra một cái u ác tính. Liên tục hai lần mắc bệnh ung thư, Dương Vân Phàm cũng không có nắm chắc trị hết. Như vậy đi, ta hiện tại cũng chưa từng thấy qua bệnh nhân, không tốt chẩn đoán chính xác. Chờ thời điểm nào, ta có thể bình thường xem bệnh. Ngươi mang theo phụ thân ngươi đến bệnh viện tìm ta. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói. Bình thường gặp được bệnh nhân cầu y, trừ phi đối phương là dựng đại áp chi đồ, Dương Vân Phàm đều sẽ không cự tuyệt. Cái này Lý Thượng Tá sáng người đoan chính, long hành hổ bộ, một thân chính khí, vừa nhìn liền biết không phải gian tà hạng người. Mà lại hắn cái tuổi này liền có thể lăn lộn đến thượng tá tình trạng này, gia đình hẳn là có chính trị thêm điểm. Phụ thân hắn hơn phân nửa cũng là một vị quốc gia quân nhân. Đa tạ Dương thầy thuốc. Lý Thượng Tá nghe được Dương Vân Phàm hứa hẹn, thập phần vui vẻ, theo sau lại có chút xấu hổ nói: thực, phụ thân ta trước kia là một vị lão binh, còn tham gia qua đối càng tự vệ phản kích chiến. Trừ ung thư gan bên ngoài, trên người hắn còn có một số đau nhức phong mao bệnh. Nếu là Dương thầy thuốc ngươi vừa liền lời nói, có thể hay không thuận tiện chỉ một chút cái gì gọi thuận tiện đối mặt dạng này thỉnh cầu. Dương Vân Phàm cũng không biết nói cái gì tốt. Đau nhức phong tuy nhiên không phải bệnh nan y, thế nhưng là đau thật là muốn chết. Mà lại, đây là một loại bệnh mãn tính, cơ hồ không cách nào trị tận gốc. Nếu là trên thế giới có một loại dược vật có thể trị liệu đau nhức phong, dù là không thể hoàn toàn trị hết, chỉ cần có thể hữu hiệu áp chế chỗ đau, chỉ sợ cái kia dược vật công ty cổ phiếu hội tăng so y bộ còn khoa trương cũng được. Xem ở hắn một mảnh hiếu tâm phân thượng, Dương Vân Phàm gật đầu nói: ta hết sức thử một chút đi. Rất đa tạ ngài. Lý Thượng Tá cao hứng không biết nói cái gì tốt, liên tục nắm Dương Vân Phàm tay cảm tạ không thôi. Qua một hồi lâu, Lý Thượng Tá mới bình tĩnh trở lại, nói: Dương thầy thuốc, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngài yên tâm, bên ngoài một cách liền chiến sĩ, lại ở chỗ này thủ hộ, phòng ngừa loạn thất bát tao người tới quấy rầy ngài công tác cùng nghiên cứu. Dương Vân Phàm nghe vậy, gật gật đầu, lại hỏi: vậy ta còn có thể đi làm sao? Lý Thượng Tá cười khổ một tiếng nói: cái kia, chỉ sợ tạm thời là không thể đi bệnh viện làm. Không phải vậy, ta sợ thứ 6 bệnh viện nhân dân bị bên ngoài nghe hỏi mà đến người bệnh cho chen bể. Ngài ngẫm lại, cả nước các nơi mắc ung thư tối thiểu đến có hơn 10 triệu đi. Bọn họ vừa được biết rõ tin tức này, có điều kiện, sợ rằng sẽ lập tức khởi hành đến Tương Đàm thành phố. Dương Vân Phàm cũng thừa nhận khả năng này, đúng vậy a. Không nói hắn khu vực, chỉ là Tương Đàm thành phố, hàng năm chết bởi ung thư thì có hơn 1000 người. Mắc có ung thư, chỉ sợ cũng có hết mấy vạn. Chỉ cần có 1% người tới tìm ta, ta cả ngày thì chuyện gì đều không cần làm. Ung thư là nhân loại khỏe mạnh lớn nhất đại sát thủ. Phàm là có một chút hy vọng trị hết ung thư, như vậy những bệnh nhân kia cùng gia thuộc đều sẽ điên một dạng tuôn đi qua. Bất quá chuyện này Dương thầy thuốc ngài cũng không cần lo lắng quá mức. Tiếp đó sẽ có tuyên truyền bộ đồng sự tới, chỉ cần ngài đối ngoại tuyên bố đó là một lần y học kỳ tích, cần càng nhiều lâm sàng thực hành mới có thể nghiệm minh lý luận thật giả. Chúng ta đem sự tình kéo cách một năm nửa năm, chỉ sợ truyền thông cùng quần chúng liền sẽ chuyển di ánh mắt, Lý Thượng Tá đề nghị. Dương Vân Phàm nghe lời này lại lắc đầu nói: ngươi nói cách làm này chỉ có thể để thân thể không liên quan đến mình, xem náo nhiệt người chuyển di ánh mắt. Đối một cái tránh thức bị bệnh người mà nói, nếu có một tia sống sót hy vọng, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nếu như ta bây giờ nói muốn nghiên cứu một năm nửa năm, trong khoảng thời gian này lại sẽ có bao nhiêu ung thư người bệnh tử vong đâu? Có lẽ là 100 vạn, có lẽ là 80 vạn. Những tài liệu này xuất hiện tại trên báo chí, có lẽ chỉ là lánh băng băng sổ tự, nhưng là đối với những bệnh nhân kia gia thuộc người nhà tới nói, bọn họ khả năng mất đi mẫu thân, phụ thân, nhi tử, nữ nhi, đó là bọn họ chí thân, có máu có thịt một người. Lý Thượng Tá nghe lời này nhất thời nổi lòng tôn kính. Cái gì gọi thần y? Không phải y thuật của ngươi tốt, ngươi chính là thần y. Thần y là đối y thuật của ngươi tôn kính, y đức tán đồng, y phẩm tán dương. Dương Vân Phàm tuy nhiên tuổi trẻ, coi như bằng những lời này, những lời này bên trong chân tình toát ra đến y giả phụ mẫu tâm. Nếu như lan truyền ra ngoài, hắn cũng là đương thời đệ nhất thần y, không thể nghi ngờ. Dương thầy thuốc Vậy ngài chuẩn bị thế nào làm chẳng lẽ? Ngài chuẩn bị công khai trị hết ung thư bí mật sao? Lý Thượng Tá không khỏi hô hấp dồn dập hỏi. Dương Vân Phàm đã nói như vậy, chẳng lẽ hắn muốn công khai trị hết ung thư nguyên nhân thực sự đây chính là độc nhất vô nhị kỹ thuật A thì theo chế tạo bom nguyên tử kỹ thuật một dạng. Cách này trị hết ung thư kỹ thuật, tại y học trong lịch sử, tại lịch sử loài người bên trên, chỉ sợ đều rất khó tìm đến có thể cùng sánh vai kỹ thuật. Không, Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói. Trên thực tế, ta trị liệu Phạm Quốc Quang ung thư não thời điểm, vận dụng vô cùng quy thủ đoạn. Loại thủ đoạn này không có được quảng bá khả năng. Vô cùng quy thủ đoạn. Lý Thượng Tá nhãn tình sáng lên, ngừng thở, muốn nghe Dương Vân Phàm lời kế tiếp. Dương Vân Phàm gật đầu nói, vâng, vô cùng quy thủ đoạn. Lý Thượng Tá, ngươi là quân đội người, ngươi hẳn phải biết, có một ít lời hại võ giả, bọn họ có thể tu luyện ra trong truyền thuyết cùng loại võ hiệp như thế chân khí. Theo Dương Vân Phàm quan sát, cái này Lý Thượng Tá cũng là một võ giả, chỉ là mức độ không cao, chỉ có hậu thiên võ giả cảnh giới. Lý Thượng Tá gật đầu u, v, quy, quy, mơ, xác thực. Ta tại quân khu đại viện, gặp qua một ít trưởng bối luyện quyền, bọn họ cũng cùng ta nói qua võ giả chân khí sự tình. Bất quá, vậy cần tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Ta trước mắt tu vi còn chưa đủ, còn không có luyện được chân khí. Nghe nói chân khí có rất nhiều thần kỳ tác dụng. Nói đến đây, Lý Thượng Tá bỗng nhiên kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Chẳng lẽ lại Dương thầy thuốc, ngày như thế tuổi trẻ liền đã tu luyện ra chân khí sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 25 chương 489 có lẽ còn có một cách biện pháp. Chương 489 có lẽ còn có một cách biện pháp chân khí mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Nếu là Dương Vân Phàm nói cho Lý Đức Tinh Thượng Tá chính mình 16 tuổi cũng là tiên thiên võ giả, chỉ sợ hắn đến xấu hổ giận dữ, xấu hổ vô cùng. Lý Đức Tinh tu luyện tới 30 tuổi, hậu thiên viên mãn cảnh giới, hắn cảm thấy mình đã rất không tệ, cũng coi như một cái tiểu thiên tài. 16 tuổi tiên thiên võ giả, hắn chỉ sợ vô pháp tưởng tượng. Cũng may Lý Đức Tinh bản chức công tác là một cái tham mưu, chủ yếu là dùng não tử. Trừ kinh ngạc bên ngoài, hắn cũng không có cái gì hắn biểu thị. Dù sao, trong quân đội, không ít đặc chủng đại đội thành viên đều là tiên thiên cao thủ, Lý Đức Tinh cũng đã gặp không ít. Lúc này chỉ gặp Dương Vân Phàm gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận nói, không tệ, ta chính là dùng chân khí phối hợp ngân châm thi triển mới miễn cưỡng trị hết Phạm Quốc Quang ung thư não. Thực, Dương Vân Phàm dùng chính là hồng mông linh khí. Bất quá, linh khí là dẫn khí cảnh giới người tu hành mới có. Dương Vân Phàm nếu là nói cho Lý Đức Tinh Thượng Tá hắn tu vi cao hơn tiên thiên cảnh giới ra vô số, chỉ sợ Lý Thượng Tá còn khó có thể lý giải được. Mà lại hôm qua phẫu thuật kém chút ngoài ý muốn nổi lên, nếu không phải Dương Vân Phàm phản ứng nhanh, tranh thủ thời gian sử dụng tổ linh đan, chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lần tiếp theo làm ung thư phẫu thuật, hắn thề nhất định phải làm tốt toàn diện chuẩn bị. Lần này vẫn là quá vội vàng một điểm, vẫn là nóng vội, muốn thử xem tử mẫu âm hồn cổ hiệu quả. Nguyên bản hẳn là chờ tử mẫu âm hồn cổ tiến giai một lần mới có lượng lớn nhất nắm. Dương Vân Phàm âm thầm kiểm điểm. Bất quá, hiển nhiên đối với hắn người mà nói, mặc kệ phẫu thuật nhiều sao gian nguy, dù sao thành công đây là toàn cầu đệ nhất lệ, thời kỳ cuối ung thư não tay thuật chỉ hết y học án lệ, có cực cao học thuật giá trị, xã hội giá trị hướng cao nói, đây là hoa hạ dân giàu nước mạnh một cách điển hình biểu hiện. Cách này biểu thị hoa hạ y học đã đi tại toàn cầu dẫn trước trình độ. Dương Vân Phàm tay vạch một cái, một cách phẫu thuật lại vì toàn cầu hơn 1 tỷ người Hoa mang đến dân tộc vinh dự. Đánh cái so sánh, hơn 100 năm trước, nước Mỹ cái này tự do quốc độ thông qua thành lập bài Hoa Pháp án, lấy pháp luật hình thức. Danh chính ngôn thuận làm người Hoa Kỳ thì bằng cái gì không cũng là bởi vì bọn họ quốc gia cường đại, kinh tế giàu có, khoa học phát đạt, quyền chủ động tại người Mỹ trong tay sao bây giờ? Toàn thế giới chỉ có Dương Vân Phàm một người có thể trị thời kỳ cuối ung thư như vậy. Chỉ cần Dương Vân Phàm không cao hứng, hắn hoàn toàn có thể không chỉ trị người Mỹ. Cứ như vậy, vì chữa bệnh, những cái kia bình thường cao cao tại thượng nước Mỹ kẻ có tiền không được theo chó xù một dạng, tại Dương Vân Phàm trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ. Tuy nhiên, dân chúng không cách nào tự quyết qua thể nghiệm những nước Mỹ đó kẻ có tiền nịnh nọt. Thế nhưng là cùng là người Hoa, cùng là mắt đen mặt vàng tấm long truyền nhân, giờ khắc này bọn họ nắm giữ cảm giác ưu việt, là hắn dân tộc, nước khác người nhà không cách nào trải nghiệm. Đây chính là dân tộc cảm thấy vinh dự. Trung y vinh diệu Hoa Hạ y học kháng đỉnh nhân vật một cách niên kỷ 22 tuổi thần yêu ngay tại trước mắt mình Lý Đức Tinh thượng tá được phái tới theo Dương Vân Phàm tiếp xúc. Hắn cũng đối y học có một chút giải. Lúc này hỏi: Dương thầy thuốc, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Hôm qua phẫu thuật là một lần ngẫu nhiên vẫn là ngài đã trong tay nắm giữ hiệu trị liệu ung thư biện pháp? Dương Vân Phàm ngẫm lại, thản nhiên thừa nhận nói: hôm qua phẫu thuật tuy nhiên ra một chút ngoài ý muốn, nhưng là ở thủ thuật trước đó, ta thì xác định có 8 tầng nắm chắc có thể trị rũ bệnh nhân. Bất quá, phương pháp này không có được phổ biến độ, rất khó quảng bá ra. Ta còn cần tiếp tục nghiên cứu một chút. Lý Đức Tinh thượng tá nghe sau khi tuy nhiên bất đắc dĩ có điều vẫn gật đầu thừa nhận nói: xác thực a, tiên thiên chân khí thực sự quá khó tu luyện, huống chi còn muốn tinh thông trung y ngân châm chi thuật. Nghe nói ngày hôm qua chỉ là ngân châm thì dùng hơn 70 mai, đây cũng không phải bình thường châm cứu chi thuật, trách không được Dương Vân Phàm nói không cách nào quảng bá ra. Chỉ là tiên thiên chân khí vật này cũng không phải là bình thường người có thể sử dụng. Tiên thiên võ giả trong quân đội có lẽ có không ít, nhưng là cũng không nhiều, cũng liền Lam kiếm đặc chủng đại đội có mấy cái. Còn có quốc an cuộc đội hành động đặc biệt có lẽ có mấy cái. Mặt khác chỉ sợ chính phủ nắm giữ chỉ có lệ cấm nguyên quân trong tay tuyệt mật bộ đội. Dạng này tính toán chỉ sợ vẫn chưa tới 100 cái. Thế nhưng là đây chỉ là điều kiện một trong. Một võ giả từ hậu thiên tu luyện tới tiên thiên, coi như thiên phú thật tốt, từ nhỏ tu luyện cũng cần hai chừng 10 năm. Nhưng là chỉ hết ung thư nếu không phải ngươi võ công cao cường, mấu chốt nhất vẫn là y thuật a. Có tiên thiên chân khí, lần còn muốn học tập trung y ngân châm châm cứu. Giống Dương Vân Phàm dạng này có thể khống chế hơn 70 mai ngân châm, theo thứ tự dưới huyệt thủ pháp, thời gian điểm, cường độ, cái này chỉ sợ chỉ có tinh mật nhất máy móc mới có thể làm đến. Muốn làm đến điểm này, trung y học đồ nếu như 10 tuổi bắt đầu học y, thiên phú hơn người, như vậy bảo thủ một điểm, cũng cần 20 năm đừng có gấp. Còn chưa kết thúc ung thư não phẫu thuật, có chân khí phụ trợ, trung y ngân châm phụ trợ, như thế vẫn chưa đủ. Mấu chốt nhất còn có Tây tinh chuẩn đao giải phẫu phương pháp. Não bộ phẫu thuật từ trước đều là Tây y phẫu thuật bên trong khó khăn nhất. Một cái ngoại khoa thầy thuốc muốn Dương Vân Phàm đạt tới dạng này Tây y thành tựu, tối thiểu cần 10 năm kinh nghiệm lâm sàng. Cái này cũng chưa tính trước đó học tập giai đoạn 7-8 năm không tính không biết. Tính toán giật mình hiện tại, Lý Đức Tinh là hoàn toàn phục Dương Vân Phàm. Muốn làm đến chờ lên 3 điểm, chỉ sợ cần một người tốn hao toàn bộ kinh lịch, hết ngày dài lại đêm thâu, không gián đoạn học tập 50 năm mới có thể làm đến. Mà Dương Vân Phàm mới 22 tuổi, chẳng lẽ hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện võ học y? Lý Đức Tinh thượng tá ở trong lòng đếm một lượt. Hoa Hạ y học giới bên trong, trừ Dương Vân Phàm, chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Đông thần y Lục Vũ có khả năng làm đến điểm này. Mà Lục Vũ năm nay đã 80 tuổi trung y, có lẽ hắn chả có thể bảo trì trình độ. Có thể Tây y phẫu thuật cần cực mạnh chú ý lực tập trung, loại kia cường độ hắn chỉ sợ đã làm không được. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở miệng nói, trừ phẫu thuật, thực, ta nghĩ, hẳn là còn có một cái biện pháp khác, nói không chừng có thể trị rũ ung thư. Cái gì không dùng phẫu thuật ngài chắc chắn chứ? Nghe được câu này, Lý Đức Tinh trực tiếp ba chân bốn cẳng, vọt tới Dương Vân Phàm trước người. Câu nói này quá trọng yếu. Vâng, không dùng phẫu thuật. Dương Vân Phàm gật đầu nói. Đón đến, Dương Vân Phàm tiếp tục nói, trên thực tế, tế bào bình thường bên trong tồn tại ung thư gen cùng ức ung thư gen. Ung thư bệnh phát thời điểm cũng là bởi vì trong tế bào ung thư gen bị kích hoạt. Tương đồng, nếu như muốn trị liệu ung thư, như vậy cần đảo ngược bắt đầu dùng ức ung thư gen. Lý Đức Tinh thượng tá yên tĩnh nghe. Hắn cảm giác mình sắp nghe được từ nhỏ đến lớn đến nay, lớn nhất sinh động một đường y học khóa. Hơn nữa còn là toàn thế giới vĩ đại nhất thầy thuốc, đang cùng hắn giảng bài. Tối cường thần y hỗn đô thị 25 chương 490 cá cùng hùng trưởng chương 490. Cá cùng hùng trưởng Lý Đức Tinh thượng tá vô cùng chuyên chú, chờ lấy Dương Vân Phàm phía dưới lời nói. Hắn còn kém cầm một cây bút toàn bộ nhớ kỹ. Dương Vân Phàm cười cười, tiếp tục nói, làm ức ung thư gen bị bắt đầu dùng, như vậy chúng nó có thể hữu hiệu ức chế tế bào nhâm biến, sau khi mang đến tế bào hình thái cải biến dẫn đến mặt ngoài đường lòng trắng chứng giảm bớt chờ triệu chứng, rồi mới tế bào ung thư liền sẽ không theo tuyến dịch lympha hệ thống khuyết tán đến toàn thân, u ác tính cắt bỏ sau khi lại phục dụng ức chế tế, như vậy trị liệu ung thư theo làm một cách bướu xưng phẫu thuật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mà muốn làm đến đây hết thảy, mấu chốt nhất là kích phát ức ung thư thuốc biến đổi gen tiếp xuống thời gian. Ta hội toàn tâm nghiên cứu chế tạo loại thuốc này, để cầu để ung thư không còn là bệnh nan y. Dương Vân Phàm nói mười phần kiên định, mà lại hắn có lòng tin chính mình nhất định nghiên cứu ra đến. Bất quá ung thư phát bệnh dẫn đầu rất cao, tỷ lệ tử vong cũng rất cao. Một khi phát hiện, liền sẽ tại trong vòng 3 năm dưới bệnh phát, rất khó trị liệu. Mà lại, hiện tại trừ trị bệnh bằng hóa chất bên ngoài cũng không có đặc hiệu thuốc. Tốn hao đắt đỏ, trị liệu thống khổ, lại không có hy vọng. Hắn muốn sửa đổi cái này một cái hiện trạng. Dương thầy thuốc, ngài là ta gặp qua vĩ đại nhất thầy thuốc. Lý Đức Tinh thượng tá lúc này hoàn toàn bị Dương Vân Phàm loại này cao thượng lý tưởng cùng cao thượng phẩm đức chỗ chinh phục. Người khác nếu như nói những lời này, hắn đoán chừng sẽ không tin tưởng, mà lại hoài nghi đối phương cũng là ăn nói lung tung. Nhưng là Dương Vân Phàm dĩ vãng thí dụ tại chứng minh, hắn chính là như vậy một cách nói được thì làm được người. Nói thật, Lý Đức Tinh thượng tá trước khi đến cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại tối hôm qua tiếp vào thông báo thời điểm, tìm đến bí mật đơn vị, điều Dương Vân Phàm sở hữu hồ sơ đến nghiên cứu. So với bình thường quần chúng, hắn đối với Dương Vân Phàm bối cảnh càng giải một số. Trừ có một ít hoa tâm bên ngoài, vị này Dương thần y cơ hồ là hoàn mỹ. Đến nỗi hoa tâm, nam nhân bệnh chung, đặc biệt là có tài hoa có năng lực nam nhân, trung quy hấp dẫn vô số nữ nhân. Dương Vân Phàm gia đình, sự nghiệp, có thể nói là hoàn mỹ. Hắn là Đông Hải thành phố Dương gia con cháu đích tôn. Dương gia tại giới chính trị có quan lớn, tại giới kinh doanh, nắm giữ nhiều nhà nhất lưu tập đoàn lên sàn xí nghiệp. Hắn không thiếu tiền, nhà hắn cũng rất có quyền thế lúc đầu. Hắn dạng này người, 20 tuổi, hoàn khố con cháu có lẽ hẳn là lớn nhất nhãn hiệu. Bất quá, Dương Vân Phàm hiển nhiên không thích qua hộp đêm. Tuy nhiên chính hắn danh nghĩa có mấy quán rượu. Mặt khác, hắn tựa hồ cũng không thích đánh bạc. Tuy nhiên hắn tại Nam Cương sòng bạc ngầm thắng nổi mấy cái ức, đổ thuật cao siêu, thậm chí vượt qua nhất lưu dân cờ bạc. Đến nỗi hít thuốc phiện đừng đùa. Chính hắn chế tạo dược tề có lẽ so độc phẩm càng để cho người khó mà từ bỏ. Những cái kia số 4 độc phẩm cái gì, đối người khác mà nói khó mà bỏ hẳn, nhưng đối với một cách liền ung thư đều có thể đánh hạ thần ý tới nói, lại tính được cái gì buôn lậu ma túy đánh bạc. hắn đều không dính. Như vậy, duy nhất còn lại cũng là nam nhân bình thường đều ra thích. Mỹ nữ đáng tiếc, vợ hắn Diệp Khinh Tuyết là Tương Đàm thành phố nổi danh đại mỹ nữ, mà lại tự mang băng sơn tổng giám đốc khí chàng. Vừa rồi chỉ là nhìn liếc qua một chút, Lý Đức Tinh thượng tá thì thừa nhận, cái này mỹ nữ thật sự là quá xuất sắc. Chỉ sợ trước đó hỏa cực nhất thời ngọc nữ ngôi sao Mộng Giao đều muốn thâu Diệp Khinh Tuyết một bậc. Tiền, quyền, mỹ nữ, cái khác cũng không thiếu. Cái kia hắn nhân sinh còn thiếu khuyết cái gì? Lý Đức Tinh muốn nói cho tất cả mọi người, không muốn bắt các ngươi cái kia thế tục ý nghĩ. Qua bọc tại một cái người tu hành trên thân, Lý Đức Tinh không ngốc. Hắn sớm tại Dương Vân Phàm nói, dùng tiên thiên chân khí trị hết ung thư thời điểm, thì đang hoài nghi. Dương Vân Phàm căn bản không phải người bình thường. Hắn khẳng định là một cái thần bí người tu hành. Người tu hành truy cầu là bên trong thiên địa tiêu giao, cũng truy cầu khảo tra thiên địa, truy tìm đường lớn nguồn gốc. Bình thường nhất người tu hành sửa chữa luyện nhục thể, tu luyện kiếm pháp, đao pháp, giống trong truyền thuyết kiếm hiệp một dạng, hành hiệp trượng nghĩa. Mà một số thần bí người tu hành lại tại cách nào đó mật cảnh bên trong quan sát thiên địa, nghiên cứu trận pháp, đạo pháp tự nhiên, truy tìm trường sinh chi mê. Cũng có một chút như là Dương Vân Phàm một dạng người tu hành, học cứu thiên nhân, tế thế an dân, hồng trần lịch luyện, cầu đại công đức, kiên cố đạo tâm, rất lợi hại. Hiển nhiên Dương Vân Phàm cử động lần này cách làm cũng là đang cầu xin đại công đức. Đối với loại nhân vật này, vô luận là quốc gia, chính phủ, quân đội đều là mười phần hoan nghênh. Không giống một số tà phái tu sĩ, mỗi lần đi ra thì làm mưa làm gió, không phải giết người phòng cháy, cũng là gian dâm cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Dương thầy thuốc, ngài cử động lần này công tại thiên thu, không biết có cái gì địa phương ta có thể vì ngài cống hiến sức lực. Tỷ như ngài nhất định cần rất nhiều dược tài, chúng ta quân khu có lẽ có thể giúp được một tay. Còn có, ngài cần địa phương thành lập phòng thí nghiệm sao? Ta biết các ngài bên trong cũng có phòng thí nghiệm, bất quá chuyên nghiệp phòng thí nghiệm hẳn là càng tốt hơn, không phải sao? Lý Đức Tinh cũng là mười phần biết làm người, biết Dương Vân Phàm ký tên cái kia phần bổ nhiệm, hắn cũng là Tương Nam quân khu người, sau này cùng hắn là một cái quân doanh ăn cơm chiến hữu. Đối với người một nhà, hắn từ trước đến nay không keo kiệt. Muốn đến, Lâm tướng quân cũng sẽ không keo kiệt. Dương Vân Phàm ngẫm lại, bỗng nhiên khổ não nói, dược tài lời nói, tiền kỳ thí nghiệm, ta ngược lại thật ra không thiếu. Đến nỗi nghiên cứu chế tạo thành công sau khi, ta nghĩ, dược tài thương nghiệp cung ứng càng sẽ không thiếu. Còn có phòng thí nghiệm vấn đề, nói thật, không cần. Trong nhà của ta phòng thí nghiệm, hoa ta không ít tiền. Ngươi đừng nhìn là ở phòng hầm, thực ta tất cả đều đả thông, bên trong diện tích không nhỏ. Dương Vân Phàm có thể sẽ không bạc đãi chính mình. Hắn trong phòng thí nghiệm máy móc, tất cả đều là toàn cầu tiên tiến nhất nếp nhăn trang bị. Đây đều là hắn dùng tiền khiến người ta từ châu Âu trở về. Không thua bởi California sinh vật y học viện phòng thí nghiệm. Trong này máy móc trong nước có thể mười phần thư thớt. Trong nước nghiên cứu khoa học hoàn cảnh luôn luôn so ra kém Âu Mỹ. Cũng có một mặt là đơn vị không chịu dùng tiền mua sắm tiên tiến máy móc, cảm thấy lãng phí tiền. Dương Vân Phàm là thổ hào, chỉ là mua sắm máy móc, hắn thì hoa mấy chục triệu. Mà lại, trọng yếu nhất là, hắn ở chỗ này luyện chế dược tài, là toàn phong bế. Sẽ không có người biết hắn cũng không phải là dùng máy móc luyện dược, mà chính là dùng thần bí tình thế tử diễm luyện dược. Đây là bí mật, hắn cũng không muốn để người ta biết. Lúc này, Dương Vân Phàm mở miệng nói, dược tài, phòng thí nghiệm, những thứ này đều không là vấn đề. Ta duy nhất vấn đề là kích phát ức ung thư thuốc biến đổi gen, cùng dự phòng B, M, 2.5 dược tề. Trong vòng nửa năm, ta chỉ có thể khai phá một loại. Lý Đức Tinh thượng tá lập tức minh bạch Dương Vân Phàm khó khăn chỗ. Xác thực, hai loại dược tề đều là lợi quốc lợi dân đồ, vật. Trước nghiên cứu chế tạo loại nào đều sẽ mang đến to lớn xã hội hiệu ứng. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Thật sự là thống khổ để Lý Đức Tinh lựa chọn, hắn cũng không chọn được. Cuối cùng nhất, Lý Đức Tinh chỉ có thể hỏi. Dương thầy thuốc. Chính ngài ý tứ đâu? Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói. Ta ý là. Trước nghiên cứu chế tạo dự phòng B. Mơ. 2.5 dược tệ. Bởi vì cái này dược tệ, ta đã hoàn thành lý luận trụ cột. Chỉ kém thí nghiệm bộ phận, liền có thể hoàn thành. Mà kích phát ức ung thư thuốc biến đổi gen, ta trước mắt chỉ có một cái cấu tứ. Tối cường thần y hỗn đô thì 25 chương 491 kẻ có tiền dở hơi tốt chương 491. Kẻ có tiền dở hơi tốt lựa chọn nghiên cứu chế tạo dự phòng B. Mơ. 2.5 dược tệ. Cũng là lựa chọn tốt. Trước mắt toàn Hoa Hạ nhận B. Mơ. 2.5 ảnh hưởng nhân khẩu khoảng chừng 7-8 ức. So ung thư người bệnh ngàn vạn nhân khẩu thêm ra gấp mấy chục lần. Nói thật. Cái này dược tề một khi nghiên cứu chế tạo thành công, thì theo Viên Long Bình tạp giao lúa nước đề cao sản lượng giá trị một dạng to lớn. Mà lại, Dương Vân Phàm có thể thông qua nghiên cứu chế tạo cái này dược tề cho tích lũy một điểm chế dược kinh nghiệm. Lần tiếp theo, hắn lại nghiên cứu chế tạo kháng ung thư dược vật, nói không chừng thời gian ngắn hơn, hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao, kháng ung thư dược vật độ khó khăn tương đối lớn hơn. Có lẽ Dương Vân Phàm không có kinh nghiệm, liền sẽ kẹp tại cách nào đó khâu đã nhiều năm. Mọi người đều biết Đồ Ô Đại Dược Thần tại 1972 năm thì rút ra cây thanh hao làm. Mà tại năm 2015 dựa vào cây thanh hao làm thu hoạch được Nobel Y học phần thưởng. Mà trước đó mọi người rất ít chú ý tới, nàng từ 1969 năm liền bắt đầu đảm nhiệm kháng bệnh sốt rét nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng. Nói cách khác, nàng ít nhất hoa thời gian 3 năm nhắc tới lấy cây thanh hao làm. Mà lại nàng lên làm nghiên cứu tổ tổ trưởng trước đó, nàng nhất định đi qua thời gian dài hơn nghiên cứu. Nói không chừng có 5 năm, 10 năm mà Dương Vân Phàm kháng ung thư dược vật nghiên cứu khẳng định phải so kháng bệnh sốt rét dược vật càng thêm gian nan. Tuyệt không có khả năng là một lần là xong. Cái này đem là một trận tiếp tục tính vĩ đại y học cách mạng, dư luận cũng sẽ không yêu cầu. Dương Vân Phàm trong vòng một đêm liền đem dược vật lấy ra. Nói thật, chỉ cần Dương Vân Phàm tại lúc còn sống, có thể thật đem dược vật nghiên cứu ra đến. Như vậy, hắn trong lịch sử cũng có thể cùng viết bản thảo cương mục Lý Thời Chân cùng so sánh. Lúc này tiêu hóa những tin tức này sau khi, Lý Đức Tinh cười nói, mặc kệ Dương thầy thuốc ngươi thế nào lựa chọn, chúng ta quân khu đều sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngài, chúng ta sẽ cố gắng đem ngài sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh. Từ hôm nay trở đi, ngài sinh hoạt tiểu khu sẽ trở thành khu quân quản, cấm đoán người không có phận sự tùy ý tiến vào. Mặt khác, quân đội chúng ta còn sẽ an bài một cái vương bài trinh sát liên ở tại cái tiểu khu này bên trong, phòng ngừa nước khác trong nhà điệp viên đến thăm dò ngài thành quả nghiên cứu. Nói đến đây, Lý Đức Tinh vẫn là đề nghị. Bất quá, ta hay là hy vọng ngài có thể đem phòng thí nghiệm đem đến chúng ta quân khu trụ sở bên trong. Tin tưởng, có 10 vạn tương nam giã chiến quân thủ hộ, ngài nghiên cứu tiến triển, thí nghiệm tư liệu hẳn là an toàn hơn. Dương Vân Phàm cười cười nói, nghiên cứu tư liệu đều tại ta trong đầu. Trừ phi ta bị người bắt đi, nghiêm hình bức cung. Không phải vậy, bất kỳ người nào đến không đến bất luận cái gì tư liệu, ta muốn để ở nhà làm nghiên cứu cũng không phải là không tín nhiệm quân đội. Thật sự là ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm, Lý Đức Tinh thượng tá mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn hy vọng Dương Vân Phàm cùng hắn ở cùng nhau tại quân khu cũng không phải vì giam lỏng Dương Vân Phàm. Thật sự là hắn hiện tại quá trọng yếu. Quốc gia tổn thất không nổi nhân tài như hắn vậy, hắn hiện tại chính trị địa vị chỉ sợ sẽ là quốc bảo cấp. liền xem như phạm tội giết người, phía trên đều sẽ bắt hắn cho bảo vệ. Dù sao, người lãnh đạo cũng là người, nói không chừng ngày nào liền phải bệnh nan y. Như thế một cách thần y ở bên người, tất cả mọi người an tâm. Nhìn Lý Đức Tinh thượng tá biểu lộ, Dương Vân Phàm cười khổ nói, ta biết các ngươi không thể nào hiểu được. Cụ thể một câu hai câu nói, ta cũng nói không rõ ràng. Ngươi đi theo ta nhìn một chút, ngươi liền biết nguyên nhân. Lý Đức Tinh thượng tá mang nghi hoặc đi theo Dương Vân Phàm bắt đầu đi dạo nhà bọn hắn biệt thự. Đầu tiên, Dương Vân Phàm mang theo Lý Đức Tinh thượng tá đi vào hắn viện tử nơi hẻo lánh. Lý Đức Tinh thượng tá mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Chẳng lẽ trong góc có bảo bối Dương thầy thuốc không dám rời đi? Là sợ bảo bối bị người đánh cắp đi lúc này. Dương Vân Phàm thấp hạ thân. Không biết từ nơi nào xuất ra một cái tiểu cái cuốc. Chuẩn bị đào bùn đất. Thật là có bảo bối A. Lý Đức Tinh thượng tá nhất thời mở to hai mắt, chằm chằm đến tỉ mỉ. Muốn nhìn Dương Vân Phàm cái này đại thần y đem cái gì bảo bối chôn ở chỗ này. Đại khái là ở chỗ này đi. Dương Vân Phàm đào một hồi trong đất bùn, lộ ra một nửa ngọc thạch bộ dáng đồ vật. Lý Đức Tinh thượng tá nhìn thấy trước mắt đồ vật, nhất thời kinh ngạc nói, tốt một khối to ngọc thạch nguyên liệu a, màu sắc không tệ, nhìn giá trị hơn trăm vạn. Dương thầy thuốc, ngài làm gì đem ngọc thạch chôn trong đất? Tuy nhiên hơn trăm vạn ngọc thạch nghe rất đáng tiền, có thể Dương Vân Phàm trong nhà biệt thự này chỉ sợ giá trị ngàn vạn, mà Dương Vân Phàm lão bà tư sản đoán chừng có mấy trăm ức. Hơn trăm vạn đồ vật, dựa theo Dương Vân Phàm giá trị con người, hẳn là việc không đáng lo mới đúng. Có cần phải chôn ở trong đất bùn sao? Lý Đức Tinh thượng tá đầu càng phát ra nghi hoặc. Dương Vân Phàm không có giải thích, mà chính là để Lý Đức Tinh thượng tá đi theo hắn tiếp tục đi. Kết quả, đi đến viện tử mặt khác trong khắp ngõ ngách, Dương Vân Phàm lại đào trong một giây lát. Theo vừa rồi tình hình không có sai biệt, hắn lại tại trong đất bùn đào ra một khối ngọc thạch nguyên liệu. Bất quá, theo vừa rồi màu trắng ngọc thạch nguyên liệu không giống nhau, cái này một khối ngọc thạch lại là hoàng sắc. Lý Đức Tinh thượng tá chà chà con mắt, nhìn kỹ, nhất thời kinh hô lên. Đây là điện hoàng thạch, như thế đại điện hoàng thạch cái này không được giá trị hơn 10 triệu a trên thị trường. Một khắc phẩm tướng phổ thông điện hoàng thạch tài trào giá đã đạt 3.000 nguyên. Nơi này như thế nhất đại khối điện hoàng thạch, tiểu bóng rổ không sai biệt lắm, xem chừng có mấy chục cân. Không được 10 triệu a, cái này thật đúng là cái bảo bối. Dương Vân Phàm lại ngữ khí thản nhiên nói, khối này điện hoàng thạch giá cả không có như vậy cao. Là Nam Cương Trương gia nhị thiếu gia Trương Vấn Thiên đưa tới, nói là giá trị 600 vạn đi. Còn có, vừa rồi cái kia ngọc thạch mao phôi thực bên trong là dương chi ngọc. Như vậy đại dương chi ngọc tương đối ít thấy, giá trị càng cao một chút, giá trị hơn 8 triệu đi. Nói xong, Dương Vân Phàm cầm lấy hắn tiểu cái cuốc, ra hiệu Lý Đức Tinh thượng tá đuổi theo. Phía sau còn có, ta lại mang ngươi xem một chút. Còn có khắp ngõ ngách chôn lấy dương chi ngọc nguyên liệu, giá trị 800 vạn khắp ngõ ngách chôn lấy điền hoàng thạch mao phôi, giá trị 600 vạn cái này. Mặt khác hai cái sừng rơi, muốn vẫn là như vậy đáng tiền bảo bối. Trách không được Dương Vân Phàm không chịu rời nhà. Trong nhà trong viện đều chôn lấy mấy chục triệu. Trong phòng, tầng hầm, còn có tủ chứa đồ bên trong, không được vài ước tư sản a. Lý Đức Tinh thượng tá cảm thấy mình tính toán là gặp qua thị trường. Ai biết, người có tiền này là không đem tiền làm tiền a, vậy mà chôn trong đất. Cái này đam mê quá kỳ quái. Xem xét Dương Vân Phàm còn để hắn tiếp tục xem. Lý Đức Tinh vội vàng lắc đầu nói, không, không nhìn. Ta bây giờ có thể lý giải ngài không nguyện ý rời nhà bên trong. Ngài yên tâm, ta lại nhiều phái một cái trinh sát liên chiến sĩ cho ngài bên này hộ vệ. Ngài thứ này nếu là ném, ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể không thường nổi. Ngươi vẫn chưa hiểu. Dương Vân Phàm lắc đầu. Ta minh bạch cái gì a. Lý Đức Tinh thượng tá vẫn cảm thấy chính mình là người thông minh. Thế nhưng là tại Dương Vân Phàm nơi này, hắn cảm thấy mình giống như so tiểu học sinh còn không bằng. Ta nói thật cho ngươi biết đi, ta trong viện chôn lấy ngọc thạch không phải tùy tiện chôn. Cái này là dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc, hơn nữa còn dựa theo tổ linh trận pháp bày. Ta phòng thí nghiệm cũng là trận pháp này giao hội địa. Cho nên chỉ có tại ta trong phòng thí nghiệm làm thuốc tề nghiên cứu, hiệu quả mới tốt nhất. Dương Vân Phàm nhìn Lý Đức Tinh thượng tá nghe cách hiểu cách không, nhân tiện nói, ta biết ngươi không hiểu. Ngươi đi nhìn một chút, ta trong sân loại hoa thảo liền biết. Lý Đức Tinh thượng tá tuy nhiên không làm rõ ràng được, nhưng là vẫn đi vào trong sân, nhìn một chút hoa cỏ. Chỉ xem xét, hắn nhất thời mắt trợn tròn ngọa tào. Thế này sao lại là hoa cỏ cái này mẹ hắn? Đây là củ cải đại nhân sâm à, cái này tối thiểu dáng dấp có 1000 năm đi, vậy mà trồng ở trong hoa viên. Tối cường thần ý hỗn đô thì 25 chương 492 hoàn toàn phục, chương 492. Hoàn toàn phục. Lý Đức Tinh thượng tá nuốt nuốt nước miếng một cái. Thực sự không biết nên thế nào nói. Hắn sững sờ nhìn Dương Vân Phàm rất lâu. Liền muốn nghe Dương Vân Phàm nói một câu. Đây là giả. Bất quá. Dương Vân Phàm hiển nhiên không biết Lý Đức Tinh thượng tá ý nghĩ. Hắn rất lời hại thản nhiên nói. Trong viện này sự tình. Người khác là không biết. Ngay cả lão bà của ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, Lý thượng tá ngươi là đại biểu chính phủ tới, lại dẫn một cách liền chiến sĩ tới bảo hộ ta. Trên thực tế, chỉ cần chính phủ muốn điều tra cũng có thể biết những chuyện này, cho nên ta không định giấu riêng các ngươi. Lý Đức Tinh thượng tá hiển nhiên còn chỗ với chấn kinh bên trong. Ngây người rất lâu mới nói. Dương thầy thuốc. Chờ một chút. Ta cần cầm cây sổ ghi chép nhớ ký sao, ghi chép coi như. Dương Vân Phàm cười một chút, cũng không phải cái gì đại sự. Dương Vân Phàm lúc nói chuyện, chỉ trong viện người sâm nói. Cái này gốc người sâm, có chừng 1300 mỗi năm phần. Cũng là đoạn thời gian trước, Hà Đông tỉnh bên kia báo cáo tin tức. Có người ra hơn 2000 vạn muốn mua, gia nhân kia không bán. Thì cái này gốc người sâm. Nguyên lai là cái này gốc người sâm A. Lý Đức Tinh thượng tá đập đi một chút miệng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm gật đầu nói u, v, quy, quy, mơ cũng là cái này gốc người sâm. Phạm Quốc Quang phụ thân, Phạm Vĩ, cũng là ta một bệnh nhân. Có điều đồng thời, hắn cũng là ta một cái dược tài hợp tác đồng bọn. Ta là một cái thầy thuốc. Chính mình lại yêu nghiên cứu dược tệ. Cho nên đối các loại chân quý dược tài, nhu cầu độ so sánh lớn. Phạm Vĩ tiên sinh vừa lúc lại nhận biết rất nhiều dược tài thương nhân, cho nên chúng ta có không ít hợp tác. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói. Nói đến, Phạm Quang nước ung thư não có thể trị hết. Cái này gốc ngàn năm người sâm tác dụng không nhỏ. Ta thì làm một điểm người sâm cần pha trà cho hắn uống, hắn hiện đang khôi phục ngược lại là rất nhanh. Vậy người này sâm, ngài thế nào? Trồng trong sân. Như thế vật chân quý. Nếu là chết, chẳng phải là đáng tiếc? Lý Đức Tinh nhìn không được, đem trong lòng mình nghi vấn nói ra. Dương Vân Phàm cười nói, cũng là bởi vì nó chân quý, trong đất lớn lên 1300 năm bị người cho móc ra. 1300 năm sống ở một chỗ, liền xem như người, lập tức rời đi cũng thích ứng à không? Nếu không phải nó bị người phát hiện không đến một tuần lễ, thì rơi vào trong tay ta. Dù cho thế nào cho nó vun trồng, nó cũng sống không nổi. Cũng may mắn ta cái viện này có một cái ngũ hành tổ linh trận pháp. Đến nỗi mắt trận đâu, chính là ta phòng thí nghiệm kia. Linh khí 10 phần, ta làm thuốc tề thí nghiệm, mới có thể 10 phần chắc chín. Có điều nói đến đây hoa viên, nó thực là trận pháp một cái lỗ thủng. Dương Vân Phàm nói đến đây, không khỏi có chút đắc ý. Người bình thường loay hoay trận pháp, sợ người khác biết trận pháp lỗ thủng, cho nên làm mọi thứ có thể để che lấp. Hắn lệch không dạng này. Quả nhiên, Lý Đức Tinh thượng tá nghe xong thì nói không nên lời kỳ quái. Lỗ thủng trận pháp lỗ thủng. Ngài không tìm khối đá lớn, tỉ như hòn non bộ cái gì, cho che giấu. Còn lấy ra trồng giá trị liên thành ngàn năm người sâm, đây là tại sao? A, Dương Vân Phàm trong mắt hắn hiện tại đã là cao nhân bên trong cao nhân. Đoán chừng hắn đời này 30 năm trước gặp được những cao nhân đó, toàn diện đều cũng phải đứng dịp sang bên. Dương Vân Phàm đắc ý giải thích nói, đó là hắn trận pháp. Tổ linh trận không giống nhau. Cái này đỉnh phong trận pháp, thì theo một cái nhân sinh sống một dạng. Ăn và ngủ. Ta cái kia bốn cái trận cước, cung ứng thượng đẳng ngọc thạch, nuôi nấng trận pháp, để hắn tự nhiên vận chuyển. Mà cái này lỗ thủng thực liền chờ thế là người hậu môn, chuyên môn bài tiết một số dùng không xong linh khí. Ngươi nghĩ, nông dân trồng trọt, nếu là vung một số nông gia mập, trang gia không phải dáng dấp càng tốt sao? Ta loại này thực người xâm cái gì? Có cái này tổ linh trận pháp tự nhiên cung cấp nuôi dưỡng, linh khí cũng sẽ không lãng phí. Người xâm bực này linh dược hấp thu dư thừa linh khí, trừ tự thân trưởng thành, lại tản mát ra một số, để cho chúng ta người để hô hấp. Cái này chẳng phải là tốt nhất về vòng sử dụng? Nói đến đây, Dương Vân Phàm sâu hít thở sâu một hơi không khí. Đối Lý Đức Tinh Thượng Tá nói, ngươi thử một chút hít sâu, có hay không cảm thấy nhà ta trong sân không khí mang theo một tia mát lạnh cảm giác. Nhiều hô hấp mấy lần, đã cảm thấy sảng khoái tinh thần, tiêu trừ mệt nhọc. Lý Đức Tinh Thượng Tá bán tín bán nghi, cũng học Dương Vân Phàm như vậy, hít thở một hơi thật sâu, rồi mới chậm rãi phun ra. Quả nhiên, thần kỳ cảm giác đến, hắn thật cảm giác được chính mình phổi giống như ăn kẹo bạc hà một dạng, có một chút mát lạnh sảng khoái cảm giác. Cách này cuối mùa thu mùa vụ, tương đàm thành phố cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện khói như sương mù. Trên đường mang khẩu trang đi đường người cũng không ít. Lý Đức Tinh Thượng Tá bởi vì là quân nhân, cái này mang khẩu trang có chút ảnh hưởng quân dung, cho nên hắn xưa nay không mang. Bất quá, cái này khói như sương mù hút lâu, luôn cảm thấy cổ họng có chút khó chịu. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy cảm giác này tốt nhiều. Xem xét cảm giác như thế tốt, hắn nhìn không được lại nhiều hút mấy lần. Thế nhưng là đến cuối cùng nhất, hắn không biết tại sao, cổ họng một ngứa, khục một chút, tranh thủ thời gian tìm thùng rác, vậy mà từ trong cổ họng phun ra một ngụm đàm. Cái này một ngụm đàm phun ra sau khi, hắn thì cảm thấy mình toàn bộ phổi đều dễ chịu tốt nhiều. Thật thần kỳ. Lý Đức Tinh Thượng Tá bội phục nhìn một chút Dương Vân Phàm, dò hỏi, Dương thầy thuốc, ta vừa rồi đem đàm phun ra ngoài, có phải hay không mang ý nghĩa ta gần nhất hút cái kia khói như sương mù hạt nhỏ đều phun ra ngoài? Dương Vân Phàm lắc đầu cười nói, điều này sao khả năng, nhiều lắm là cũng là ngươi buổi sáng hôm nay hút đi vào những cái kia bụi đất b mơ 2.5 những cái kia hạt tròn, một khi hút vào đi vào thì theo kẹo cao su một dạng hội dính tại ngươi đường hô hấp bên trên, muốn tiêu trừ là 10 phần gian nan, chỉ có thể dựa vào thay cũ đổi mới chậm rãi tiêu trừ. Thì ra là thế, đa tạ Dương thầy thuốc giải hoạt. Lý Đức Tinh Thượng Tá cũng không có cứng cầu, hắn chuyến này việc phải làm vốn là bởi vì hắn theo Lâm Kiến Quốc lão thủ trưởng cái kia lui khỏi vị trí hàng hai phó quốc cấp lãnh đạo Lý lão có một ít quan hệ thân thích, cho nên Lâm Kiến Quốc cố ý chỉ điểm hắn tới. Lý Đức Tinh ngay từ đầu cũng không có coi là chuyện đáng kể, chỉ cảm thấy mình là đến truyền lệnh, thuận tiện cũng vì cha mình van cầu y. Phụ thân hắn là tiền kỳ ung thư gan, thuộc về ung thư bên trong so sánh nhẹ bệnh tình. Dựa theo phổ thông ung thư liệu phương pháp, cũng có khả năng rất lớn tính chữa trị. Bất quá, Dương Vân Phàm nếu là có thể tận mắt xem xét, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là, hắn chuyến này xuống tới, thật sự là hoàn toàn phục Dương Vân Phàm xem ra. Cái này thần y thật không phải người bình thường có thể làm. Học sâu biết rộng, học tập bách gia y thuật, cái kia liền không nói. Vẫn phải học thông trung tây, biết trung y không tính cái gì, vẫn phải tinh thông tây y. Thậm chí, người ta còn tinh thông thần bí học, hội bày trận phương pháp, sẽ còn luyện dược. Thậm chí, vẫn là một cái nông học chuyên gia. Liền ngàn năm người xâm đều có thể vun trồng. Dương thầy thuốc, ngày nơi này, quan hệ trọng đại. đã ngài không thể tùy tiện rời nhà bên trong. Như vậy, ta thì xin ba cái trinh sát liên đến giúp ngài chăm sóc những bảo bối này. Lý Đức Tinh đối Dương Vân Phàm cũng không giấu riêng. Nói thẳng, ta chuẩn bị để một cách liên đội chú ôm tại trong cư xá. Một cách khác liên đội chú ôm đến trên đỉnh núi này qua. Còn có một cách liên đội thì ở cách này cộng đồng tuần tra. Ngài nhìn ra sao tối cường thần ý hỗn đô thị 25 chương 493 ta thiên tài lão bà chương 493. Ta thiên tài lão bà cách này ba cách liên đội. Có gần có xa. Từ nội ra ngoại. Còn chiếm theo cao điểm. Lý Đức Tinh cũng coi là cân nhắc 10 phần chu toàn. Bị như vậy nhiều người bảo hộ cảm giác có điểm giống giam lòng ý tứ. Bất quá. Dương Vân Phàm tưởng tượng. Chính mình nếu là muốn rời đi. Trực tiếp cho thân thể cái trước ẩm nặc phù. Rồi mới lại thi triển một cái vũ dực khinh thân phù. Giống như cũng thẳng dễ dàng. Cho nên hắn liền đáp ứng nói. Vậy liền phiền phức Lý Thượng Tá. Lý Đức Tinh Thượng Tá khoát tay nói. Đây không tính là cái gì. Lại nói Dương Thầy Thuốc. Ngài lập tức liền muốn đi chúng ta bệnh viện quân khu làm phó viện trưởng. Sau này chúng ta chính là mình người. Quân ta khu là giã chiến quân. Giã ngoại huấn luyện giã ngoại so sánh vất vả. Các chiến sĩ thủ thương cũng nhiều. Còn mời Dương Thầy Thuốc chiếu cố nhiều hơn. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Dương Vân Phàm cười nói. Qua bệnh viện quân khu đi làm. Cùng tại thứ 6 bệnh viện nhân dân đi làm. Đối với Dương Vân Phàm tới nói không có cái gì khác nhau. Bệnh viện quân khu điều kiện cũng xác thực so thứ 6 bệnh viện nhân dân càng tốt hơn một chút. Bất quá bệnh viện quân khu một ít phòng chỉ nhằm vào quân nhân thiết lập. Cũng may tương đàm thứ nhất giải phóng quân bệnh viện cũng đối dân gian mở ra. Mà lại tương đàm thành phố thứ nhất giải phóng quân bệnh viện chỗ địa phương cũng không tệ. Ngay tại Diệp Khinh Tuyết biệt thự này liền nhau một con đường. Mặt hướng tương hồ. Lưng tựa tương đàm đại học. Vô luận là tự nhiên quang cảnh. Vẫn là nhân văn khí tức. Đều 10 phần không tệ. Bất quá. Dương Vân Phàm cuối cùng muốn cùng Lý Thục Di Trần viện trưởng những cái kia ở chung hơn nửa năm đồng sự phân biệt. Hắn vẫn có một ít không nỡ. Theo Lý Đức Tinh Thượng Tá trò chuyện một hồi, Dương Vân Phàm cơ bản tiếp nhận quân đội bên này yêu cầu. Chỉ là Dương Vân Phàm cũng xách một cái yêu cầu. Cũng là hắn chỗ phòng. Như trước kia tại thứ 6 bệnh viện nhân dân một dạng. Không thể chỉ đối quân nhân mở ra. Đối phổ thông bệnh nhân cũng đối xử như nhau. Đương nhiên cụ thể đến đặc thù sự kiện bên trên đối quân nhân muốn ưu tiên. Coi như ở trong xã hội quân nhân phổ biến thủ tôn kính. Đây là quốc gia ưu đãi quân nhân một cách thể hiện. Tỷ như ngươi tại nhà ga mua vé. Gia đình quân nhân không phải có đặc thù cửa sổ sao? Đây chính là ưu đãi. Bất quá loại chuyện này gặp được xác suất rất nhỏ. Cơ bản không ảnh hưởng a. Dương Vân Phàm ngẫm lại, liền đồng ý. Dương Thầy Thuốc, thời gian không còn sớm. Ta liền trở về báo cáo nhanh cho Thủ trưởng Lý Đức Tinh Thượng Tá được một cái quân lễ. Liền quay người về hắn xe giấu. Đến nỗi những cái kia đứng gác chiến sĩ. Ngược lại là không có toàn bộ rời đi. Lưu lại một nửa. Phòng ngừa vừa rồi những ký giả kia qua mà quay lại. Tiễn biệt Lý Đức Tinh. Dương Vân Phàm dối người một cái. Sáng sớm thì đứng lên bận rộn. Thật sự là có chút mệt rã rời. Tuy nhiên tu luyện có thể đề thần tỉnh não, cũng có thể khu trừ mệt nhọc. Nhưng là ngủ nướng cũng là Dương Vân Phàm vì số không nhiều một cách yêu thích. Hắn coi như mỗi ngày đều biết sửa luyện hồng mông tử khí quyết. Có thể mỗi lần tu luyện tới rạng sáng, hắn cũng chọn ngoan ngoãn ngủ. Khổ nhàn kết hợp mới có thể thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nếu không, mỗi thời mỗi khắc tu luyện, khẳng định sẽ trở thành tu luyện cuồng ma, rồi mới đối nhân sinh mất đi hứng thú. Kết quả là, cũng không biết truy cầu cái gì. Trường sinh rất trọng yếu, bất quá, tu luyện không phải vì tu luyện mà tu luyện, cũng không phải vì trường sinh mà tu luyện. Người đều lộ hàng Lý Đức Tinh sau khi đi. Diệp Khinh Tuyết mang dép. Đơn giản tết tóc đuôi ngựa. Từ trên lầu đi xuống. lặng lẽ nhìn một chút. Vừa rồi bên ngoài cái kia vài trăm người ký giả đoàn, thật sự là để cái này nhìn quen cảnh tượng hoành tráng tổng giám đốc đại tiểu thư cũng có chút chống đỡ không được. U, V, Q, Q, mơ đều lộ hàng. Có thể mệt chết ta. Dương Vân Phàm đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy trên bàn trà để đó một ly nước chanh, thư thư phục phục uống một ngụm. Diệp Khinh Tuyết chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống, rót một ly nước sôi để nguội, ngồi vào ghế sofa một bên khác, lộc cộc uống một ngụm nước, rồi mới đôi mắt đẹp tinh tế dò xét Dương Vân Phàm một hồi, đem Dương Vân Phàm đều thấy toàn thân không được tự nhiên. Dương Vân Phàm bị nhìn thấy liền nước chanh đều uống không trôi. Lão bà đại nhân, ngươi tại sao như thế nhìn ta, ta cảm giác toàn thân mau mau. Diệp Khinh Tuyết đem chén trà vừa để xuống, hai chân chéo ngây, rồi mới hai tay đặt ở trên đầu gối, chân thành nói: Dương Vân Phàm, ngươi nói thật với ta, ngươi vừa rồi cùng hắn nói chuyện có phải là thật hay không? Cái gì lời nói câu nào? Dương Vân Phàm mới vừa nói không ít lời nói, hắn chả thật không biết Diệp Khinh Tuyết đặc biệt là này một câu. Mà lại Diệp Khinh Tuyết một mực đang trên lầu, coi như trộm nghe bọn hắn hay nói chuyện, đoán chừng cũng liền một đôi lời có thể nghe được. Trong nhà nhà cách âm hiệu quả cũng khá. Diệp Khinh Tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết thế nào nói. Hệ so sánh mang họa đạo, cũng là câu kia. Nhà chúng ta có cái gì tổ linh trận pháp, rồi mới không khí đặc biệt mới mẻ cái gì. Còn có trong nhà viện tử, cái gì 1000 năm củ cải cái gì. Ờ, nguyên lai ngươi nói là tổ linh trận a. Đó là đương nhiên là thật. Dương Vân Phàm cười rộ lên. Hắn biết đại khái Diệp Khinh Tuyết muốn hỏi cái gì. Là thật. Diệp Khinh Tuyết con mắt quả nhiên sáng lên, rồi mới nàng cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Ta đã nói rồi, từ khi mua hè sau khi, trong nhà không khí giống như tốt không ít, bên ngoài khói như sương mù nghe thì khó chịu, vừa đi vào ra môn cũng cảm giác toàn thân bỗng nhẹ đi. Lúc này, Diệp Khinh Tuyết một bên nói một bên dựa đi tới, trên mặt cười tủm tỉm, giống con rào hoạt ăn trộm gà tiểu hoàng thử lang. Nói: Dương Vân Phàm, ta gần nhất mặt nạ giống như hiệu quả không được, ngươi giúp ta làm tốt điểm mặt nạ đi. Cũng không cần đặc biệt tốt, ngươi liền đem cái kia cái gì tổ linh trận pháp hiệu quả gia trì tại ta mặt nạ bên trên. Ta đoán chừng sáng mai tỉnh lại, ta có thể tuổi trẻ cách 3-4 tuổi. Cái gì gọi cũng không cần đặc biệt tốt? Dương Vân Phàm có chút muốn bắt cuồng. Hắn thật rất muốn hỏi hỏi Diệp Khinh Tuyết: Ngươi đã nói không dùng đặc biệt tốt, vậy thì liền tùy tiện mua cái mỹ lệ nhật ký cái gì, hàng tiện nghi rẻ tiền, hướng ngươi trên mặt dán vừa kề sát không là tốt rồi sao? Tại sao ngươi mỗi lúc trời tối còn cần che nổ tinh tụ tập sống ra mặt nạ? Một bình 50 mơ lơ liền đầy đủ dùng mấy ngày, mấy ngàn đâu còn nói không dùng đặc biệt tốt? Dù sao ngươi lớn lên sao xinh đẹp, lại mỗi ngày thoa như thế quý mặt nạ, còn không dài nghịch thiên đi? Mà lại ngươi mới chừng 20, trẻ lại 3-4 tuổi, chẳng phải là biến thành vị thành niên? Ta Dương Vân Phàm chẳng phải là tại phạm pháp mặt khác, đem tổ linh trận pháp gia trì đến mặt nạ bên trên? Thương thiên ạ, khắp nơi ạ, ta Dương Vân Phàm lại có một cái thiên tài như thế lão bà, nàng chẳng lẽ không biết một cái tổ linh trận pháp tiêu hao tài liệu là hơn 100 triệu cấp bậc sao? Số tiền này dùng để mua mặt nạ, đoán chừng có thể thoa 1000 năm đi. Bất quá mặt ngoài Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không như thế nói chuyện, như thế nói chuyện với nữ nhân, trừ phi hắn não tử nước vào. Nữ nhân vĩnh viễn là không cách nào dùng đạo lý để câu thông. Hắn miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, gật đầu nói: Lão bà đại nhân, ngươi đã diễm lệ như mẫu đơn, thanh tú như mai vàng, mặc một thân áo xanh lục còn có thể trang phục giống ra nước bùn mà không nhiễm thánh khiết hoa sen, quả thực phong hoa tuyệt đại. Ngươi nói ngươi như thế xinh đẹp lại thoa mặt nạ, còn có khác nữ nhân đường sống sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 25 chương 494 trắng đẹp chuyên gia Dương Vân Phàm chương 494. Trắng đẹp chuyên gia Dương Vân Phàm Diệp Khinh Tuyết như là nữ vương. Nghe Dương Vân Phàm ca tụng, nghe xong sau, nàng gật gật đầu, hài lòng nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tuy nhiên ngươi nói thật là dễ nghe. Ta cũng biết cái này hơn phân nửa lời nói hẳn là xuất từ ngươi thực tình. Thế nhưng là nữ nhân nào hồi ghét bỏ chính mình càng xinh đẹp, càng tuổi trẻ đâu? Nữ nhân trong tủ treo quần áo vĩnh viễn thiếu một bộ y phục. Nữ nhân bên trong phòng hóa trang cũng vĩnh viễn thiếu một mảnh tập hợp trắng đẹp bảo đảm ẩm ướt tuổi trẻ với một thể mặt nạ. Ta nghĩ ngươi sẽ không khiến ta thất vọng a, làm tán thưởng cũng mất đi hiệu quả thời điểm. Không xuất ra một điểm chân tài thực học, cái nha đầu này xem ra là chưa từ bỏ ý định. Chẳng phải trắng đẹp mà thôi nha. Ta cũng không tin ta nghĩ không ra biện pháp lão bà đại nhân. Ngươi để ta suy nghĩ một chút." Dương Vân Phàm nói với Diệp Khinh Tuyết một tiếng, thì rõ ràng khoanh chân ở trên ghế salon, bắt đầu minh tưởng. Diệp Khinh Tuyết thường xuyên nhìn thấy Dương Vân Phàm một người trong phòng như thế khoanh chân bất động, mà lại ngồi xuống cũng là một đêm, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, còn tưởng là đây là Dương Vân Phàm cái gì tật xấu. "Ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta uống trước chén sữa bò nóng." Vừa sáng sớm thì bị bên ngoài đánh thức trì hoãn hơn một giờ, hiện tại đi học chỉ sợ cũng không kịp. "Dứt khoát, ta hôm nay thì không ra khỏi cửa, ở nhà văn phòng tính toán." Diệp Khinh Tuyết vứt xuống như thế một câu, thì chậm rãi cầm sữa bò trở về phòng qua. Não tử hỗn hỗn độn độn, Dương Vân Phàm cảm giác mình đều nhanh ngủ. Bỗng nhiên, có Dương Vân Phàm cảm thấy mình nghĩ đến một biện pháp tốt. Mở mắt ra, hắn phát hiện Diệp Khinh Tuyết đã sớm lên lầu. Thế là, hắn mang dép qua Diệp Khinh Tuyết gian phòng tìm nàng. Vừa rồi Diệp Khinh Tuyết nói cái gì ở nhà văn phòng? Có thể Dương Vân Phàm mở ra cửa phòng thời điểm, đã thấy đến Diệp Khinh Tuyết ôm Long Miêu công tử, chính cầm khăn tay vụng trộm gạt lệ. Trong tivi, giống như tại tuyết lớn đầy trời, rồi mới một cái phim Hàn nữ chính nói cái gì thiên quốc mét ta, đại khái nhanh không được. Phim truyền hình gọi cái gì bản tình ca mùa đông, vẫn là cái gì. Dương Vân Phàm thật sự là phục chính mình cái này thiếu nữ tâm lão bà. Không đi làm, vậy mà tại trong nhà nhìn não tàn phim Hàn. "Ngươi thế nào không gõ cửa?" Thì tiến đến Diệp Khinh Tuyết xem xét Dương Vân Phàm tiến đến, tranh thủ thời gian lau khô nước mắt, tắt tivi, đồng thời hung hăng chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Gia hỏa này mỗi lần đều tại tự mình nhìn khó chịu nhất thời điểm tiến đến, chẳng lẽ lại là đoán ra cái giờ này rồi mới tiến đến nhìn chính mình trò cười. Dương Vân Phàm lý trực khí trắng nói: "Ta gõ cửa a, ngươi không nghe thấy mà thôi. Lại nói, ngươi không phải để cho ta nghĩ đến biện pháp thì tới tìm ngươi sao?" Dương Vân Phàm có chút im lặng. Chính mình giúp nàng nghĩ biện pháp, không nói tiếng cảm ơn, lại còn như thế điêu ngoa. Quả nhiên là tổng giám đốc đại tiểu thư, từ nhỏ bị nhân sủng hỏng, đổi thành chính mình Tử Ngưng tiểu sư muội, lúc này khẳng định là cảm tạ chính mình còn đến không kịp, thế nào sẽ cùng chính mình tức giận. Nếu là Lâm Hồng Tụ lời nói, hắc hắc, lúc này đoán chừng cái gì đều không cần làm, cái kia tiểu yêu tinh liền đã dán lên thân thể tới. "U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi như thế nhanh liền nghĩ đến biện pháp?" Diệp Khinh Tuyết có chút hoài nghi. Thực nàng nói cái gì để tổ linh trận pháp ra trì tại mặt nạ bên trên, chỉ là theo Dương Vân Phàm đùa giỡn một chút. Tổ linh trận nàng là nhìn lấy Dương Vân Phàm đào đất, chôn ngọc thạch, còn phát họa không ít phù văn. Những phù văn đó đều chôn trong đất, dù sao thật phức tạp. Người khác không biết, nàng nhưng là nhìn lấy Dương Vân Phàm bận rộn vài ngày. Mà lại, ngọc thạch vẫn là Dương Vân Phàm cố ý tìm người đi mua, trung gian nhìn tốt mấy nơi. Đến nỗi cái kia điền hoàng thạch, Dương Vân Phàm ngay từ đầu không có mua đến, là hắn một cái nam cương bằng hữu sai người cố ý không xa ngàn dặm đưa tới. Bên trong độ khó khăn không đủ vì ngoại nhân nói. Diệp Khinh Tuyết cũng là hơi khó xử một chút Dương Vân Phàm, không nghĩ tới Dương Vân Phàm thật nghĩ ra biện pháp. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không phải cái gì rất khó khăn vấn đề. Đương nhiên ta là không ngại ngươi tiếp tục dùng mặt nạ. Cái này cái gì mặt nạ? Nói thật cái gì công nghệ cao? Cái gì tầm ti trắng đẹp? Đều là chỉ ngọn không chỉ gốc. Không đáng tin cậy. Dương Vân Phàm đối với mấy cái này mặt nạ chế tác quá trình tuy nhiên không thế nào giải. Nhưng là Diệp Khinh Tuyết đang dùng thời điểm, hắn cũng thấy qua mấy lần. Biết một số mặt nạ phương pháp luyện chế. Mặt này mảng. Đơn giản là đem một vài dinh dưỡng vật chất đặt ở một số trong tài liệu mặt. Rồi mới dán ở trên mặt phục dụng. Như thế dùng. Có thể có cái gì hiệu quả thì theo một người nếu như vết thương thủ thương. Ngươi cho hắn bao một cái băng dán cá nhân lúc 911. Vết thương rú hợp. Chẳng lẽ là bởi vì băng dán cá nhân lúc 911 ngưu bức đây không phải khôi hài sao? Băng dán cá nhân lúc 911 nhiều lắm là cũng là để vết thương phòng ngừa lần nữa cảm nhiễm. Mà để vết thương tránh thức rú hợp. Dựa vào là nhân thể tự thân chữa trị hệ thống. Cái này trắng đẹp cũng giống vậy. Ngươi dựa vào bên ngoài dán lớp màng. Nhiều lắm là chính là cho ngươi thoa lên một tầng dinh dưỡng vật chất. Kéo xuống mặt nạ thời điểm. Mình quả thật sẽ xuất hiện một loại ảo giác. Cho là mình ánh sáng trắng đẹp không ít. Nhưng mà loại này trắng đẹp cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai thì biến mất sạch sành xanh. Tại sao đâu? Bởi vì là thân thể người thay cũ đổi mới ở buổi tối là 10 phần tràn đầy. Ngủ một giấc tỉnh. Toàn thay thế xong. Bằng uổng phí công phu. Ngươi nói mặt nạ đến có hiệu quả hay không đâu? Nếu như khoa học một điểm giảng có một chút hiệu quả. Đến nỗi đến có bao nhiêu hiệu quả đâu? Dù sao hiệu quả không lớn. Dựa theo Dương Vân Phàm đối với y học giải. Nhiều lắm là không đến 1%. Đến nỗi trì hoãn già yếu cái gì. Hắn chỉ có thể dùng ha ha hai chữ để hình dung. Nếu là mặt nạ thật có hiệu quả. Còn nơi nhiều người qua đánh trắng đẹp châm. Làm cái gì quang tử non ra đây là người ngốc nhiều tiền vẫn là sao? Ngươi nói mặt nạ chỉ ngọn không chỉ gốc. Không đáng tin cậy vậy ngươi nhất định có càng dễ làm hơn phương pháp rồi. Diệp Khinh Tuyết nghe đến đó. Bỗng nhiên có một ý kiến. Nàng cầm ra điện thoại di động của mình. Điều thành quay phim hình thức. Thả ở bên cạnh. Rồi mới đem cái ghế đem đến bên giường. Để Dương Vân Phàm ngồi xuống. Rồi mới. Nàng cầm điện thoại di động ca me rát. Nhắm ngay Dương Vân Phàm. Quay chụp nói. Miễn cho ngươi sau này nói chuyện không tính toán gì hết. Ta trước tiên đem ngươi phía dưới nói chuyện ghi chép lại. Nếu là ngươi biện pháp không đáng tin cậy. Ngươi thì thành thành thật thật. Cho ta đem tổ linh trận ra trì tại ta mặt nạ bên trên. Ngươi yên tâm, ta đối với mình biện pháp có lòng tin tuyệt đối. Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, không quan tâm nói. Diệp Khinh Tuyết cầm điện thoại di động lên. Đối Dương Vân Phàm quay chụp nói. Tốt. Ngươi bắt đầu nói đi. Dương Vân Phàm tự tin cười cười nói. Ta nghiên cứu qua mặt nạ trắng đẹp. Đối với nó khoa học tính giữ nguyên ý kiến. Ta muốn nói với ngươi là trừ mặt nạ trắng đẹp, chúng ta trung y cũng có trắng đẹp phương pháp. Ta vừa rồi ngẫm lại, muốn ra ba loại biện pháp. Còn có ba loại vốn cho rằng Dương Vân Phàm có thể muốn ra một loại cũng không tệ. Diệp Khinh Tuyết đến hứng thú, ngươi ngược lại là nói một chút. Dương Vân Phàm tiếp tục nói, loại thứ nhất, lưu thông máu hóa ứ phương pháp. Cụ thể dùng châm cứu đến thực hành. Ta có thể dùng châm cứu giúp ngươi bộ mặt kinh mạch huyệt vị đả thông. Cải thiện mặt ngươi bộ hơi về vòng. Gia tăng bộ mặt màn hình dinh dưỡng. Xúc tiến bộ mặt sắc ban tiêu trừ. Cùng mụn mặt ngoài vết thương rú hợp cùng đậu ấm biến mất. Đạt tới trắng đẹp vui mừng sắc. Chú nhăn giảm nhăn hiệu quả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 25 chương 495 mi gian tuyết mít xô bờ lốc chương 495. Mi gian tuyết mít xô bờ lúc ngô. Diệp Khinh Tuyết nghe Dương Vân Phàm một phen, gật gật đầu thừa nhận nói, không tệ, ngươi nói tốt sống rất có đạo lý. Ngươi nói tiếp. Dương Vân Phàm nhìn một chút. cười cười, tiếp tục nói, đến nỗi loại thứ hai, gọi là sơ lá gan dùng thuốc lưu thông khí huyết phương pháp. Lá gan bài độc đối với dưỡng nhan là 10 phần trọng yếu. Mà lá gan bài độc bình thường là tại 11 giờ đêm sau khi. Cho nên, muốn màn hình tốt, tốt nhất thời gian này điểm trước đó thì buồn ngủ. Mặt khác, đang ăn một số lục đậu ý nhân chờ đối lá gan có chỗ tốt thực vật. Bảo đảm ngươi một tháng thì ra hiệu quả. Nhìn không ra, cái người xấu xa này vẫn rất có nghiên cứu. Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói, u, v, quy, quy, mơ, điểm này, ta cũng đồng ý. Nói tiếp, loại thứ ba là cái gì đến nỗi loại thứ ba? Dương Vân Phàm đập đi một chút miệng. Tại Diệp Khinh Tuyết vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt bên trong. Lắc đầu bật cười nói. Tính toán. Loại thứ ba. Chủ yếu là liên quan đến vận động cùng trung y dưỡng sinh khí công. Ngươi như thế lười. Thiên thiên ngủ nướng. Chắc chắn sẽ không sáng sớm luyện công. Ta liền không nói. Dừng a, không biết cũng không biết, còn nói cái gì ta lười. Diệp Khinh Tuyết khinh thường cắt một tiếng. Nàng kinh doanh như thế nhất đại nhà tập đoàn công ty, nếu là cái người lười, công ty này căn bản không tiếp tục mở được. Thật sự là nàng quá mệt mỏi, khó được có thời gian nghỉ ngơi, liền muốn duy nhất một lần ngủ cách đầy đủ. Mỹ nữ đều là như thế ngủ đi ra, có cái gì kỳ quái. Bất quá Diệp Khinh Tuyết cũng không thể không thừa nhận. Dương Vân Phàm nói đồ vật xác thực có thể cải thiện chính mình thể chất. Loại này cải thiện theo dựa vào mặt nạ loại này ngoại vật tính tạm thời trắng đẹp khác biệt. Đây là một loại khỏe mạnh trắng đẹp phương thức. Để thân thể của mình có thể từ trong ra ngoài sinh ra trắng đẹp. Đưa đến tác dụng. Không đơn thuần là trắng đẹp. Còn có khỏe mạnh bảo vệ sức khỏe cùng một hệ liệt thân thể biến hóa. Đáng tiếc cần lâu dài kiên trì. Muốn phải nhanh chóng ra hiệu quả chỉ sợ rất khó. Chờ Dương Vân Phàm nói xong. Rời phòng. Diệp Khinh Tuyết ngấm lại. Không có đem xem tin tức xóa bỏ. Mà chính là đem Dương Vân Phàm vừa rồi xem tin tức ghi hình. Phát đến chính nàng Mixo Blog phía trên qua. Nàng ít ỏi tên gọi Mi Gian Tuyết. Nàng tiện tay đem xem tin tức đặt tên là Dương Vân Phàm trắng đẹp nhật ký 1. Phát xong sau khi, Diệp Khinh Tuyết liền trở về nhìn phim Hàn. Chờ phim Hàn nhìn một hồi. Cố Nhược Thu gọi điện thoại tới. Nói công ty có chuyện. Nàng liền đi công ty xử lý sự tình. Cái này trắng đẹp sự tình, liền bị nàng để qua não sau. Thế nhưng là, Diệp Khinh Tuyết quên trên Internet lại vỡ tổ. Trắng đẹp vấn đề. Cũng không phải là Diệp Khinh Tuyết một nữ nhân vấn đề. Mà chính là ngàn ngàn vạn vạn cái thích mỹ nữ tính chú ý đề tài. Vương Hiểu Đồng là một cách bình thường lãnh đạo nữ tính. Nàng yêu thích cũng là dạo phố. Đào bảo. Trang điểm. Trắng đẹp. Còn có chơi Mixo Blog. Bởi vì Mixo Blog thường xuyên sẽ xuất hiện một ít lời đề nhân vật. Mà gần nhất đề tài nhân vật, nóng nhất đương nhiên là thần y Dương Vân Phàm. Nàng ngẫm lại. Dương Vân Phàm là một cái thần y, nói không chừng đối với nữ nhân trắng đẹp, có độc đáo nghiên cứu. Thế là, nàng ôm thử một lần ý nghĩ tìm kiếm Dương Vân Phàm trắng đẹp. Kết quả thật đúng là để cho nàng tìm tới a, thật là có Vương Hiểu Đồng cảm thấy mình vận khí quá tốt. Vậy mà thật làm cho nàng tìm tới. Hơn nữa, còn là một cái xem tin tức. Nàng điểm đi vào, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, điểm đi vào xem xét. Hoa thật sự là Dương Vân Phàm thần y đối trắng đẹp giải thích hắn giải thích tốt có đạo lý. Trách không được ta ngày ngày thoa mặt nạ, ta màn hình vẫn là ảm đạm vô quang. Hơi mấy ngày không thoa mặt nạ, lập tức thì trở lại nguyên lai thiếu phụ bộ dáng. Vương Hiểu Đồng nhìn cái này xem tin tức quả thực như nhặt được chí bảo. Thực Dương Vân Phàm nói những vật này chỉ cần người có quyết tâm đều có thể tìm tới. Thế nhưng là, từ người bình thường miệng bên trong nói ra cùng tổng thần y miệng bên trong nói ra. Có thể giống nhau sao? Đáng tiếc, xem tin tức quá ngắn, chỉ có mấy phút. Vương Hiểu Đồng thấy vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá. Nàng lại phát hiện xem tin tức tên. Nơi này nói là. Trắng đẹp nhật ký 1. Có 1. Như vậy khẳng định có 2. Nàng nhất thời phách Lý Ba Lạp tại Diệp Khinh Tuyết Mixo bờ lúc phía dưới nhắn lại. Thu được người, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta quá bội phục ngươi. Dương Thần Y trắng đẹp lý luận, ngươi vậy mà có thể lấy được. Nhanh đổi mới bộ thứ hai đi, ta muốn biết. Dương Thần Y nói điều thứ ba. Trung y dưỡng sinh khí công là cái gì, ngươi nhất định không thể thái giám. A Vương Hiểu Đồng hưng phấn lưu dưới để nhất cái bình luận. Rồi mới. Nàng lập tức đem cái này liên kết chia sẻ đến các loại bằng hữu vòng. Quy. Quy. Bậy. Bộ là cái gì? Rất nhanh trắng đẹp kẻ yêu thích nhóm toàn đều tập trung vào Diệp Khinh Tuyết cái này mixo bờ lúc phía dưới. Một cái buổi chiều. Phát thì đạt tới mấy vạn điều, bình luận càng là mấy chục vạn. Rồi mới. Mixo bờ lúc đứng đầu đề tài. Vị trí số 1. Liền bị Dương Vân Phàm. Trắng đẹp nhật ký một cách này kỳ quái tên cho chiếm cứ. Mà lúc này đây. Dương Vân Phàm đang thứ 6 bệnh viện nhân dân. Theo Trần Viện trưởng bọn người nói dậy ung thư não trị liệu sự tình. Hôm qua. Dương Vân Phàm chữa cho tốt ung thư não sau khi Trần Viện trưởng tuy nhiên cao hứng, nhưng là hắn cũng ý thức được Dương Vân Phàm cách này đại ngưu nhân mới, đoán chừng không cách nào tiếp tục ở tại thứ 6 bệnh viện. Trước kia Dương Vân Phàm y thuật siêu quần về siêu quần, tối thiểu còn có một cái cực hạn, mà lại niên kỷ của hắn còn tại đó, tuổi còn rất trẻ, coi như một số bệnh viện lớn coi trọng hắn, cũng sẽ qua mấy năm lại đào người. Trần Viện trưởng cho là mình đã đủ cao nhìn Dương Vân Phàm, ai biết chính mình còn là xem thường Dương Vân Phàm. Ung thư đều chữa lành hiện tại, chỉ sợ y khoa viện mấy cái ung thư chuyên gia viện sĩ đều muốn từ kinh thành đến Tương Đàm thành phố đến xem cái kia gọi Phạm Quốc Quang bệnh nhân, nhìn xem toàn cầu đệ nhất lệ ung thư não khôi phục bệnh nhân tình huống. Mà lại có Tương Nam quân khu hành chính mệnh lệnh. Trần Viện trưởng tuy nhiên không muốn, nhưng là cũng chỉ có thể buông tay, để Dương Vân Phàm qua rộng lớn hơn sân khấu. Cũng may thứ 6 bệnh viện nhân dân theo Tương Đàm thứ nhất giải phóng quân bệnh viện không tính quá xa. Nếu là có thứ 6 bệnh viện nhân dân giải quyết không bệnh nhân, Dương Vân Phàm cũng đáp ứng, lúc nào cũng có thể sẽ qua đến giúp đỡ. Mặc dù là phân biệt sẽ, bệnh viện bầu không khí ngược lại là rất có hữu hảo. Trừ Dương Vân Phàm, thứ 6 bệnh viện nhân dân, còn có một người, cũng sẽ cùng theo Dương Vân Phàm cùng đi thứ nhất giải phóng quân bệnh viện. Người kia đương nhiên là Dương Vân Phàm trợ lý y tá, Lâm Song Song. Lâm Song Song tại mùa hè thời điểm tham gia trợ lý bác sĩ khảo thí. Mặc dù bây giờ thành tích cuộc thi còn chưa có đi ra, vẫn phải nửa tháng nữa, muốn tới trung tuần tháng 12 khoảng chừng mới có thể đi ra ngoài. Bất quá, Lâm Song Song cái tiểu nha đầu này rất lợi hại thông minh, bình thường cũng rất cố gắng. Dương Vân Phàm tin tưởng, nàng khẳng định không có vấn đề. Huống chi, Lâm Song Song thế nhưng là Lâm tướng quân nữ nhi, trời sinh đại tiểu thư a. So thân phận tôn quý, nàng theo Diệp Khinh Tuyết cũng kém không nhiều. Có thể tự hạ thấp địa vị cho Dương Vân Phàm làm phụ tá, mà lại cần cù chăm chỉ. Nói thật, Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới. Tiểu cô nương này đối y học là thật cảm thấy rất hứng thú, mà lại cũng có một cách làm thầy thuốc tốt điều kiện. Dương Vân Phàm tự nhiên không tiếc chỉ giáo. Bây giờ, Lâm Song Song cũng coi như nhập môn. Đi theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ điều đi giải phóng quân đệ nhất bệnh viện. Ai biết, Dương Vân Phàm vừa tới giải phóng quân đệ nhất bệnh viện, liền bị trước mắt tràng diện cho kinh ngạc đến ngây người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 25 chương 496 lại nóng một thanh chương 496. Lại nóng một thanh thứ 6 bệnh viện nhân dân bên này hiệu suất làm việc rất nhanh. Cùng ngày liền đem Dương Vân Phàm một số tư liệu chuyển rời đến giải phóng quân đệ nhất bệnh viện. Dương Vân Phàm cũng bị người tiếp nhận qua thuận lợi nhập chức. Đang giải phóng quân trong bệnh viện, nghênh đón Dương Vân Phàm cũng đều là người quen cũ. Bởi vì Dương Vân Phàm ở chỗ này đã cứu Lâm Song Song, còn có cái kia Đông Âu quốc tướng quân, cho nên theo nơi này lão thầy giáo lão chuyên gia nhóm cũng hết sức quen thuộc. Tuy nhiên tại những lão thầy giáo đó lão chuyên gia trong mắt, Dương Vân Phàm cái này thanh niên người có chút phách lối. Dĩ vãng bọn họ đối cái này phách lối tiểu gia hỏa không có cái gì hào cảm. Tuy nhiên, hắn y thuật quả thật không tệ. Nhưng lúc này đây bọn họ là hoàn toàn phục. Ung thư não. Hắn đều y tốt mà lại. Phía trên cũng chuyến về chính mệnh lệnh. Bệnh viện phải phối hợp Dương Vân Phàm đem cái này ung thư nghiên cứu phòng thí nghiệm cho tạo dựng lên. Mà Dương Vân Phàm cũng là phòng thí nghiệm này chủ nhiệm. Giải phóng quân cửa bệnh viện. Dương Vân Phàm quen biết đã lâu. Lâm viện phó cái thứ nhất tại cửa ra vào nghênh đón Dương Vân Phàm. Vừa nhìn thấy Dương Vân Phàm xuống xe, Lâm viện phó dẫn một đám lão chuyên gia nhóm đều lên trước. Đến Dương thầy thuốc, ta giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị này thầy thuốc. Nơi này trừ chúng ta Trương viện trưởng, bởi vì tại kinh thành khai hội, còn lại một số phó viện trưởng, chủ nhiệm thầy thuốc đều đến. Sau đó, Lâm viện phó liền đem những người này từng cách cho Dương Vân Phàm giới thiệu một chút. Thực, đây là để Dương Vân Phàm làm quen một chút nhân vật, biết chuyện gì tìm vị nào. Chuyện cụ thể, đến Dương Vân Phàm cấp bậc này đoán chừng cũng không cần tự mình đi xử lý. Dù sao, Dương Vân Phàm đến giải phóng quân bệnh viện đã coi như là dưới một người trên vạn người. Bởi vì Trương viện trưởng là y khoa viện viện sĩ, cũng là giải phóng quân y học viện giáo sư. Tinh lực chủ yếu đều đặt ở y học viện bên kia. Trên thực tế, Lâm viện phó mới là chủ quản bệnh viện công việc thường ngày, cũng là bệnh viện người đứng đầu. Mà Dương Vân Phàm vừa đến bệnh viện thì có hai cái phó viện trưởng. Đương nhiên quân khu ý là, dù sao Trương viện trưởng cũng không thế nào đến bệnh viện. Rõ ràng, để Trương viện trưởng treo cái vinh dự viện trưởng vị trí, đem Lâm viện phó đề nửa cấp, làm tránh thức viện trưởng. Lâm viện phó cũng là tin tức linh thông, biết mình có thể lên làm thật viện tử, đoán chừng theo Dương Vân Phàm đến có quan hệ, cho nên tâm tình cũng hết sức tốt. Nghênh đón Dương Vân Phàm quy cách cũng có chút cao điệu. Ai biết Lâm viện phó ở chỗ này nghênh đón Dương Vân Phàm cùng Lâm song song, chính đang ra sức vì mọi người giới thiệu Dương Vân Phàm công tích vĩ đại, còn có cấp trên bàn giao chính trị nhiệm vụ. Thế nhưng là bên ngoài lại hùng hùng hổ hổ chạy vào một người y tá, nhìn y phục hẳn là y tá trưởng. Người y tá trưởng kia nói: "Viện trưởng, không tốt, bên ngoài đến thật nhiều người." Lý y tá trưởng: "Ngươi thế nào theo thanh niên một dạng, hùng hùng hổ hổ có cái gì tốt?" Hoàng Lâm viện phó quát lớn một tiếng, rồi mới qua một bên hỏi nàng nói: "Đến thật nhiều người, gần nhất phát sinh cảm cúm sao? Vẫn là khu vực tính bệnh truyền nhiễm, có phải hay không lại là trường học trong phòng ăn độc cho nên đưa tới rất nhiều người?" Lý y tá trưởng sắc mặt cổ quái nói: "Đều không phải là, bọn họ tựa như là tìm đến Dương thầy thuốc." "À không, Dương viện phó một cái cung cấp chừng 20 phó viện trưởng cả nước các nơi tam giáp bệnh viện. Đoán chừng Dương Vân Phàm đều là đầu nhân vật có tiếng tăm. Lại càng không cần phải nói bọn họ đây là đại quân khu thứ nhất giải phóng quân bệnh viện." Cái này phó viện trưởng kêu lên. Lý y tá trưởng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Tìm ta Dương Vân Phàm lỗ tai nhạy bén, nghe nói như thế, không khỏi đi tới. "Đúng vậy a, cũng là tìm đến ngài." Lý y tá trưởng gật đầu nói. Một bên Lâm song song nhất thời tò mò, tìm đến Dương thầy thuốc. Dương thầy thuốc vừa tới, bọn họ liền biết a. Nói, Lâm song song có chút hâm mộ nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: "Dương thầy thuốc, ngươi cũng thật là lợi hại. Hiện tại danh khí càng ngày càng nhiều. Người chân trước vừa tới, phía sau bệnh nhân liền đến. Ta nhìn, hẳn là tương đàm thành phố những ung thư đó người bệnh. Biết ngài tới nơi này đi làm, cho nên thì vội vã chạy đến khám bệnh." Nói xong, Lâm song song nhìn về phía Lý y tá trưởng: "Có phải hay không?" Lý y tá trưởng sắc mặt càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ không phải? Lâm song song xem xét Lý y tá trưởng mặt này sắc không đúng, chẳng lẽ lại chính mình đoán sai? "Ta đi ra xem một chút." Nghĩ tới đây, Lâm song song nói một tiếng, liền chạy tới đại sảnh đi xem. Ai biết, không nhìn không biết, xem xét giật mình. thế nào như thế nhiều người a? Lâm Song Song quả thực kinh ngạc đến ngây người. Nàng lúc đầu coi là người lại nhiều, đoán chừng cũng liền mấy trăm đi. Có thể phía dưới bệnh viện đại đường đều sắp bị chen bể, chỉ sợ đều nhanh vượt qua 1.000 người. Tràng diện này có thể so với xuân vận thời điểm nhà ga a. Khắp nơi người người nhốn nháo. Lúc này, Lâm Song Song giữ chặt một cái muốn đi lên người. Hỏi, các ngươi đều là tìm đến Dương Vân Phàm thầy thuốc xem bệnh sao? Đây là một cái tuổi trẻ tiểu cô nương, dáng dấp thằng xinh đẹp, con mắt thật to, rất đẹp. Cũng là màn hình có chút nhọt, ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Bản tới một cái 10 phần mỹ nữ, hiện tại nhiều lắm là chỉ có 7 phần. Tiểu cô nương này không nói chuyện, phía sau duỗi ra một cái đầu, là một cái mọc ra tàn nhang tiểu cô nương. Phóng khoáng nói, đúng vậy a, chúng ta đều là tìm đến Dương Vân Phàm thầy thuốc xem bệnh. Ta là buổi sáng hôm nay nhìn cái kia xem tin tức, nhớ tới Dương thầy thuốc ngay tại chúng ta Tương Đàm thành phố, lập tức qua thứ 6 bệnh viện nhân dân đăng ký. Sau đó bọn họ nói Dương thầy thuốc chuyển đến nơi đây, cho nên ta hiện tại mới chạy đến. Phía sau lại có một cái tiểu cô nương nói, đúng vậy a, ta cũng thế. Ta là giữa trưa thời điểm nhìn thấy cái kia xem tin tức. Ta thiên sinh màn hình ố vàng, dùng rất nhiều biện pháp đều vô dụng. Mặt nạ đừng nói là Âu Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, ta đều dùng qua. Căn bản vô dụng. Ta còn tải trên Internet học người ta tự chế mặt nạ. Bôi một đoạn thời gian, cái gì hiệu quả đều không có. Trên mặt ngược lại đậu đậu liên tiếp phát sinh. Hiện tại, Dương thầy thuốc là ta cuối cùng nhất hy vọng, hắn cũng không thể khiến ta thất vọng. Cái này ba tiểu cô nương không phải trường hợp đặc biệt. Lâm Song Song từ nay về sau mặt xem xét bên trong hơn phân nửa đều là nữ hài tử, mà lại tuổi không lớn lắm, có chút nhìn ra được vẫn là đại học sinh. Lâm Song Song đi theo Dương Vân Phàm cũng học qua một số trung y vọng khí thuật, có thể thông qua quan sát một người tinh thần diện mạo phán đoán đối phương có phải bị bệnh hay không, nơi nào có bệnh. Nàng nhìn một vòng, phát hiện chen ở phía trước tiểu cô nương cơ bản không có bệnh. Bất quá, các nàng đều có một cái thống nhất đặc điểm, cái kia chính là trên mặt tấm không tốt. Muốn sao có vàng hạt ban, muốn sao sắc mặt lệch vàng, còn có một số cũng là có đậu đậu tàn nhang cái gì. Lâm Song Song có chút choáng nặng. Cái này đến là cái gì tình huống a? Lúc này, Lâm Song Song chợt nhớ tới vừa rồi cái kia mấy cái tiểu cô nương lời nói. Nàng giữ chặt một người nói, các ngươi mới vừa nói là cái gì xem tin tức a? Tiểu cô nương kia ngược lại là không có không kiên nhẫn. Căn cứ thích trưng diện người, đều là tỉ mũi tâm tính, liền đem mic vô bờ lốc lên mi gian tuyết xem tin tức cho Lâm Song Song nhìn một chút. Lâm Song Song xem xét cái kia phát lượng, tóc đều nổ. Ta trời ạ, đều hơn 100 vạn phát mới qua một ngày. Dương thầy thuốc lại nóng một thanh tối cường thần y hỗn đô thị 25 chương 497 người hiểu ta Lâm y tá chương 497. Người hiểu ta Lâm y tá. Theo người càng ngày càng nhiều, đại sảnh đều nhanh chen bể, Lâm Song Song vội vàng về phía sau văn phòng. Lúc này, Dương Vân Phàm đã chỉnh lý tốt phòng làm việc của mình. Giải phóng quân bệnh viện không hổ là Tương Đàm thành phố số 1 bệnh viện lớn. Văn phòng điều kiện so để nhất bệnh viện nhân dân còn mạnh hơn không ít. Theo thứ 6 bệnh viện nhân dân so, cái kia càng là mạnh 2 cấp bậc. Dương Vân Phàm văn phòng so trước kia cũng lớn không ít. Tòa Bắc Triều Nam còn có một cái cửa sổ lớn hộ, trong phòng càng bày đặt không ít thực vật xanh. Vào cửa địa phương còn là một bức tranh sơn thủy, lộ ra 10 phần có phong cách. Lâm Song Song chạy vào nói, Dương thầy thuốc, ta dò nghe đến thế nào chuyện à? Bên ngoài bệnh rất nhiều người sao? Dương Vân Phàm không chút hoang mang, tại đầu ngón tay dùng linh khí ngưng tụ một cái thanh trần phủ, đánh trong phòng. Rất nhanh, trong phòng của hắn sở hữu cho bụi cũng vì đó không còn. Cả phòng, bàn ghế cái gì, đều sạch sẽ có thể làm tấm gương dùng. Không phải, bệnh nhân cũng không nhiều. Lâm Song Song lắc đầu, sắc mặt cũng có chút cổ quái. Bên ngoài đến đại khái hơn 1.000 người, bên trong tránh thức bệnh nhân, Ta nhìn một chút, đại khái là chừng 100 cách đi. Trên thực tế, tại Tam Giáp trong bệnh viện, một vị chuyên gia thầy thuốc cho tới chưa nhìn 6-70 cách bệnh nhân là rất bình thường. Bận rộn thời điểm, một ngày nhìn 200 cách bệnh nhân đều không chính xác. Dương Vân Phàm trước kia tại thứ 6 bệnh viện nhân dân thời điểm, một ngày ghi chép là 500 cách bệnh nhân, thế nhưng là trên thực tế, đối với xem bệnh nhân số, vệ sinh hành chính chủ quản bộ môn quy định là mỗi người mỗi ngày phòng khám bệnh nhân không được vượt qua 25 người. Bởi vì bệnh nhân càng nhiều, chuyên gia giáo sư liền sẽ lâm vào nghèo với ứng phó. Người đến người đi, 3-5 phút đồng hồ đuổi một bệnh nhân. Chữa trị tai nạn không có thời gian giao lưu, thậm chí cơ bản thông tin, bệnh án đều hỏi không cẩn thận. Gặp lại loại bệnh này hào trong lòng vẫn là không. Đối thầy thuốc lâm sàng mức độ đề cao cũng cực kỳ bất lợi. Càng không có thời gian đối với bệnh nhân, gia thuộc người nhà tiến hành khỏe mạnh giáo dục, sinh hoạt chỉ đạo. Cái này đã trở thành trước mắt chữa trị tai nạn quan hệ bất hóa hài, người bệnh độ hài lòng cấp thấp một hệ liệt vấn đề căn nguyên. Đương nhiên, đó là đối khác bệnh nhân mà nói. Dương Vân Phàm tinh lực 10 phần tràn đầy, một ngày nhìn mấy trăm bệnh nhân, hắn não tử vô cùng rõ ràng, mà lại có thể rõ ràng nhớ được bản thân cho mỗi cái bệnh nhân gây đơn thuốc cùng phương pháp trị liệu. Những thứ này hắn đều không cần tra tư liệu. Nghe được Lâm Song Song nói chỉ có 1.000 cái bệnh nhân, hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Giải phóng quân đệ nhất bệnh viện dù sao cũng là tương đàm thành phố lớn nhất bệnh viện lớn. Hơn nữa còn đến tăng thêm quân khu một số bệnh nhân, một ngày bệnh nhân nhân số tại khoảng 1.000 người. 1.000 người thực không tính cái gì. Dương Vân Phàm gật đầu nói, cái kia để bọn hắn xếp hàng vào đi, ta thấy tốc độ nhanh một chút. Tận lực sớm một chút giúp bọn hắn xem hết, cũng để bọn hắn sớm một chút chữa trị. Sinh bệnh người, sốt ruột một chút cũng là bình thường. Không, không phải. Lâm Song Song sắc mặt cực kỳ cổ quái. Nhìn Lâm Song Song chi chi ngơ ngô bộ dáng, Dương Vân Phàm không khỏi cả giận nói, Lâm y tá, ngươi đến thế nào, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng a. Thế nào ập a ập uống? Lâm Song Song gặp này, lấy dũng khí nói, tốt a, là ngài muốn ta nói, vậy ta cứ việc nói thẳng. Nói đi. Dương Vân Phàm nhìn lấy Lâm Song Song, chính mình cũng không phải cái gì đại ác ma, thời điểm nào còn không cho nàng nói chuyện. Lâm Song Song cũng không nói chuyện, mà chính là đem điện thoại di động của nàng lấy ra, mở ra một cái website, rồi mới đưa di động đưa tới Dương Vân Phàm trước mặt nói, chính ngài xem đi. Các nàng đều là nhìn cái này xem tin tức, rồi mới đến tìm ngài. Trắng đẹp nhật ký còn bộ thứ nhất, đây là cái gì đồ vật? Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn một chút xem tin tức tên, rồi mới hắn mở ra xem tin tức. Xem tin tức bên trong, hắn một bộ 10 phần tự tin bộ dáng, nói chung ý trắng đẹp bí phương, còn trò cười người khác dùng mặt nạ, nói vật kia là gạt người. Ta dựa vào đây không phải ta nói chuyện với Khinh Tuyết sao? Thế nào tại trên internet? Dương Vân Phàm nhất thời sững sờ. Sau đó hắn nhớ tới đến Diệp Khinh Tuyết lúc ấy còn cầm một cái điện thoại di động cho hắn đập xem tin tức, nói là lưu lại chứng cứ, miễn cho ngày khác sao không thừa nhận. Ai biết cái nha đầu này lại còn đem xem tin tức truyền đến Mixo bờ lúc lên. Lâm Song Song nhìn Dương Vân Phàm chính đang xoắn suýt xem tin tức nơi phát ra, không khỏi lên tiếng nói, ngày trước coi trọng điểm được không? Cái kia phát lượng cùng bình luận, ta nói ta chơi đã nhiều năm Mixo bờ lúc, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế khủng bố phát lượng. Lúc này mới không đến một ngày thì hơn 100 vạn phát lượng, nhìn qua người đoán chừng đều có hơn 10 triệu. Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày, cuối cùng minh bạch. Ngươi ý là bên ngoài những bệnh nhân kia, thực hơn phân nửa không phải bệnh nhân, đều là tới tìm ta? Nhìn trắng đẹp, Dương Vân Phàm có chút sở khóc sở cười. Chính mình chỉ là vì ứng phó Diệp Khinh Tuyết mới nói cái kia lời nói. Ai biết những nữ nhân kia nhìn, vậy mà đều theo điên một dạng. Lâm Song Song không có trả lời vấn đề này, ngược lại trước tiên đem cửa đóng. Lâm y tá, ngươi đem cửa đóng làm gì sao? Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nói. Cái này Lâm Song Song thế nào trở nên cổ cổ quái quái? Đóng cửa lại. Lâm Song Song nghiêm túc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Dương thầy thuốc. Ngài nói. Chúng ta bình thường quan hệ ra sao? Ta đối với ngài công tác trợ giúp. Coi như có thể chứ, ta cũng coi như chịu mệt nhọc. Bình thường cho ngài bưng trà dâng nước cái gì. Coi như cần củ đi. Ngài coi như hài lòng. A Dương Vân Phàm có chút không biết Lâm Song Song ý tứ. Gật đầu nói. Người công tác. Ta đương nhiên rất hài lòng. Ta đến Tương Đàm thành phố hơn nửa năm này toàn bộ nhờ ngươi tại trong bệnh viện giúp ta. Không phải vậy, ta cũng vô pháp như thế nhanh dung nhập hoàn cảnh. Lâm Song Song nghe xong Dương Vân Phàm lời nói. Nhất thời vui vẻ ra mặt. Lại gần. Chỉ mình khuôn mặt. Có chút u buồn nói. Dương thầy thuốc. Ngài nhìn ta khuôn mặt. Bởi vì thường xuyên muốn thức đêm giúp ngài chỉnh lý ca bệnh. Lại phải tại ngài về nhà thời điểm. Giúp ngài kiểm tra phòng. Đều mệt mỏi ra vàng hạt ban. Mà lại, màn hình cũng thô ráp. Ngài nói. Ta vì ngài làm ra hy sinh lớn không lớn nghe lời nói này. Trong lúc nhất thời. Dương Vân Phàm lại có chút không phản bác được. Bởi vì Lâm Song Song thiếu kinh mạch thường thức đêm giúp mình đi thăm dò phòng. Mà hắn đồng dạng ban đêm là không tại bệnh viện. Đều là về nhà tu luyện. Muốn sao nghiên cứu dược tài. Phương diện này tới nói, Lâm Song Song xác thực giúp hắn ăn tình lớn. Tốt a, ngươi xác thực giúp ta rất nhiều. Dương Vân Phàm thản nhiên thừa nhận nói. Hắc hắc, ngài thừa nhận liền tốt. Lâm Song Song nhất thời cười hì hì. Con mắt đều trố ngoặt thành một mảnh nguyệt nha nhi. Đừng đề cập nhiều vui vẻ. Ta cũng không cần cái gì đền bù tổn thất. Cũng là ngài tại cái kia xem tin tức bên trong nói. Cái gì trung y làm đẹp cái gì. Có thể hay không dạy một chút ta biết. Châm cứu trắng đẹp. Vật kia mặc dù là thật. Có thể ngài chắc chắn sẽ không đồng thủ giúp người châm cứu. Cái kia quá phiền phức. Mặt khác. Cái gì lá gan bài độc phương pháp. Cái này tuy nhiên nhìn lấy thằng khoa học. Nhưng là. Thấy hiệu quả thực sự quá chậm. Không phải ngài phong cách. Đến nỗi phía sau nói dưỡng sinh khí công. Ta biết ngài mặc dù sẽ có thể chắc chắn sẽ không truyền cho ngoại nhân. Luận đến đối Dương Vân Phàm giải. Liền xem như Diệp Khinh Tuyết. Chỉ sợ cũng không như rừng song song. Ta biết. Ngài trừ là một vị y thuật siêu tuyệt thầy thuốc bên ngoài. Tất cả mọi người xem nhẹ ngài mặt khác một hạng bản sự. Ngài thế nhưng là ta biết, vĩ đại nhất dược tề sư. Ta nghĩ, ngài trên thân, nhất định mang có thể làm đẹp đan dược A thì đưa một bình cho ta đi. Tối cường thần y hỗn đô thì 25 chương 498 bằng hào rút thưởng chương 498. Bằng hào rút thưởng Lâm Song Song tội nghiệp nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đều có chút im lặng. Bất quá, lòng thích cách đẹp mọi người đều có, huống chi là nữ hài tử. Không thấy được bên ngoài bởi vì làm một điểm điểm trắng đẹp bí quyết mà điên cuồng nữ hài sao đáng tiếc. Dương Vân Phàm tuy nhiên có trắng đẹp cách điều chế. Nhưng hắn một đại nam nhân. Còn thật không cần. Cho nên, hắn cũng không có luyện chế. Đối mặt, Lâm Song Song khẩn cầu. Dương Vân Phàm chỉ có thể đầu hàng lắc đầu nói. Ta thật không có cái gì dược tề Dương thầy thuốc. Ta đều như thế cầu ngài. Lâm Song Song còn tưởng rằng Dương Vân Phàm không chịu, không khỏi làm nũng nói. Bình thường nếu là có chuyện gì. Lâm Song Song chỉ nếu như vậy nũng nịu hai lần. Dương Vân Phàm hơn phân nửa liền sẽ không cùng với nàng so đo. Mà chính là sảng khoái đáp ứng nàng thỉnh cầu. Nhưng lần này. Nàng nũng nịu không ít lần. Dương Vân Phàm như cũ cười khổ lắc đầu nói không có. Chẳng lẽ lại thật không có? Lâm Song Song mày nhíu lại nhăn có chút thất vọng. Bất quá nàng nghĩ lại, lập tức một ý kiến xuất hiện. Đối Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, ngài liền ung thư dược tề đều có thể nghĩ biện pháp đánh hạ. Cái này trắng đẹp cách điều chế, đối với ngài tới nói thực là chuyện nhỏ. Đúng không? Nếu không, ngày có rảnh cũng nghiên cứu một chút, coi như Lâm Song Song buông tha mình. Chuyện bây giờ huyên náo như vậy lớn, Diệp Khinh Tuyết khẳng định cũng biết mình mít vô bờ lúc hỏa. Cái nha đầu này lớn nhất thích sĩ diện. Nếu là cuối cùng nhất chính mình cái gì đều không bỏ ra nổi đến, trong nhà không được bị nàng liếc mắt như thế tưởng tượng. Dương Vân Phàm nhất thời phát hiện chính mình thực không có cái gì lựa chọn. Mà lại xem ra loại này trắng đẹp dược tề tựa hồ so ung thư dược tề cũng phải làm cho người điên cuồng. Ai, những nữ nhân này thật là khiến người ta không hiểu rõ. Tốt à, ta đi về nhà ngẫm lại. Dương Vân Phàm chỉ có thể gật đầu nói. Lâm Song Song lại không buông tha nói, vậy ngài dù sao cũng phải cho ta một tuần lễ hạn a, không phải vậy bằng hứa một chương ngân phiếu khống cũng không biết thời điểm nào có thể thực hiện. Nếu không một tháng? Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói. Một tháng? Lâm Song Song lại kêu lên, ngài nghiên cứu cái kia dự phòng B mơ 2.5 dược tệ liền nói hoa một tháng. Cái này trắng đẹp cách điều chế theo cái kia so ra nhiều đơn giản a. Ta cảm thấy ngày 3 ngày nhiều nhất liền có thể giải quyết. Thì 3 ngày đi, 3 ngày cũng quá ngắn a. Dương Vân Phàm lẩm bẩm một câu. Đúng lúc này bên ngoài ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn. Dương thầy thuốc ở đâu? Chúng ta muốn tìm Dương thầy thuốc. Ta muốn trắng đẹp. Đúng, chúng ta muốn trắng đẹp. Đem Dương thầy thuốc giao ra. Một đám nữ nhân điên. Dương Vân Phàm thật sự là mồ hôi đổ như thác. Loại nữ hài tử này nhất là không thể trêu vào. Nói nàng có bị bệnh không? Thân thể nàng khỏe mạnh, tinh lực so với ai khác đều tràn đầy. Nói nàng không có bệnh a, vì trắng đẹp, không đi học, không đi làm, thành quần kết đội đến bệnh viện ngăn cửa miệng. Cái này nếu là không có bệnh, cái gì mới gọi có bệnh? Nghe được động tính này, Lâm Song Song vội la lên. Ngày thì tranh thủ thời gian đáp ứng đi, thì 3 ngày. Chỉ cần ngài đáp ứng, ta liền thuyết phục bên ngoài đám kia nữ hài tử rời đi. Với bên ngoài đám kia nữ hài tử, đó là đánh không được, chửi không được, chỉ có thể dỗ dành. Dương Vân Phàm cũng không có công phu cùng với các nàng chơi, chỉ có thể đáp ứng nói. Tốt à, bên ngoài thì giao cho ngươi. Được rồi, ngài yên tâm. Lâm Song Song thì theo đến thánh chỉ một dạng cao hứng bừng bừng đi ra cửa. Mọi người yên lặng một chút. Mọi người yên lặng một chút gạt ra môn. Bên ngoài người đông tấp nập. Lâm Song Song đứng tại trên một cái ghế phô lớn. Kết quả bên ngoài căn bản không ai để ý đến nàng. Lâm Song Song không khỏi giận. Phụ, người nào lại nhao nhao? Trắng đẹp cách điều chế liền không có nàng phần, quả nhiên. Cái này vừa nói, cả lầu nói, lập tức an tĩnh lại. Cái này còn tạm được. Lâm Song Song gật gật đầu, lập tức liếc nhìn một cái mặt dưới đám kia nữ hài tử, theo sau nói, các ngươi cũng biết, Dương thầy thuốc dược tề luôn luôn là thuốc đến bệnh trừ, cái này trắng đẹp cách điều trị cũng giống vậy. Bất quá thứ này dù sao không phải tiệm thuốc bán hàng thông thường, cho nên số lượng có hạn, không có khả năng mỗi người đều có phần. Như thế nói chuyện, người phía dưới tất cả đều hết sức chăm chú nhìn lấy Lâm Song Song. Lâm Song Song quét mắt một vòng, phía dưới đại khái hơn nghìn người, cũng không nhiều. Thế là trở lại văn phòng, cầm một cái thùng giấy, lại trở về nói, như vậy đi, mỗi người các ngươi đi bệnh viện tự động đăng ký máy bay nơi đó, treo cái hào, rồi mới đem phun ra dãy số bỏ vào cái này thùng giấy. 3 ngày sau chúng ta rút thưởng. Rút thưởng người phía dưới toàn sưởng sốt. Trên đời này còn có nhìn như vậy bệnh viện có thể cầm đăng ký phiếu đến rút thưởng? Đây chính là chưa từng nghe thấy. Mỗi lần cũng là rút thưởng. Lâm Song Song chứng trạc đàng hoàng gật đầu nói, bởi vì hiện tại ta cũng không biết Dương thầy thuốc có bao nhiêu hàng tồn. Nếu như đồ vật ít, vậy chúng ta cũng chỉ có thể rút thưởng phân phối. Bởi vì mọi người đều tại bệnh viện, ta cũng không phân rõ người nào tới trước người nào sau đến, vẫn là rút thưởng công bình nhất. Người khác nghe xong giống như đúng là dạng này. Bọn họ ngấm lại cũng xác thực thẳng công bình. Cho nên, ngược lại là không có oán trách, ngược lại rất lợi hại quy củ ship hàng qua đăng ký máy móc bên kia đăng ký. Bởi vì đăng ký là theo thân phận các nàng chứng hệ kết. Cho nên, dãy số cũng không cần nhớ. Trực tiếp ném vào Lâm Song Song cái dương kia bên trong. Đăng ký, không xem bệnh, 3 ngày sau đó rút thưởng. Những nữ hài tử này không những không hề không vui. Ngược lại tràn đầy phấn khởi. Nghĩ đến 3 ngày sau. Chính mình có thể biến bạch. Màn hình biến tốt. Nhan chỉ để bạc. Đến lúc đó. Con vịt xấu xí thời tiết thay đổi ngỗng. Thầm mến đã lâu nam thần cũng tới đuổi ngược chính mình. Thời gian kia. Quá thoải mái đáng để mong chờ gặp người đều lộ hàng. Lâm Song Song gõ gõ Dương Vân Phàm môn. Nói. Dương thầy thuốc. Người đều lộ hàng. Bất quá, ngài vừa rồi cũng nghe đến. 3 ngày sau. Ngài có thể ngàn vạn muốn đem trắng đẹp dược tề nghiên cứu ra đến. Nếu không. Ta nhìn bệnh viện này liền bị đám kia nữ hài cho mang ra. Đến nỗi gác cổng bảo an. Đối mặt thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử, bọn họ cũng sẽ không xuống dưới tay. Đây là nhân chi thường tình a. Dương Vân Phàm không đầu không đuôi tan ca. Hôm nay một ngày này trôi qua thật sự là quá thần kỳ. Hắn vốn cho rằng đi giải phóng quân y viện. Ngày đầu tiên sẽ phi thường bận rộn. Hội có rất nhiều bệnh nhân mộ danh đến đây để hắn trị liệu một số nghi nan tạp chứng. Trên thực tế, Dương Vân Phàm đoán đúng. Những bệnh nhân kia xác thực đến. Bất quá. Khi nhìn đến hơn ngàn cái nữ hài tử điểm danh muốn Dương Vân Phàm xem bệnh. Hơn nữa còn đem bệnh viện đại sảnh hành lang chen lấn chật như nêm cối. Những bệnh nhân kia dù sao thân thể suy yếu. Chen có điều những thứ này tinh thần tràn đầy đám nữ hài tử. Thế là chỉ có thể lui tránh mũi nhọn. Nghĩ đến qua mấy ngày lại đến. Về đến trong nhà, nhìn lấy trong cư xá thỉnh thoảng đi qua giải phóng quân chiến sĩ, hắn hơi an tâm không ít. Tại bệnh viện, hắn nhưng có điểm bị những điên cuồng đó nữ hài tử hù đến. Cái này mẹ hắn, nổi điên nữ hài tử, so u hồn tông âm hồn còn đáng sợ hơn. Dương Vân Phàm. Ngươi trở về. Ngươi đem trắng đẹp thuốc giấu ở nơi nào nhưng mà. Làm Dương Vân Phàm về đến nhà. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Diệp Khinh Tuyết lại nghe được Dương Vân Phàm trở về động tĩnh. Bỗng nhiên từ trên lầu chạy xuống tối cường thần y hỗn đô thị 25 chương 499 ta tâm mệt mỏi quá chương 499. Ta tâm mệt mỏi quá Diệp Khinh Tuyết lôi kéo Dương Vân Phàm liền hướng dưới hắn thất phòng thí nghiệm mà đi. Ta đem trong nhà đều tìm lượt. Đều không có tìm được đúng. Ngươi nhất định là đem trắng đẹp dược tề đặt ở ngươi phòng thí nghiệm dưới đất. Mau đưa đại môn mở cho ta khải Dương Vân Phàm im lặng nói. Ngươi từ nơi nào nghe tới? Ta đem trắng đẹp dược tề giấu ở nhà ta cho ngươi biết. Trong nhà của ta cái gì đều không có. Ngươi còn muốn gạt ta? Diệp Khinh Tuyết không khỏi liễu mi dựng thẳng. Lấy điện thoại di động ra. Phách Lý Ba Lạp một hồi lật. Rồi mới chỉ mấy đầu rất đỏ mic vô bờ lúc nói. Ngươi nhìn. Nơi này đều có người phơi đi ra bệnh viện các ngươi đem đăng ký bài làm rút thưởng vé. Nói. 3 ngày sau qua rút thưởng lính trắng đẹp đặc hiệu thuốc. Vẫn là ngươi đặc biệt luyện chế. Hạn lượng cung ứng Dương Vân Phàm nhất thời sắp điên xã hội này đến thế nào giữa người và người còn có thể hay không có chút tư ẩn. Chân trước Lâm Song Song vừa thay mình khoe khoang khoác lác. Chính mình đang nghĩ ngợi thế nào đem chuyện này giải quyết tốt đẹp. Không nghĩ tới. Vừa về tới nhà. Lão bà đại nhân trước hết bức hỏi mình lão bà đại nhân ngươi còn không hiểu ta sao ta nếu là trong nhà luyện chế cái gì trắng đẹp đặc hiệu thuốc. Có thể không cho ngươi trước dùng sao Dương Vân Phàm thật sự là muốn điên. Trắng đẹp loại này căn bản đối thân thể không có chút nào có ít biểu hiện bên ngoài. Tại sao có như vậy nhiều nữ nhân theo điên một dạng truy cầu. Nếu như có thể để bọn hắn biến bạch biến đẹp. Chỉ sợ những nữ nhân kia sống ít đi 10 năm đều nguyện ý a. Diệp Khinh Tuyết ngấm lại nhìn Dương Vân Phàm muốn điên bộ dáng, nàng ngược lại là có chút tin tưởng. Tốt a, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá, ngươi đêm nay đừng ngủ cảm giác. Cho ta trước luyện chế một cái trắng đẹp dược tề đi, ta trước thể nghiệm một chút. Nếu như hiệu quả không tệ, ta chuẩn bị vì ngươi chuyên môn chế tạo một cái nhãn hiệu, gọi Dương Thị Trắng Đẹp Nhật Ký. Dựa theo Mỹ Lệ Nhật Ký cái này đại chúng nhãn hiệu giúp ngươi tiếp thị. Diệp Khinh Tuyết rất lời hại khẳng định nói. Hoàn toàn không cho Dương Vân Phàm phản đối. Diệp Khinh Tuyết thương nghiệp ánh mắt cực tinh chuẩn, nàng hôm nay lúc đầu có hội nghị trọng yếu. Thế nhưng là, khi nàng buổi chiều nhàm chán thời điểm mở ra Mixover lúc nhìn một chút, điện thoại di động của nàng kém chút bị tin tức cho soát bảo. Xem xét chính mình xem tin tức chia sẻ, lại có hơn 100 vạn phát lượng. Mà lại lên đứng đầu đầu đề, nàng ý thức được, đây là một cách tuyệt hảo cơ hội. Trước lúc này, Tinh Hải Thời Thượng, người muốn rèn đúc từ Mộng Giao đại sứ hình tượng mỹ phẩm dưỡng da. Theo Mộng Giao địa vị vững chắc, những thứ này mỹ phẩm dưỡng da lượng tiêu thụ cũng hiện ra một cái giếng phun. Bất quá, mỹ phẩm dưỡng da dư luận cần lâu dài thành lập, không phải một sớm một chiều liền có thể thành công. Thế nhưng là, tại Dương Vân Phàm trên thân, nàng phát hiện mình mỹ phẩm dưỡng da giới cách này thời gian sử dụng ở giữa nhìn hiệu quả khuôn vàng thước ngọc, tựa hồ hoàn toàn không tồn tại. Không phải vậy, hắn tùy tiện tâm sự trắng đẹp liền có thể thành nóng nảy tin tức, đó là bởi vì Dương Vân Phàm hiện tại không sai biệt lắm là hoa hạ đệ nhất thần y. Tại khỏe mạnh phương diện, hắn so sở hữu chuyên gia cộng lại còn muốn quyền uy. Trước kia hoa hạ đi ra một cái nổi danh lục đậu chuyên gia, cái kia người chuyên gia cũng là hưng phấn lục đậu dưỡng sinh, suốt ngày tại trên báo chí nói lục đậu thế nào ăn, thế nào khỏe mạnh. Khỏe mạnh vấn đề này, rất nhiều người đều thà rằng có thể tin có, không thể tin không. Kết quả, cái kia chuyên gia viết một bản lục đậu dưỡng sinh sách, rồi mới cái kia sách bán hơn 100 vạn sách. Kinh hãi một chỗ hợp kim titan mắt chó. Đương nhiên, hiện tại y học chứng minh cái kia lục đậu dưỡng sinh thuyết pháp thuần túy là hố cha. Dù sao lục đậu ăn nhiều cũng sẽ không xảy ra sự tình. Cái kia người chuyên gia kiếm lời đầy đủ tiền cũng mặc kệ cái khác người thế nào nói hắn. Bất quá, Dương Vân Phàm theo cái kia người chuyên gia không giống nhau, hắn là thật y học bậc thầy. Trong nước chữ thập đỏ giải thưởng trẻ tuổi nhất người đoạt giải. Lâm sàng y học lý luận. Thậm chí có thể thu hoạch được Nobel y học phần thưởng đề danh. Lần này ung thư não trị liệu lại đem hắn đẩy hướng mới cao điểm. Lúc này đúng là hắn nóng nhất thời điểm. Vô luận hắn nói ra nhiều sao não tàn lý luận đến, chỉ sợ đều có người tin. Huống chi Dương Vân Phàm nói câu câu đều là phù hợp trung y lý luận. Cho nên hắn lời nói hiện tại cũng là cơ hội buôn bán. Cái kia, nhãn hiểu không nhãn hiểu, ta cũng không quan tâm. Ta chỉ là... ai, ta chỉ là tâm tính thiện lương mệt mỏi a. Dương Vân Phàm thật sự là tâm mệt mỏi. Vốn cho là mình lại là nghiên cứu dự phòng B. Mơ. 2.5 dược tệ. Lại là nghiên cứu kháng ung thư dược tệ. Công đức chi lực còn chưa cút lăn mà đến. Nhưng mà ai biết. Công đức chi lực mặc dù nhiều không ít. Có thể những thứ này công đức chi lực, tất cả đều ở trong cơ thể mình đi một vòng, lại đi ra ngoài bởi vì hắn hiện tại đã dẫn khí cảnh đại viên mãn thì kẹt tại trúc cơ cảnh giới bình cảnh bên trên. Trong cơ thể hắn công đức vòng đã là vàng rực công đức chi lực hoàn toàn chứa đựng đầy. Nếu là hắn không đột phá, lại nhiều công đức chi lực, hắn cũng hấp thu không. Cũng là vì tốt hơn sử dụng công đức chi lực. Không cho cái này lượng lớn công đức chi lực lãng phí. Cho nên hắn mới tiên quyết định nghiên cứu B. Mơ. 2.5 dược tệ. Bởi vì B. Mơ. 2.5 là một cái thời gian dài công đức có thể liên tục không ngừng trợ giúp hắn hấp thu. Bất quá, những thứ này cũng không tính là cái gì. Dù sao chờ xà vũ trở về, mang đến đầy đủ thuốc dẫn, hắn có thể luyện chế trúc cơ đan đột phá. Tâm hắn mệt mỏi là tự mình làm như thế nhiều còn không bằng một cái trắng đẹp dược tề nhận chú ý lớn hơn. Xã hội này đến là thế nào? Diệp Khinh Tuyết nhìn Dương Vân Phàm hữu khí vô lực, cũng không quan tâm cái gì cơ hội buôn bán, bận bịu chạy tới sờ sờ Dương Vân Phàm cái trán. Dương Vân Phàm, ngươi thế nào, ngươi có phải hay không sinh bệnh, thế nào sắc mặt như thế tiều tụy, gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi. Diệp Khinh Tuyết vịn Dương Vân Phàm, để hắn tại ghế sofa ngồi xuống, rồi mới cho hắn rót một ly thích nhất uống nước chanh. Nói, tốt, là ta không tốt, ta không buộc ngươi làm cái gì trắng đẹp dược tề. Ngươi cũng thế, như thế đại cá người, bận rộn cũng không cần mệnh. Ta thường xuyên nhìn thấy ngươi tại phòng thí nghiệm bận đến nửa đêm mới trở về ngủ. Thân thể ngươi mới là trọng yếu nhất. Ngươi muốn là mình đều sinh bệnh, người nào lại cho những bệnh nhân kia xem bệnh đâu. Diệp Khinh Tuyết ôn nhu cho Dương Vân Phàm đưa lên nước chanh. Đến, uống chén nước chanh, nghỉ ngơi một chút. Lão bà đại nhân, ngươi thật tốt. Dương Vân Phàm không nghĩ tới luôn luôn ngạo kiều tổng giám đốc lão bà lại còn có như thế ôn nhu một mặt, có chút hơi cảm động. Ai biết Diệp Khinh Tuyết phía dưới một câu lại làm cho hắn trực tiếp như ở trong mộng mới tỉnh. Nước chanh đều kém chút ngã trên mặt đất. U, V, Q, Q, mơ chờ uống nước chanh, nghỉ ngơi một chút. Ngươi nhanh đi phòng thí nghiệm, nhớ kỹ trước khác nghiên cứu khác đồ, vật. Đem cái kia trắng đẹp dược tề trước luyện chế ra tới. Ta đêm nay thì muốn thử xem. Diệp Khinh Tuyết vứt xuống như thế một câu, rồi mới vặn eo bẻ cổ, uể oải liền lên lâu. Vừa đi còn vừa truyền đến tiếng nói, ai, vì chờ ngươi, ta phim Hàn đều chưa xem xong. Ta về phòng trước qua xem tivi. Ngươi cơm nước xong xuôi, nhanh đi phòng thí nghiệm. Đợi đến 10 giờ, ta lại tới tìm ngươi. Dương Vân Phàm nhìn qua Diệp Khinh Tuyết cái kia thước tha uyển chuyển bóng lưng, không biết tại sao, vừa rồi rõ ràng rất lợi hại cảm động, nhưng là bây giờ bỗng nhiên có chút nhớ nhung. Bóp chết cái này xú nha đầu tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 25 chương 500 Lạc Thần Tán, chương 500 Lạc Thần Tán. Thực đối với Dương Vân Phàm mà nói, phối trí một cái trắng đẹp dược tề thật sự là quá đơn giản. Hắn liền càng thêm khó mà luyện chế lãnh hương hoàn đều luyện chế thành công. Đừng nói chỉ là trắng đẹp dược tề, đã các ngươi như thế muốn trắng đẹp, thì cho các ngươi tới một cái hiệu quả lợi hại nhất. Dương Vân Phàm trong lòng rất nhanh nghĩ đến một cái dược phương Lạc Thần Tán. Cái này dược phương cổ đại thì có người dùng qua, mà lại hiệu quả 10 phần không tệ. Vì kia người sử dụng cũng là từ xưa đến nay Trung Quốc lịch sử bên trong lợi hại nhất nữ nhân, nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Nghe đồn Võ Tắc Thiên hơn 80 tuổi tuổi thời điểm vẫn duy trì thanh xuân dung mạo, không hiện già yếu. Tân Đường Thư đã nói nàng mặc dù xuân thu cao thiện tử bôi trạch, mặc dù khoảng chừng không tỉnh suy. Bất quá, muốn luyện chế cái này Lạc Thần Tán, cần một loại thuốc dẫn, là tháng năm hái cây ít mẫu, mà lại không thể obito. Dương Vân Phàm đương nhiên không có loại vật này, bất quá, cây ít mẫu không làm khó được hắn, hắn nơi này thì có, mà lại là vuông trồng, không phải chết thảo. Đến nỗi tháng 5 không tháng 5, Dương Vân Phàm căn bản không quan tâm, hắn trực tiếp dùng hồng mông tử khí thôi phát. Cái này cây ít mẫu, rất nhanh trở nên màu xanh biếc dịu dàng, sinh cơ rạc rào, thích hợp nhất luyện dược bất quá. Sau đó, đó chính là đem trước đó chuẩn bị kỹ càng một số trắng đẹp dược tề, dựa theo tỷ lệ cùng lúc chế thuốc kém, đặt chung một chỗ luyện chế. Tại tình thế tử diễm thúc dưới tóc, nửa giờ, một cái bình gốm đại tiểu Lạc Thần Tán thì luyện chế ra tới. Đóng phòng thí nghiệm, Dương Vân Phàm trở lại trong phòng ngủ. Diệp Khinh Tuyết nghe động tĩnh, nhìn Dương Vân Phàm từ phòng thí nghiệm đi ra, thì theo người được mùi tanh mèo một dạng, tranh thủ thời gian chạy tới. Ra sao luyện chế đi ra chưa cũng là thứ này. Dương Vân Phàm dương dương trong tay bình gốm. Diệp Khinh Tuyết bận bịu kích động lên, liền liền hỏi, thứ này thế nào dùng, thứ này theo sữa tắm không sai biệt lắm, lúc tắm rửa đến ngâm trong nước, bất quá chỉ có thể dùng để ngâm trong bồn tắm, mà lại chỉ có thể là thùng gỗ tắm. Dương Vân Phàm giải thích nói. Thùng gỗ tắm? Diệp Khinh Tuyết nhíu nhíu mày, nàng tưởng rằng Dương Vân Phàm đặc biệt vì khó nàng. Bất quá, nàng sớm đã có chuẩn bị. thùng gỗ tắm đúng không, ngươi cầm đồ vật cùng ta tiến đến. Diệp Khinh Tuyết mang theo Dương Vân Phàm hướng phòng nàng bên trong đi vào. Nói thật, Diệp Khinh Tuyết gian phòng Dương Vân Phàm trừ một lần kia bên ngoài thật đúng là không có thế nào đi vào. Không phải là không muốn đi vào, mà chính là Diệp Khinh Tuyết căn bản không cho hắn đi vào. Dương Vân Phàm đi vào thì bắt đầu đánh giá. Bất quá Diệp Khinh Tuyết hiển nhiên không tâm tư cùng hắn tham quan phòng ngủ, mà chính là lôi kéo Dương Vân Phàm đi vào nàng bên trong phòng tắm. Chỉ trung ương thùng gỗ lớn kia nói: ngươi qua đây, có phải hay không loại này thùng gỗ, đây là ta trước kia mua Bách Xuyên một thùng, một mực không dùng. Hôm nay xem ra có thể thật tốt sử dụng. Diệp Khinh Tuyết có chút đắc ý nói: cái này thùng gỗ cũng không bình thường, xem như trong thùng gỗ tinh phẩm. Tài liệu này là tinh tuyển Nam Cương sâu đồi khu vực chất lượng tốt hương bách một. Lúc tắm dừa, chẳng những không có mùi vị khác thường, hơn nữa còn có một cỗ đặc thù hương bách một mùi thơm. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai biệt lắm cũng là loại này. Dương Vân Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu tưới nước. Đợi đến nhiệt độ nước không sai biệt lắm 60 độ thời điểm, Dương Vân Phàm liền hướng trong thùng gỗ để vào một cái muỗng lạc thần tán. Cái này lạc thần tán chẳng những có thể lấy mỹ nhan, còn có thể điều trị khí huyết, thuộc về một loại đặc thù mỹ phẩm dưỡng da. Thực tại giới tu hành vẫn tương đối lưu hành. Bất quá giới tu hành nữ tu sĩ không nhiều, mà lại hơn phân nửa tu vi đến trúc cơ cảnh giới sau khi thể nội tiểu về vòng sinh ra, từng cách đều là như hoa như ngọc, lâu dài bất lão thần tiên tỷ tỷ. Căn bản không cần điều trị khí huyết, cũng không cần trắng đẹp. Thơm quá a, cái này lạc thần tán vào nước sau khi lập tức nồng đậm hương hoa vị thì khuếch tán ra đến. Mùi thơm này tràn ngập cả phòng, khiến người ta nghe thấy tới liền có thể an bình định thần. Hiệu quả mười phần thần kỳ. Diệp Khinh Tuyết nghe cỗ này kỳ hương, hết sức kích động. Lúc này hận không thể lập tức thì cởi y phục xuống đi vào ngâm một cái tắm, để cho mình theo loại này hương hoa tiếp xúc thân mật. Dương Vân Phàm, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn tắm rửa. Diệp Khinh Tuyết không nói hai lời, đẩy Dương Vân Phàm để hắn ra ngoài. Dương Vân Phàm không có cách, chỉ có thể đến ngoài cửa qua. Chờ Dương Vân Phàm sau khi, Diệp Khinh Tuyết không nói hai lời thì cởi sạch y phục nhảy vào cái này trong thùng gỗ. Nhất thời nàng cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái, thật sâu nôn một ngụm chọc khí, dễ chịu a. Diệp Khinh Tuyết một bên hưởng thụ, một bên nói với ra bên ngoài cửa: Dương Vân Phàm, cái này trong thùng gỗ ngươi có phải hay không thêm cái gì đồ vật, thế nào biết cái này sao hương a? Dương Vân Phàm lắc đầu nói: trừ cái kia lạc thần tán, ta cái gì đều không thêm. Thứ này, ngươi tốt nhất ngâm nửa giờ, ngươi tốt nhất hưởng thụ đi. Ta đi ngủ. Đi thôi đi thôi. Có cái này lạc thần tán, Diệp Khinh Tuyết là hoàn toàn không dùng Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm trong nháy mắt có loại bị ném bỏ ảo giác, chỉ có thể lắc đầu im lặng, trở lại gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Mà trong phòng Diệp Khinh Tuyết dễ chịu ngâm tắm, vậy mà quên thời gian, tăng thêm nàng thùng gỗ tắm tương đối cao dai, tự mang nhiệt độ điều tiết hệ thống, càng làm cho nàng có thể không có chút nào sau chú ý chi lo nằm ở bên trong. Cũng không lâu lắm, Diệp Khinh Tuyết vậy mà tại trong thùng gỗ ngủ mất. A, ta thế nào ngủ ở trong thùng gỗ. Chờ đến Diệp Khinh Tuyết tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đã đại minh. Nhìn thấy sắc trời, Diệp Khinh Tuyết quát to một tiếng, vội vàng thì từ trong thùng tắm chui ra. Chết Dương Vân Phàm, thế mà không gọi ta, làm hại ta tại trong thùng tắm ngủ. Nếu là chết đuối làm sao đây? Diệp Khinh Tuyết một mặt lau sạch lấy thân thể, một mặt phàn nàn nói. Diệp Khinh Tuyết một bên lau chùi thân thể thay xong y phục, một bên nói nhỏ. À, ta màn hình trở nên tốt tinh tế tỉ mỉ a. Một đêm sau khi, Diệp Khinh Tuyết ngạc nhiên phát hiện chính mình màn hình tốt không ít. Không biết trên mặt ra sao, Diệp Khinh Tuyết tranh thủ thời gian chạy đến trước gương quan sát. Rất nhanh, nàng liền phát hiện chính mình da thịt thật trở nên tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Thậm chí nguyên bản trên đầu mũi có chút thô to lỗ chân lông đều biến mất. Da thịt hoàn toàn tựa như là tân sinh trẻ sơ sinh như thế hoàn mỹ. Quả thực có thể dùng vô cùng mịn màng để hình dung, một đêm không thấy, giống như tuổi trẻ mấy tuổi. Nàng quay đầu nhìn lại. Cái kia trong thùng gỗ nước, lúc này còn tản ra nhàn nhạt hương khí. Tuy nhiên không bằng tối hôm qua như vậy nồng đậm. Nhưng cũng không phải bình thường nước hoa có thể so sánh với tự nhiên hương hoa. Dương Vân Phàm, ngươi qua đây. Diệp Khinh Tuyết đối bên ngoài phòng hô lớn. Dương Vân Phàm vuốt mắt, chậm rãi đi tới, nói chuyện gì à, vừa sáng sớm. Dương Vân Phàm, ta hỏi ngươi, cái này ngâm trong bồn tắm nước hẳn là còn có hiệu quả à? Diệp Khinh Tuyết chỉ cái kia ngâm trong bồn tắm đường nước chảy. Dương Vân Phàm ngửi chút hương vị, mùi thơm vẫn rất nồng đậm, gật đầu nói còn có chút hiệu quả. Cái này lạc thần tán mùi thơm càng dày đặc, hiệu quả càng tốt. Chờ mùi thơm không, hiệu quả liền không có. Cái này ngâm trong bồn tắm nước còn có chút hiệu quả. Hữu hiệu liền tốt, ta lấy cái bình đựng một điểm để công ty cầm lấy đi xét nghiệm một chút. Diệp Khinh Tuyết vội vàng đi ra ngoài. Chuyển nửa ngày. Lấy ra hai cái khoảng không hương bình nước. Đem ngâm trong bồn tắm nước rót hai bình đi vào.